Tổng viện giám Hà Thâm Thâm lập tức bấm ngón tay quyết thi pháp, trong màn sáng hình ảnh lập tức xuất hiện biến hóa. Sân tỉ thí trên mây mù giám thị pháp khí lập tức có mấy cái lao xuống, vọt vào trong mây mù, vọt tới Thủy Long bên người, phát hiện Thủy Long tĩnh trong lơ lửng không nhúc nhích, giám thị pháp khí lúc này dọc theo Thủy Long thân thể vòng quanh phi hành. Rất nhanh, tìm được trong đầu rồng Lạc Miểu vị trí, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lạc Miểu bóng người ở trong đó, nhưng lại thấy không rõ là tình huống gì. Đô La Nước cũng kỳ quái, Lạc Miểu đang làm gì? Đều rất buồn bực, tổng không đến mức là chết ta. Người chết lại thế nào khả năng không chế khổng lồ như vậy? Thủy Long tiếp tục trên không trung phù ngừng, đồng dạng đạo lý cũng có thể là bị thi pháp định trụ. Chậm chạp đợi không được Lạc Miểu hiện thân, sân tỉ thí người quan chiến đã là nghị luận ầm ĩ. Chờ sau một lúc, Lạc Miểu hai người thủ hạ có chút gấp, không được đến Lạc Miểu chào hỏi, lại không tốt tự tiện ra trận, liền song song bay đến Giản Thượng Trương bên người. Một người trầm giọng nói, Lâm Nguyên vừa rồi nói cho người thứ gì? Giản Thượng Trương buồn bực nói, không nói gì nha. Người kia nói, ta rõ ràng nhìn thấy hắn nói chuyện với ngươi. Giản Thượng Trương ra hiệu một chút kiếm trong tay, trả ta kiếm, nói kiếm của ta không sai, còn có. Người kia quát, ấp á ấp đúng cái gì? Còn có cái gì, mau nói. Giản Thượng Trương oán thầm, nhưng cũng biết thân phận của hai người là thủy thần người bên kia, không thể tùy tiện đắc tội, ấp đúng nói, ý tứ đại khái nói là Lạc Miểu là cái chủ nghĩa hình thức, Lâm Nguyên giống như nói cái gì thất thủ, ta cũng không hiểu rõ có ý tứ gì. Thất thủ. Hai vị tùy tùng hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh nghi bất định. Chính lúc này đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, đi ra, đi ra. Hai người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đã tiêu tán không ít trong mây mù, cự long kia ngay tại chậm rãi chìm xuống, chậm rãi rơi xuống ra biển mây, thân hình khổng lồ dần dần rõ ràng tại trước mắt mọi người. Không nhúc nhích thủy long trong đầu rồng, mọi người có thể nhìn thấy Lạc Miểu mơ mơ hồ hồ thân hình tại. Lạc đại nhân chuyện gì xảy ra? Hai tên tùy tùng nhìn nhau, trong lòng có đồng dạng nghi vấn. Ồ. Quan chiến trong đám người có người phát hiện cái gì không đúng. Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện, trong đầu rồng tựa hồ xuất hiện một chút đỏ bừng, đều phát hiện Lạc Miểu tứ chi tựa hồ nhúc nhích một chút. Điểm này đỏ bừng dần dần khuếch tán, dần dần choáng nhuộm thành đoàn, như là phạm vi lớn nhiễm ra mực đỏ. Hai tên tùy tùng cũng dần dần trừng lớn hai mắt, mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Người có chút kiến thức đều có thể nhìn ra, đó chỉ sợ không phải cái gì mực đỏ, mà là huyết thủy. Ngay tại hai tên tùy tùng muốn đi xem xét đến tột cùng lúc, phanh một thanh âm vang lên, chậm rãi chìm xuống thủy long chia 5 xẻ 7, là nổ tung. Rõ ràng là pháp lực mất khống chế phía dưới vỡ vụn. Đại lượng nước cầm vang chút xuống, trùng kích trên mặt đất, Lạc Miểu cũng trên không trung hiện hình, dưới vạn chúng chú mục, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, rơi xuống mặt đất. Quỷ dị chính là, trong quá trình rơi xuống, Lạc Miểu đầu thế mà cùng thân thể tách ra. Lạc Miểu tứ chi còn tại động đậy. A. Quan chiến hiện trường đám người, lập tức như là rối loạn đồng dạng, toàn bộ chấn kinh. Rối loạn thành một mảnh. Đại nhân, hai tên tùy tùng bi thiết, không để ý tới cái gì tỉ thí quy củ, cùng nhau cấp tốc lách mình mà ra. Không có để Lạc Miểu đầu một nơi thân một nẻo thân thể tàn phế rơi xuống đất, một người cướp được Lạc Miểu đầu, một người cướp được Lạc Miểu thân thể, đều ướt nhẹp. Mở to hai mắt nhìn thủ cấp, tựa hồ chết không nhắm mắt. Mặt đất như là bị hồng thủy xâm nhập đồng dạng, bùn nhão chảy ngang bốn phía. Tất cả ôm một vật hai tên tùy tùng, lơ lửng tại cách đất mặt cao mấy trượng vị trí. Đều là tê cả da đầu, đụng phải loại sự tình này, thật không biết trở về nên như thế nào hướng Lạc gia bằng dao, làm không tốt muốn bị dưới cơn thịnh nộ Lạc gia làm thịt rồi. Tập sát tiên đình mệnh quan, linh sơn một đám, còn không mau đi truy nã hung thủ. Một tên tùy tùng đột nhiên gầm thét, làm cho một người cũng nghiêm nghị quát, đừng muốn để hung thủ chạy. Thanh âm tức giận quanh quẩn tại sân tỉ thí, khiến cho hiện trường bạo động dừng lại, mọi người đều lặng lặng nhìn xem bọn hắn, lại không người có bất kỳ phản ứng. Bắt hung thủ. Lên ngũ hành sân tỉ thí, ở đâu ra cái gì hung thủ? Huống chi tỉ thí trước đó Lâm Nguyên cùng Lạc Miểu giảng những lời nói gieo gió gặt bão này mới đi qua không lâu. Không ai để ý đến bọn họ, đám người rất nhanh lại châu đầu ghé thai nghị luận lên, lại là tiếng ồn ào một mảnh. Giao thủ cũng không đầy một lát ta, mới một chút như thế công phu, Lạc Miểu liền bị Lâm Sư Huynh làm thịt rồi. Lâm Sư Huynh thế mà đem thủy thần cháu trai giết đi. Lê Thường kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía bên người Hạ Ngưng Thiền. Có chút vì vị này cảm thấy may mắn, còn tốt Lâm Sư Huynh hạ thủ lưu tình. Nàng hiện tại mới biết, Lâm Sư Huynh thực lực giết cảnh giới kim tiên tu sĩ quả nhiên không thành vấn đề, nhưng vấn đề là giết là thủy thần cháu trai a. Nói công bằng, trên đời này nào có tuyệt đối công bằng có thể nói, Lạc Miểu thân phận bối cảnh đã chú định tính mệnh so người bình thường quý giá, tạo thành ảnh hưởng cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Hạ Ngưng Thiền cũng có chút sợ ngây người, vị kia ôn hòa nhân thượng Lâm Sư Huynh vậy mà trực tiếp đem Lạc Miểu giết đi. Ở phương diện này, hắn lĩnh giáo qua Lâm Nguyên thực lực, hắn cùng Lâm Nguyên vừa thấy mặt liền tính mệnh khó đảm bảo, cho nên đối với Lâm Nguyên có thể trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí là dưới tình huống không nhiều lắm động tĩnh liền đem Lạc Miểu giết đi, cũng không tính là đuổi tới ngoài ý muốn, nhưng mấu chốt hay là trực tiếp đem Lạc Miểu loại người thân phận này giết đi. Trước đó đối với hắn còn như vậy khoan nhân, liên tiếp hai lần thủ hạ lưu tình, vì sao vừa động thủ liền đem Lạc Miểu giết đi đâu? Trên thương tùng, Thẩm Lập Đương cùng Mục Tuyết nhìn nhau im lặng, đối với kết quả này im lặng, trước đó còn lo lắng Lâm Nguyên sẽ gặp độc thủ đâu. Thẩm Vi đột nhiên hưng phấn một câu, ta đến cũng cái, Lâm sư huynh thật quá lợi hại. Thẩm Lập Đương lập tức quát tháo một tiếng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Còn tưởng là đây là chuyện tốt hay sao? Thẩm Vi mau ngậm miệng, bất quá trên mặt hưng phấn khó sửa đổi, thầm nghĩ rất tốt. Hiện trường người biết Lạc Miểu kỳ nhân, đối với hắn đều không có hảo cảm gì, bao quát Minh Hoàn. Lúc này Minh Hoàn cũng ngây dại, người dây dưa nàng mấy trăm năm đúng là âm hồn bất tán kia, thế mà cứ như vậy bị giết. Trên một khối nham thạch, Thanh Vũ Hạc bên người nữ tử, quay đầu nhìn về phía bên người một vị khác tổng giáo, trầm trầm thanh âm nói, tiên sinh, Lâm Nguyên trước kia thật có trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi sao. Vị kia tổng giáo trầm ngâm nói, trước kia xác thực không chịu nổi, lần này trở về đích thật là không giống với lúc trước. Dần dần lấy lại tinh thần giản thượng trương nhìn về hướng trên tay mình bảo kiếm, có chút mắt trợn tròn, chẳng lẽ là bảo kiếm của ta giết Lạc Miểu hay sao? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được dùng mình một cái, cấp tốc hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, nhanh lên đem bảo kiếm thu vào bên trong nhận chữ vật. Trong ngũ hành sân tỉ thí lần nữa năng lượng quét sạch, lần nữa bụi về với bụi, đất về với đất, hết thể quy về tại chỗ. Trong tam phân điện, đối mặt màn sáng đô la nước cùng Minh Diệu Thần cũng thật lâu không nói. Lâm Nguyên thế mà trước mặt mọi người đem Lạc Miểu giết đi. Minh Diệu Thần chợt quay người, vung tay háo lăng không một chỉ, trong điện lục giác lập tức bắn ra 6 đạo quang trụ, tại trong đại điện tụ tập thành một chùm sáng bóng, trong quang cầu giống như ấp ủ thành một chiếc gương, trong gương xuất hiện Linh Sơn nội bộ cảnh tượng. Minh Diệu Thần cách không chỉ điểm tấm gương, nhanh chóng xê dịch, trong gương Linh Sơn các loại cảnh tượng cũng nhanh chóng hiện lên, hình ảnh rất nhanh dừng lại Lâm Nguyên ở lại ngoài động phủ. Trong tấm hình xuất hiện Lâm Nguyên chắp tay dạo bước tình hình. Chỉ gặp Lâm Nguyên đứng tại cửa ra vào trước tấm bia đá, còn vung tay háo lướt qua, một bộ người không việc gì dáng vẻ. Ánh mắt chằm chằm tới đô la nước buông tiếng thở dài, hắn thật đúng là bảo trì bình thản. Xác nhận người không có chạy trốn ý tứ, Minh Diệu Thần phất ống tay háo một cái, kính tượng biến mất, quay đầu hướng Hà Thâm Thâm nói, theo Linh Sơn quy củ làm việc, việc này ngươi đi xử trí đi. Gặp đô la nước vuốt râu không nói, không có ý kiến gì, Hà Thâm Thâm nhẹ gật đầu, nhanh chóng lách mình rời đi. Chờ hắn dẫn người đuổi tới sân tỉ thí, phát hiện hiện trường gọi là một cái náo nhiệt, lúc này một tiếng thét lên, đều rất thích xem náo nhiệt sao. Tản. Đối với Linh Sơn mọi người tới nói, vị này là Linh Sơn người lánh khốc nhất vô tình nhất, hắn một phát nói, tất cả mọi người lập tức tan tác như chim ông, tranh thủ thời gian chạy. Rốt cuộc đã đến cái có thể nói để ý, Lạc Miểu hai vị sở tòng lập tức chạy đến, cất tiếng đau buồn năn nỉ, Hà Tổng Giám, chúng ta đã đưa tin Lạc chủ bút lập tức đổi tới. Xin mời lập tức truy nã hung thủ giết người cho Lạc chủ bút một cái công đạo, không được để hung thủ chạy. Chương 424, việc nhỏ không? Không có cách, nơi này là Linh Sơn, bọn hắn thân là ngoại nhân không có tư cách ở chỗ này động thủ, bằng không bọn hắn sớm đã là chính mình tự mình động thủ đi bắt người. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là thỉnh cầu Linh Sơn hiệp trợ. Hà Thâm Thâm hờ hững, tỉ thí mà thôi, ở đâu ra hung thủ giết người? Ngũ hành sân tỉ thí quy củ các ngươi chưa từng nghe qua. Một tùy tùng nói, việc này khác biệt, chúng ta có thể chứng minh, Lâm Nguyên đích thật là cố ý giết người, lúc trước hắn liền ngay trước mặt Lạc Đại Nhân nói qua, nói Lạc Đại Nhân sống không quá năm nay. Hà Thâm Thâm, Lâm Nguyên nói lời kia lúc, có thể có nhân chứng. Hai tên tùy tùng chăm miệng một lời, chúng ta chính là nhân chứng. Hà Thâm Thâm, ngươi cảm thấy lời của các ngươi có thể làm chứng theo sao? Ngươi cảm thấy các ngươi làm người làm chứng thích hợp sao? Hai người ngưng nghẹn im lặng, ngẫm lại cũng thế, bọn hắn là người của Lạc Miểu. Tích cực đứng lên đảm đường không nổi bằng chứng. Chờ một chút, một tùy tùng tựa như nhớ tới cái gì, đúng rồi, còn có một người, Lâm Nguyên bạn gái kia, gọi là Lục Hồng Yên. Lâm Nguyên nói lời kia lúc, Lục Hồng Yên ngay tại hắn bên cạnh, Lục Hồng Yên cũng nghe đến, có thể làm chứng. Hà Thâm Thâm mặt không chút thay đổi nói, được rồi, ta đã biết tìm nàng điều tra, các ngươi có thể đi về. Một tùy tùng nói, Hà Tổng Giám, trước hết đem Lâm Nguyên bắt lại, không thể để cho hắn chạy. Hà Thâm Thâm, ta nói ta đã biết, các ngươi nghe không hiểu. Hai người muốn nói lại thôi cuối cùng một tiếng đi, cùng một chỗ quay người muốn đi gấp. Hà Thâm Thâm lại nói, đem Lạc Miểu thi thể lưu lại, Linh Sơn muốn làm thăm dò. Vậy không được, chúng ta muốn giao cho Lạc chủ bút. Hai người ném ra cự tuyệt, nói đi lập tức lách mình mà đi. Hà Thâm Thâm mắt lạnh leo quét qua, tay áo lật một cái, lượng trưởng, đột nhiên cách không đánh ra, phanh phanh, phốc phốc. Không chung hai người hoảng sợ lại tránh không kịp, giữa trời chính là hai cái máu tươi cuồng phún mà ra, tại chỗ rớt xuống đất. Lập tức có Hà Thâm Thâm tùy hành viện dám lách mình mà đi, đem hai người cho tại chỗ không chế được, bước hai người giao ra Lạc Miểu thi thể. Hai người kia miệng đầy máu tươi, y nguyên dãy rủa, một người hướng Phiêu Nhiên mà tới Hà Thâm Thâm kêu gào nói, Hà Thâm Thâm, ngươi muốn làm gì? Muốn che chở Linh Sơn đệ tử công nhiên hủy thi diệt tích sao? Hà Thâm Thâm, Linh Sơn có Linh Sơn quy củ, Linh Sơn làm việc, không cần người bên ngoài đến dạy. Còn dám lắm miệng, các ngươi có tin ta hay không lập tức hái được đầu của các ngươi. Hai người dùng sức vùng vẫy một hồi, cũng không dám lại nhiều nói, ít nhiều biết vị này Hà Tổng dám là hạ người gì. Lan. Hà Thâm Thâm một tiếng uống, phía dưới viện dám đẩy ra hai người. Hai người bi phẫn, cũng không dám làm lần nữa, chật vật mà đi. Đưa mắt nhìn hai người đi, Hà Thâm Thâm lại quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm cẩn thận từng ly từng tí đến gần Hạ Ngưng Thiền, hờ hững nói, ngươi lén lén lút lút làm gì. Hạ Ngưng Thiền lập tức bước nhanh về phía trước, chắp tay, túi đầu, tổng giám, học sinh không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhìn một chút Lạc Miểu thi thể, liền nhìn một chút, chắc hẳn cũng không làm trái quy tắc. Hà Thâm Thâm không có lên tiếng nữa. Hạ Ngưng Thiền lúc này mới đi đến bên cạnh thi thể, quan sát một chút Lạc Miểu trên gáy đứt gãy. Chỉ một chút liền có thể nhìn ra, là bị cực nhanh khoái kiếm cho chặt đứt, một kiếm chém đầu. Thấy rõ, hắn lại quay người đối với Hà Thâm Thâm chắp tay cúi đầu, học sinh cáo lui. Lui lại hai bước, mới quay người bay lượn mà đi. Hắn kỳ thật chính là muốn xác nhận một chút Lâm Nguyên là thế nào giết Lạc Miểu. Rời đi trên đường cũng nhớ tới Lâm Nguyên trước đó từng nói qua lời nói, ngươi giết qua người sao? Ta giết qua. Hắn lần này chính mắt thấy Lâm Nguyên giết người, cũng tận mắt nhìn đến Lâm Nguyên hành hung sau lạnh nhạt rời đi bộ dáng. Cũng càng phát ra cảm nhận được Lâm Nguyên thật là hai lần đối với hắn thủ hạ lưu tình, dám giết một thần cháu trai, còn không dám giết hắn sao. Ngoài cửa lắc lư một trận, Lâm Nguyên trở về trong động phủ, lấy ra điện thoại, một chiếc điện thoại gọi cho La Khang An. Bất Khuyết Thành bên kia, La Khang An vừa mở xong hội, chính Vu Vạ văn phòng không muốn ra cửa, đang bị Yến Oanh tìm tới cửa. Vì sao không muốn ra cửa? Lại muốn đi Tần Thị sân bãi tu luyện, lại muốn đi bị đánh, đổi ai ai cũng không muốn đi, muốn có thể lề mề một chút là một chút. Các loại lấy cơ phía dưới, Yến Oanh không thuận theo. Điện thoại vang lên, La Khang An bận bịu cầm ra điện thoại, xem xét, vội nói, ngươi nhìn, là Lâm Nguyên điện thoại, ta nhận cú điện thoại. Gia hỏa này trong miệng không có vài câu lời nói thật, Yến Oanh xem như nhìn thấu hắn, không để ý tới, một tay lấy điện thoại đoạt lại, mắt nhìn, sửng sốt, phát hiện thật đúng là Lâm Nguyên điện báo, lúc này ném trả lại cho hắn. La Khang An cầm điện thoại chạy đến trên ghế salon một nằm, kết nối sau vui tươi hớn hở nói, Lâm Huynh, tại Linh Sơn trải qua ra sao? Yến Oanh còn tới ngồi ở bên cạnh nghe lén, cũng không phải muốn chống nghe, mà là muốn làm cuối cùng xác nhận, sợ La Khang An cố ý làm cái giả Lâm Nguyên điện thoại lừa nàng. Lâm Nguyên, vì sao chậm như vậy tiếp điện thoại ta? La Khang An, ôi uy, không phải ta, là Yến Oanh, nàng người này lòng nghi ngờ rất nặng à, ta nói là ngươi điện báo, nàng chết sống không tin, ta. Lâm Nguyên có thể tưởng tượng đến là vì cái gì, ngắt lời nói, tốt, ngươi chút phá sự này thì không cần nói. Ta chỗ này có chính sự bàn giao ngươi. La Khang An ha ha nói, vậy ngươi nói, ta nghe ngươi nói. Lâm Nguyên, Lạc Miểu, chết rồi. La Khang An sững sờ, Lạc Miểu chết rồi. Bị cái gì báo ứng? Bị ám sát vẫn là bị xét nhà rồi. Ngoại trừ nguyên nhân này, hắn nghĩ không ra còn có cái gì là có thể làm cho Lạc Miểu loại người bối cảnh kia đi chết, bằng Lạc Miểu tu vi bệnh chết là không thể nào. Lâm Nguyên, ta giết. Tại Linh Sơn ngũ hành sân tỉ thí giết, vừa mới giết. Người giết. La Khang An có chút mắt trợn tròn, chờ một chút vừa vội mắt, có một chút ngồi dậy, kêu khổ thấu trời. Ta nói Lâm Huynh, ta Lâm đại gia, người nào không biết ngươi cùng ta quan hệ, ngươi cùng hắn không oán không cừu, thật tốt giết hắn làm gì. Lần này chỉ sợ người biết năm đó chuyện đều muốn cho rằng là ta để cho ngươi giết không thể, Lạc gia ha có thể buông tha ta. Lâm Nguyên, chính là giúp ngươi giết, giúp ngươi báo thủ xuất khí. Ngươi có thể có hảo tâm này. La Khang An kèm chút cho hắn quỳ xuống, lại không tốt trách hắn. Dở khóc dở cười nói, Lâm Huynh, ngươi không thể dạng này à, thật, không đáng à, sự tình đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã đại nhân không chấp tiểu nhân, thật không đáng gây loại phiền toái này à. Hắn không phải nói một chút, hắn thật không phải là loại người mang thù nhớ mãi không quên kia, nhiều nhất lúc ấy nhớ một chút, đi qua cũng liền đi qua. Chí ít tại không có năng lực báo thù trước đó, hắn là không muốn gây phiền toái, điểm này, hắn hay là thật thức thời, bảo mệnh quan trọng. Lâm Huynh, người đã giết, giết liền giết. Không có gì lớn, ngươi cần sợ bọn họ sao? La Khang An ngơ ngác một chút, nghĩ tới, suýt nữa quên mất, lao tử bây giờ là phản tặc. Nhìn hắn phản ứng, Yến Oanh cũng nhịn không được buồn cười, ở chung được mấy chục năm, còn có thể không biết hắn là hạng người gì à. Bao nhiêu đoán được hắn tâm tư. Những năm này tới, nàng cũng dần dần quen thuộc loại cuộc sống này, không cần trốn ở trong âm u, có thể đường đường chính chính sinh hoạt. Lâm Nguyên bên kia tiếp xúc lâu, liền có thể phát hiện đều không phải là cái gì đúng nghĩa người xấu, đều rất tốt. Những năm này ở chỗ này, nàng dần dần có nhà cảm giác, cảm thấy dạng này sống sót rất tốt, cũng hy vọng tất cả mọi người thật tốt, có chút hưởng thụ loại cuộc sống này. Có thể Lâm Nguyên hay là đi, tựa hồ không muốn một mực bình tĩnh lại, nói thật, nàng thật lo lắng, không hy vọng ra lại chuyện gì, cứ như vậy một mực xuống rất tốt. Sau khi lấy lại tinh thần, La Khang An ho khan hai tiếng nói, cái kia, được rồi, giết liền giết đi, dù sao ngươi nếu dám giết, ngươi nhất định có thể ôm lấy, ta liền mặc kệ. À, không đúng rồi, ngươi làm việc từ trước đến nay không cần cùng ta giải thích cái gì, làm gì nói cho ta biết nha. Lâm Nguyên, ta không có việc gì, có thể Lục Hồng Yên cuốn vào, theo Lạc gia tại Tiên Đô thế lực, Hồng Yên sợ sẽ xuất hiện phiền phức, có một số việc không cứng qua tới. Ngươi liên hệ giám thiên thần cung Sở Minh Hoàng, để hắn tham gia việc này. Lúc trước La Khang An bị Sở Minh Hoàng tìm tới bức hôn về sau, Sở Minh Hoàng vì trấn an hắn, lưu lại điện thoại cho hắn, trấn an hắn, chỉ cần hắn trung thực làm theo, về sau có chuyện gì có thể liên hệ hắn. Xem như hứa hẹn La Khang An, về sau chỉ cần đủ khả năng một sự kiện, chỉ cần không làm trái quy tắc, có thể giúp La Khang An một lần. La Khang An trần chờ nói, liên hệ Sở Minh Hoàng. Dãy số vẫn còn, nhưng ta chưa thử qua, không biết có hữu dụng hay không a. Lâm Nguyên, yên tâm, hắn loại người thân phận địa vị kia, sẽ không cùng ngươi tùy tiện cho đùa, ngươi cứ việc liên hệ liền có thể. La Khang An, chức quyền khác biệt, giám thiên thần cung chỉ có giám sát quyền lực, ra mặt bảo đảm Lục Hồng Yên, có phải hay không không đối để a? Lâm Nguyên, không có việc lớn gì, chỉ là vì phòng ngừa Lạc gia công quyền tư dụng, chỉ cần giám thiên thần cung ra mặt, tiên đình các bộ cũng không dám nhìn Lạc gia mặt mũi làm loạn. Chỉ cần có thể cam đoan theo lẽ công bằng xử lý, Hồng Yên liền sẽ không có việc. Giám thiên thần cung ra mặt, Lạc gia liền sẽ kiêng kỵ, liền không dám đối với Lục thị hành động thiếu suy nghĩ, hiểu chưa? La Khang An, dạng này à, được, ta đã biết, ta cái này liên hệ, xác nhận liền điện thoại cho ngươi. Lâm Nguyên, tiếp đó, ta nghe khả năng không tiện, ngươi dùng phụ truyền tin cáo chi liền có thể. La Khang An, được. Đúng, thiên đô bên kia tình huống phức tạp, chính ngươi cẩn thận đây này. Lâm Nguyên lừ một tiếng, liền dập máy trò chuyện. Để điện thoại xuống, La Khang An lập tức đối với Yến Oanh Dương Oai nói, ngươi xem một chút, ta không có nói lung tung đi, thật sự là làm loạn, kém chút bị ngươi lầm đại sự. Yến Oanh chừng hai mắt một cái, liền muốn động thủ hình. La Khang An lập tức cảnh giác nói, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có chuyện khẩn yếu xử lý, đem ta đả thương lầm sự tình, Lâm Huynh cũng sẽ không buông tha ngươi. Gặp nàng không lên tiếng, lập tức xám xịt lách qua, cha tìm Sở Minh Hoàng lưu lại điện thoại liên lạc. Trong động phủ, để điện thoại di động xuống, Lâm Nguyên phất tay một chảo, động phủ cửa sắt mở rộng. Lách mình mà ra, liền đứng tại một bên núi chờ lấy, biết giết Lạc Miểu việc nhỏ không được, chờ một lúc khẳng định có người tìm đến. Phía dưới, Lê Thường ngoi đầu lên mắt nhìn, lại tranh thủ thời gian tránh về trong động phủ của mình, Lạc Miểu vừa chết, có chút không còn dám cùng vị này đi quá gần. Bất quá vẫn còn không có sợ chết, giản thượng trương tới, vừa đến đã lặng lẽ chạy vào Lâm Nguyên động phủ, ở bên trong hướng Lâm Nguyên liên tục ngắc, Lâm sư huynh, người đến một chút. Lâm Nguyên quay người đi vào, hỏi, lén lén lút lút làm cái gì? Giản thượng trương một mặt cười khăn nói, cái kia, Lâm sư huynh, ngươi nhìn, ta yêu cầu ngươi cũng không làm được, cái kia, do ta viết cái kia, ngươi cũng nên trả lại cho ta. Lâm Nguyên nga một tiếng, vật kia à, ta chỉ là đùa với ngươi, như hại kim hội trưởng ngoại tôn đồ vật ta làm sao dám lưu, vừa quay đầu lại ta liền ném đi. Giản thượng trương á âm thanh, ném đi đâu rồi? Lâm Nguyên phất tay một chỉ bên ngoài, ném bên ngoài trong hồ đi. Ê! Vậy được, Lâm sư huynh ngài bận rộn, ta sẽ không quấy rầy. Giản thượng trương ném nói tranh thủ thời gian chạy, cũng không dám dừng lại lâu, sợ bị người gặp được. Sau đó một chút thời kỳ, hắn có thể nói thường xuyên tiến vào dưới núi trong hồ mò cá. Chương 425, vì Lâm Nguyên bạn gái. Không đợi bao lâu, Lâm Nguyên các loại người đến, tới hai tên vệ giám, Lâm Nguyên, Lạc Miểu chết rồi, bất kể thế nào chết, dù sao chết tại Linh Sơn. Hắn dù sao cũng là tiên đình mệnh quan, việc này cần một cái cuối cùng đối ngoại bàn giao, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đúng. Lâm Nguyên đáp ứng, bồi tiếp rời đi. Đi lần này, bốn phía trên núi người trong động phủ đại lượng ngoi đầu lên thăm dò, nhìn xem Lâm Nguyên bị mang đi, đều đang suy đoán kết quả sẽ như thế nào. Linh Sơn xử trí như thế nào việc này không biết, nhưng có một chút, mọi người là biết đến, Lạc gia sợ là sẽ không dễ dàng buông tha vị này Linh Sơn đại sư huynh. Cái gì? Lâm Nguyên giết Lạc Miểu. Trong Lâm Lang Các, nghe nói bẩm báo Kim Mi Mi bỗng nhiên quay người mà hỏi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tí nữ nói, bên kia là như thế này báo, nói Lâm Nguyên cùng hạ công tử tỷ thí lúc, hai lần thủ hạ lưu tình, công tử không phải đối thủ của nó, cuối cùng thành tâm nhận thua. Đằng sau Lâm Nguyên khiêu chiến Lạc Miểu, ngay cả giao thủ trải qua cũng không thấy rõ, Lạc Miểu liền bị Lâm Nguyên chém đầu mà giết. Giết Lạc Miểu. Kim Mi Mi kinh nghi bất định dạo bước đến dựa vào lan can chỗ, được biết Hạ Ngưng Thiền vô sự, Lâm Nguyên trêu chọc Hạ Ngưng Thiền sự tình đã bị nàng quên hết đi, việc này so sánh Lạc Miểu chết, đã là không đáng giá nhắc tới. Lạc Miểu thế nhưng là một phương thuộc tính chủ thần cháu trai, như vậy bị giết, há lại việc nhỏ. Sắc mặt một trận đêm ngày không chừng về sau, tựa hồ minh bạch, gật đầu lẩm bẩm nói, thì ra là thế, hắn nói có mưu đồ khác nguyên lai là cái này, khó trách trước đó không chịu thổ lộ, ta như trước đó hiểu rõ tình hình lời nói. Như vậy sự tình như biết chuyện không báo, ngược lại muốn đem chính mình cho dính liễu vào, báo liền tất nhiên muốn ngăn cản hắn. Hắn chẳng những đánh bại Thiền Nhi, còn có thể giết Lạc Miểu, ngũ hành sân tỉ thí thế nhưng là có thủy hành thuộc tính, Lạc Miểu chiếm cư sân nhà, còn có thể thua. Quay người quay đầu lại nói, ta muốn biết giao chiến tất cả kỹ càng trải qua. Vâng, đã tại để cho người ta thu thập, hẳn là không được bao lâu. Tỷ nữ trả lời. Giám thiên thần cung, trưởng lệnh thần giám trong văn phòng điện thoại trên bàn vang lên. Ngay tại trong xa suốt kích thích lư hương nữ quan Lưu Niên quay đầu mắt nhìn, cầm nắp lò nhẹ nhàng đắp kín lư hương, trong khói xanh lượn lờ đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn cầm điện thoại lên nghe, xin hỏi ngài vị nào. Trong điện thoại truyền đến La Khang An hơi có vẻ câu nệ thanh âm, ngài khỏe chứ, ta là bất khuyết thành tần thị phó hội trưởng La Khang An, ta tìm thần giám đại nhân, có thể hay không thay thông báo một tiếng. La Khang An. Lưu Niên trố mắt, thật bất ngờ, trầm giọng nói, thần giám há lại ngươi muốn liên lạc liền liên hệ. Ngươi tại sao có thể có nơi này điện thoại? La Khang An vội nói, là thần giám cho ta, nói có việc có thể tìm hắn. Đại nhân cho. Lưu Niên lại là sững sờ, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi tạm thời chờ lấy. Tốt tốt tốt, ta chờ. La Khang An tại đầu kia cười làm lành. Lưu Niên đem điện thoại gác lại tại một bên, bước nhanh mà ra, trực tiếp đi phía sau che kín kỳ hoa dị thảo vườn hoa, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm, gặp được quanh quẩn một chỗ tại đại đoàn đóa hoa trước sở Minh Hoàng, không biết đang tự hỏi cái gì. Nàng lúc này bước nhanh tiến về, tới gần trước mặt đưa tin, thần giám, La Khang An tìm ngài. Lúc nói chuyện nhìn mặt mà nói chuyện. Sở Minh Hoàng khẽ giật mình, ai tìm? Lưu Niên, bất khuyết thành tần thị thương hội phó hội trưởng La Khang An. Sở Minh Hoàng sững sờ trong chốc lát, hắn đến tiên đô rồi. Tìm ta chuyện gì? Lưu Niên, không có, chỉ là trong điện thoại tìm ngài, điện thoại còn đặt đó đợi ngài, muốn tiếp sao? Sở Minh Hoàng nga một tiếng, nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm mà đi. Lưu Niên lập tức đi theo ở bên, ta vừa rồi hỏi hắn, tại sao có thể có nơi này điện thoại, hắn nói là ngài cho hắn. Sở Minh Hoàng cười ha ha, không sai, là ta cho hắn. Lưu Niên rất là nghi hoặc, chỉ là một cái La Khang An, thần giám ngài như thế nào đem nơi này điện thoại liên lạc cho hắn. Sở Minh Hoàng hơi lắc đầu, đó còn là vài thập niên trước sự tình, ngươi quên rồi. Năm đó Ngụy Bình Công bên kia nhiều lần đối với người nương nương tiêu ngạo, nương nương có chút không vui, ta hiểu ý mà đi. Muốn cho Ngụy Bình Công một chút nhan sắc nhìn xem, khi đó tiện thể nhận tiên cung thụ ý đi đối với La Khang An bức thân. Tiểu tử kia đối với vị Hải Thành thành chủ nữ nhi chiếm tiện nghi, lại muốn không chịu trách nhiệm, chết sống không chịu đáp ứng. Ngụy Bình Công sự tình, bởi vì Minh giới hưu tướng Tần La đột ngột đi vào màng ăn, ta đã là đem sự tình làm đập, nếu là La Khang An sự tình không còn làm thỏa đáng mà nói, ta tự mình xuất mã cư như vậy kết quả như thế nào trở về bàn giao. Ngụy Bình Công sự tình ta không có cách. La Khang An nếu là cũng không thể giải quyết, ta mặt mũi ở đâu? Chỉ có thể là uy bức lợi dụ, lúc ấy hứa hẹn hắn, chỉ cần hắn đã đáp ứng, ta liền đáp ứng hắn một cái điều kiện, về sau như gặp được phiền phức, chỉ cần là ta có thể làm được, còn không làm trái quy tắc sự tình, ta liền giúp hắn một lần, lúc này mới cho hắn điện thoại. Nha! Lưu Niên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, thì ra là như vậy. Ngẫm lại cũng thế, thần giám lần kia đi bất khuyết thành, như liên tiếp hai chuyện đều không có làm thỏa đáng mà nói. Đích thật là khó xử. Nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, vừa nghi ngờ nói như thế, hắn có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Gần nhất cũng không nghe nói bất khuyết thành bên kia có chuyện gì a. Sở Minh Hoàng, ai biết được, xem trước một chút hắn nói thế nào đi. Hai người tới văn phòng, Sở Minh Hoàng thẳng đến trước bàn nhấc điện thoại lên, ta Sở Minh Hoàng, là La Khang An. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến La Khang An lung túng thanh âm, đúng đúng đúng, La Khang An bái kiến thần giám. Sở Minh Hoàng, tìm ta làm gì? La Khang An do dự nói, thần giám, ngài còn nhớ rõ ngài năm đó đáp ứng ta một cái điều kiện sao? không biết phải chăng là còn giữ lời. Sở Minh Hoàng, ngươi nói trước đi người chuyện gì? La Khang An cười khăn nói, là như vậy, ta có cái bất tranh khí thủ hạ, tên là Lâm Uyên, là Linh Sơn học viên, lần này trở về Linh Sơn, vừa mới chọc tới chút sự tình lốt bốt đem Lâm Uyên nói với hắn sự tình nổi lên lý do thoái thác nói ra. Sở Minh Hoàng nghe xong giật mình không nhỏ, Lâm Uyên thế mà đem Lạc Miểu giết đi. Ngươi xác định. Lời này vừa nói ra, một bên Lưu Niên cũng giật nảy cả mình, muốn hỏi một câu, cái nào Lạc Miểu? Bất quá đoán chừng cũng sẽ không có cái thứ hai Lạc Miểu, lập tức dựng lên lỗ thai ngay lén. La Khang An, xác định, liền chuyện vừa rồi. Sở Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng, việc này ta có thể không giúp được ngươi. Sinh tử sự tình, tiên đình tự có chuẩn mực, làm như thế nào xử trí không phải ta có thể nói tính toán, ngươi tìm nhầm người. Với hắn mà nói, cái này lại không phải là Khang An chính mình liên quan sự tình, chỉ là La Khang An thủ hạ mà thôi, hắn không đáng cuốn vào trong loại chuyện này. Húng chi hoàn toàn chính xác không tại trong quyền lực và trách nhiệm quản hạt của hắn. La Khang An, không phải để thần giám giúp Lâm Uyên làm cái gì, Lâm Uyên phạm sai lầm, theo tiên đỉnh quy củ xử lý không sai, làm như thế nào xử trí tự có chuẩn mực cũng không sai, há có thể để thần giám cố tình vi phạm. Nhưng là, có cái người không nên cuốn vào, mong rằng thần giám có thể theo lẽ công bằng xử trí. Sở Minh Hoàng, còn có người nào cuốn vào? Có chút hiếu kỳ. Còn có người nào cuốn vào đáng giá vị này gọi cú điện thoại này? La Khang An, Lâm Uyên bạn gái Lục Hồng Yên, Lục thị thương hội Thiên Kim, nàng lúc ấy cũng ở tại chỗ, mặc dù cũng không làm gì, nhưng Lạc gia không phải vật gì tốt. Sở Minh Hoàng lúc này đánh gãy, La Khang An, quản tốt miệng của ngươi, nói cẩn thận. La Khang An, đúng, ý của ta là, sợ Lạc gia bởi vì mất con thống khổ làm trái quy tắc làm loạn, đem bàn tay hướng Lục gia hoan uổng trả thù. Duy trì tiên đình chuẩn mực. Chính là giám thiên thần cung chức vụ, chỉ cần thần giám có thể làm cho người tương quan theo lẽ công bằng xử trí, không đối Lục gia làm loạn liền có thể, không còn nó cầu. Sở Minh Hoàng nhíu mày, ngươi tìm ta lại là vì Lâm Uyên bạn gái. La Khang An yếu ớt nói, quá nghiêm trọng sự tình, cũng không dám mở miệng, chỉ có ngần ấy việc nhỏ, chắc hẳn thần giám sẽ không nuốt lời. Sở Minh Hoàng hừ một tiếng, liền cái này. La Khang An liên tục háng giọng nói, không sai, liền cái này. Ta xem một chút tình huống rồi nói sau. Sở Minh Hoàng trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu lập hỏi, Lạc Thanh Vân cháu trai tại Linh Sơn ngũ hành sân tỉ thí cùng người tỉ thí, bị La Khang An thủ hạ giết đi, việc này ngươi có thể có tin tức. Lưu Niên thần sắc ngưng trọng nói, chưa từng nghe thấy. Sở Minh Hoàng, nói là liền chuyện mới vừa phát sinh, khả năng còn chưa hoàn toàn nổ tung, đi, tìm hiểu một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cần phải đem tình huống biết rõ ràng. Tốt. Lưu Niên lập tức quay người mà đi, đây không phải việc nhỏ, cũng gấp tại muốn biết tình huống cụ thể. Sở Minh Hoàng thì là đứng ở nguyên địa vớt dâu không nói, ánh mắt lấp lóe không yên. Linh Sơn ngoài sơn môn, người Lạc ra đến, giám ba ti chủ bút Lạc Phục ba thần giá đích thân tới, xuất một đám tiên đỉnh giám ba ti nhân mã chạy tới, nhưng mà lại bị Linh Sơn gác cổng chặn lại. Vẫn là câu nói kia, không cho phép, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào Linh Sơn. Đã là mặt mày xanh lét Lạc Phục ba, bị cản về sau, sắc mặt càng phát ra khó coi, chỉ nghiêng đầu nhìn qua, tạm chưa để ý tới, tạm nghe tình huống tường bẩm. Lạc Miểu hai vị tùy tùng đi ra, đối với hắn bẩm báo chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Lạc Phục Ba đem toàn bộ đầu đuôi sự tình nhanh chóng cắt tỉa một chút, trong lòng đã bắt lấy tình thế mấu chốt, trầm giọng nói, nói cách khác, tiên đô Lục thị thương hội Thiên Kim kia nhưng vì người làm chứng. Vâng. Hai người đáp ứng. Lạc Phục Ba trầm ngâm suy tư, trong đầu lặp đi lặp lại ước lượng một chút cái gọi là Lục thị, không có gì ấn tượng. Thật sự là tiên đô nơi này, Lục thị như vậy quy mô thương hội nhiều lắm, hắn không có khả năng nhớ toàn. Thay cái góc độ nói, hắn nếu không có ấn tượng, vậy thì không phải là cái gì ghê gớm người ta, lúc này đối với một bên tâm phúc tùy tùng nói, ngươi cũng nghe được rồi. Bên cạnh đứng bởi vì sự tình mà nghiêm mặt hán tử gật đầu nói, nghe được. Lạc Phục Ba, ngươi lập tức trở về nhà, để Sương Nhi cầm ta lệnh bài đi đều vụ tư thỉnh cầu hiệp trợ, báo án bắt người, phải tất yếu đem nữ nhân kia miệng cậy mở, cầm tới bằng chứng. Tình thế rất rõ ràng, một khi lên Linh Sơn ngũ hành sân tỉ thí. Sinh tử ngoại ý muốn là không thể luận tội, nhưng nếu là có thể chứng minh Lâm Uyên là có ý định mưu sát, vậy lại là một chuyện khác, cho nên Lục thị Thiên Kim là rất mấu chốt người làm chứng. Đúng. Hán tử lĩnh mệnh cấp tốc quay người rời đi. Lạc Phục Ba quay người quay đầu, gặp Linh Sơn thủ vệ còn tại ngăn cản, lập tức lên cơn giận dữ, con của hắn chết tại Linh Sơn, đây là muốn ngay cả thi thể đều không cho hắn gặp sao. Lúc này không ai nói, nhanh chân xông thẳng, hắn ngược lại muốn xem ai dám ngăn trở. Lạc chú bút. Ngài không thể tự tiện xông vào. Nhìn thấy vị này thẳng vào, thủ vệ cả lâm cũng khẩn trương, cũng rất sợ hãi, mấu chốt đây không phải bọn hắn có thể chọc nổi, hiện tại đắc tội, về sau tốt nghiệp làm sao bây giờ. Lạc Phục Ba vừa lên trước mở đường, thấy một lần thủ vệ ngăn cản, phía sau hắn nhân mã lập tức xông ra, cưỡng ép đem cửa vệ cho đẩy ra đến hai bên che chở Lạc Phục Ba nhanh chân mà vào. Chính lúc này, một đám người từ trên trời giáng xuống, Linh Sơn Tổng Viện giám Hà Thâm Thâm dẫn một đám người đến. Mấy trăm người đổi tới, sau lưng Hà Thâm Thâm đứng một loạt Linh Sơn thần tiên cảnh cao thủ. Lạc Phục Ba kéo căng lấy khuôn mặt tiến lên, chắp tay trầm giọng nói, Hà Tổng Giám. Hà Thâm Thâm không để ý tới, vung tay lên đánh gãy, bất kể là ai, người xông vào, toàn bộ bắt lại cho ta. Chương 426, ai lớn như vậy uy phong nhà. Lệnh ra chấp hành, phía sau hắn trăm người lập tức lách mình đem xâm nhập hơn 10 người cho vây quanh, liền muốn động thủ bắt người. Lạc Phục Ba giận dữ, nhìn chung quanh gầm thét, ta xem ai dám. Người muốn tại Linh Sơn động thủ, cứ việc thử một lần. Hà Thâm Thâm một câu nện trên mặt hắn, lần nữa phất tay ra hiệu. Một đám người cùng nhau tiến lên, lúc này động thủ bắt người, người bị cầm cũng tất cả đều nhìn về hướng Lạc Phục Ba, đã thấy Lạc Phục Ba kéo căng lấy khuôn mặt không lên tiếng, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải thúc thủ chịu trói. Gặp Hà Thâm Thâm dùng sức mạnh, Lạc Phục Ba đích thật là không dám lô mãng, thật muốn tại Linh Sơn ra tay đánh nhau mà nói, chỉ sợ phụ thân hắn thủy thần cũng khó đảm bảo hắn, có thể nói đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, nghiến răng nghiến lợi nói, Hà Thâm Thâm, ngươi cậy vào Linh Sơn tùy ý làm bậy, trước đó đã thương ta người dám ba ti, ta còn không có tính sổ với ngươi, bây giờ còn dám trước mặt mọi người đối với tiên đình mệnh quan động thủ, cuồng vọng đến cực điểm. Chỉ chính là trước đó Hà Thâm Thâm động thủ đã thương Lạc Miểu hai người thủ hạ sự tình, hai người kia đã hướng hắn cáo trạng, cũng là vì hướng hắn cho thấy chính mình thực sự không có cách nào. Hắn cũng không rơi xuống, có mấy người tiến lên tại chỗ đem hắn cho chế trụ, hắn cũng không có hoàn thủ. Tính sổ sách. Hà Thâm Thâm liếc hắn một cái, đưa tay chỉ các cổng, ra hiệu tới về sau, nhàn nhạt hỏi, mới vừa rồi là cái nào mấy cái động thủ va chạm ra các ngươi. Gác cổng hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, đều không dám lên tiếng, nói trắng ra là, chính là không dám đắc tội Lạc Phục Ba. Hà Thâm Thâm hờ hững nói, ta không nghe thấy. Đem người vạch đến, nếu là chỉ không ra, mắt mù đến liền trông cửa cũng không biết, ta nhìn các ngươi lại học xuống dưới cũng vô ích, cũng không cần lại ở lại tại Linh Sơn, viện giám sử sẽ xuất cụ văn thư, cách đi các ngươi học danh. Gác cổng mồ hôi nhỏ một thanh, đây là muốn từ bỏ ra Linh Sơn sao. Lúc này không còn dám do dự, nhìn chằm chằm bị chụp một đám người phân biệt một chút về sau, chỉ bốn người dẫn đầu va chạm mở bọn hắn. Hà Thâm Thâm phất tay để bọn hắn thối lui về sau, hơi gật đầu ra hiệu, bốn người bị chỉ kia lập tức bị áp lên đến đây. Bị áp bốn người sợ hãi, không biết muốn thế nào xử trí bọn hắn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lạc Phục Ba, phát ra cầu cứu ánh mắt. Lạc Phục Ba chính mình cũng bị khống chế lại có thể thế nào? Chỉ có thể là nghiêm nghị nói, Hà Thâm Thâm, ngươi muốn làm gì? Hà Thâm Thâm nhạt quét ống tay áo, nhàn nhạt một câu, giết. Lớn mật. Lạc Phục Ba la hét, bọn hắn chính là tiên đình mệnh quan, há do ngươi đến định sinh tử. Hà Thâm Thâm gặp người bên này cũng có chút do dự, nhìn chằm chằm Lạc Phục Ba hỏi, Lạc chủ bút tự tiện xông vào Linh Sơn, nhưng phải Linh Sơn cho phép. Lạc Phục Ba, con của ta chết tại Linh Sơn, ta đến xem cũng không được sao. Hà Thâm Thâm, không ai ngăn ngươi. Nhưng quy củ chính là quy củ, đi đầu thông báo, lại đi thương lượng, không có xông vào đạo lý, nếu có người xông vào giám ba ti, ngươi xử trí như thế nào? Lạc Phục Ba cả giận nói, sẽ phân biệt thị phi. Hà Thâm Thâm hỏi lại, Lạc chủ bút đến đây, có thể có tiên cung cho phép. Lạc Phục Ba nghiêm mặt gò má không nói. Không lên tiếng chính là không có. Hà Thâm Thâm hừ lạnh một tiếng, thanh âm lúc này lớn mấy phần, tiên cung thần dụ, không tiên cung cùng Linh Sơn cho phép, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Thân là tiên đình mệnh quan, dẫn đầu kháng chỉ, không nhìn tiên cung thần dụ, không nhìn Linh Sơn quy củ, đáng trừng trị gian đe. Ánh mắt quét qua bốn người kia, gàn từng chữ, giết không tha. Giết. Một đám viện giám lúc này không do dự nữa, nhao nhao xuất thủ, phanh phanh âm thanh liền vang bốn phía. Bốn người bị chụp kia bị người một trưởng đánh vào sau lưng, ngực trái tim bộ vị đều là tuân ra huyết hoa, đều là tuân ra một cái lỗ máu. Bốn người trừng lớn hai mắt, đầy mắt khó có thể tin. Không hề nghĩ tới sẽ là dạng này. Dám ở trước mặt chính mình đối với người của hắn thống hạ sát thủ. Lạc Phục Ba con mắt nhanh bốc hỏa đồng dạng, khàn giọng gầm thét, Hà Thâm Thâm, ngươi một người mang tội, chỗ nào dám như thế. Hắn không có nói sai, Linh Sơn vị này tổng viện giám bản là tung hoành tiên giới một tên hung đồ, có thể nói giết người như ngóe, sau bị bắt đánh vào tử lao. Sắp bị tử hình thời khắc, đúng lúc gặp Long Sư sáng lập Linh Sơn đòi người, tiên đế cũng đáp ứng Long Sư, đòi người cho người ta, muốn vật cho vật. Đòi tiền phát tiền, nhưng phải tất yếu đem Linh Sơn làm. Thế là Long Sư mở miệng muốn vị này tử tù, muốn vị này, tiên đế còn cực kỳ do dự một chút. Sau nể tình Linh Sơn sáng lập, Long Sư nếu mở cái miệng này, tiên đế không tiện cự tuyệt, liền hạ chỉ đặc phê, chuẩn Hà Thâm Thâm lập công chỗ tội, nhưng trung thân không được ra Linh Sơn một bước. Cùng Long Sư gặp mặt nói chuyện về sau, Hà Thâm Thâm tới Linh Sơn, thành Linh Sơn Tổng Viện Giám. Như thế một cái giết người như ngóe ra hỏa chấp trưởng Linh Sơn tác phong và kỷ luật, lực uy hiếp đủ đủ, cái gì con em quyền quý tiến vào Linh Sơn, cũng đều từng cái ngoan ngoãn, không dám ở Linh Sơn làm cản. Đối với Lạc Phục ba cuồng khiếu, Hà Thâm Thâm không rảnh để ý, nhàn nhạt một câu, ném ra. Bốn tên người chết kia lập tức bị kéo đi, trước mặt mọi người ném ra Linh Sơn đại môn, một màn này đem không ít người dọa cho không nhẹ, nhất là Lạc Phục ba mang tới một đám người bị bắt, từng cái ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vậy nhưng thật sự là nói giết liền giết ta, trên đầu treo lấy cái tự tiện xông vào Linh Sơn cái mũ, ai còn dám làm cản. Đường đường tiên đỉnh chủ bút, chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục, Lạc Phục ba đã là đỏ mắt, gầm thét, ngươi có bản lĩnh đem ta cũng đã giết. Hà Thâm Thâm bình tĩnh nói, hành tại không có náo ra chuyện gì đến, há có thể vọng giết tiên đỉnh chủ bút, Lạc Miểu thi thể tại ta nơi đó, ngươi có muốn hay không nhìn. Lạc Phục ba lập tức dùng sức dây rủa, Hà Thâm Thâm nghiêng đầu ra hiệu bùng ra, thả Lạc Phục ba đi vào. Những người khác toàn bộ cản lại. Rời đi bên này lúc, Hà Thâm Thâm đối với một người bàn giao nói, tìm tới người làm chứng kia, mang đến. Vâng. Có mấy người lĩnh mệnh mà đi. Khi thấy nhi tử đầu thân phân ra nằm tại trên bệ đá lúc, Lạc Phục ba trên khuôn mặt là vô tận bi thương, đem thi thể cẩn thận kiểm tra về sau, để tay tại nhi tử ngực, hô hấp ngưng trọng nói, việc này các ngươi Linh Sơn nói thế nào. Hà Thâm Thâm, ngũ hành sân tỉ thí quy củ ngươi khẳng định biết, Lạc Miểu cùng Lâm Nguyên đối chiến trước mà nói. Vạn người cùng nhìn. Tại ngũ hành sân tỉ thí xảy ra ngoài ý muốn, có thể nói thế nào? Lạc Phục ban nện quyền tại trên bệ đá, các ngươi nói đây là ngoài ý muốn. Còn ta cùng La Khang An có thủ, Lâm Nguyên là La Khang An tâm phúc thủ hạ, hắn là báo thù tới, đây không phải ngoài ý muốn, đây là một trận có ý định mưu sát. Hà Thâm Thâm, như thế nào chứng minh? Lạc Phục ba mãnh liệt quay đầu, hung thủ đâu? Ta hỏi mấy câu không đủ a? Hà Thâm Thâm nghiêng đầu nói, đem người mang tới. Đúng. Lập tức có người lĩnh mệnh mà đi, bất quá chờ một chút lại là một người lẻ loi trơ trọi trở về. Hà Thâm Thâm nhíu mày, chuyện gì xảy ra, người đâu? Người kia hơi lung tung nói, Lâm Nguyên không chịu đến, hắn nói hắn không cần thiết tới gặp Lạc chủ bút, không muốn tới nhìn cái gì sắc mặt. Hắn nói hắn nên nói đều nói rồi, không có làm bất luận cái gì làm trái quy tắc sự tình, tuân ngũ hành sân tỉ thí quy củ làm việc, nếu là bởi vì Lạc Miểu thân phận bối cảnh liền muốn như thế nào mà nói, vậy hắn không lời nào để nói. Đại khái có thể đem hắn bắt tới. Hà Thâm Thâm lặng yên, quên đi đi. Lạc Phục ba gương mặt đống nhiên căng cứng. Việc này, Linh Sơn nên tránh hiểm nghi, phạm nhân ta muốn dẫn đi, giao cho tiên đô đô vụ ti nghiêm tra. Hà Thâm Thâm, không có chứng cứ, liền không có nghi phạm. Không được tiên cung cho phép, Linh Sơn nội bộ nhân viên sẽ không giao cho ngoại giới thẩm vấn, không hợp Linh Sơn quý củ. Có quyền ai cũng có thể nhúng tay, Linh Sơn thành địa phương nào. Lạc Phục ba trầm giọng nói, ta muốn gặp hai vị viện chính diện đàm luận. Hà Thâm Thâm, không cần phải vậy, cũng sẽ không gặp ngươi, ngươi cũng không có tư cách kia. Ngũ hành sân tỉ thí không phải không chết qua những người khác, viện chính chưa từng ra mặt qua, hai vị viện chính nói, theo quy củ làm việc. Lạc Phục ba cắn răng theo dõi hắn, thông báo một tiếng cũng không được sao. Ngươi nếu không phục, nhưng tìm tiên cung lên án. Hà Thâm Thâm nói đi liền đi, vừa đi bên cạnh nói ra, xem hết liền rời đi đi, tại sự tình không có làm cuối cùng kết luận trước. Thi thể đến lưu tại Linh Sơn, để phòng có người làm tay chân. Các ngươi nhìn chằm chằm điểm. Người ra ngoài cửa. Vâng. Mấy tên viện giám lĩnh mệnh. Lạc Phục ba nắm chặt song quyền nhìn xem bóng người biến mất cửa ra vào. Tiên đô đô vụ ti, tuy chỉ là chấp trưởng toàn bộ tiên đô sự vụ, lại cùng khống chế toàn bộ tiên giới các ti cung cấp. Lúc này một đám đô vụ ti nhân mã, vội vàng chạy tới tiên đô lục thị phủ đệ ngoài cửa, thủ vệ ngăn đón hỏi đến chuyện gì. Kết quả bị cầm đầu mặt hàm sát khí nam nữ cho đẩy ra. Nữ chính là Lạc Phục ba nữ nhi, cũng là Lạc Miểu tỷ tỷ, Lạc Sương. Nam thì là Lạc Sương trượng phu, Cao Nguyên Đồng. Sau đó mà đến đô vụ ti nhân mã đối với Lục gia thủ vệ bày ra thân phận, liền không quan tâm xông vào. Gia chủ Lục gia Lục Sơn ẩn rất nhanh bị kinh động, bước nhanh đi ra, nhìn một chút đám người, chắp tay đối với cầm đầu đô vụ ti chấp sự cười nói, Hoắc chấp sự, đây là ý gì? Hoắc chấp sự buông tiếng thở dài, Lục hội trưởng. Để lệnh Thiên Kim đi ra một chuyến đi, đô vụ ti muốn chuyển cho nàng tra hỏi. Lục Sơn ẩn nhíu mày, thế nhưng là bởi vì Linh Sơn tỉ thí sự tình. Tiểu nữ trở về nói qua, việc này có thể không có quan hệ gì với nàng, là nàng bạn trai thất thủ. Lạc Sương nghiêm nghị nói, cùng hắn phí lời gì, bắt người là được. Chính lúc này, bên ngoài lại chạy tới bốn người, cùng tới trước một đám người quan sát lẫn nhau một chút về sau, người cầm đầu chắp tay nói, Lục hội trưởng đúng không? Lục Sơn ẩn chắp tay đáp lễ, chính là, không biết các hạ là. Người cầm đầu nói, chúng ta là Linh Sơn Viện Giám, có chút việc muốn tìm lệnh thiên kim Lục Hồng Yên tra hỏi. Hoắc chấp sự bỗng cảm giác khó xử nhìn về phía người Lạc Gia. Lạc Sương lập tức đứng dậy, ngoại nhân mặc kệ Linh Sơn sự tình, Linh Sơn cũng không có quyền quản chuyện bên ngoài, ta ngược lại muốn xem ai dám lô mãng. Hoắc chấp sự, ngươi còn do dự cái gì, còn không tìm người. Không cần làm phiền. Lục Hồng Yên thanh âm truyền đến, người cũng từ sau đường chậm rãi đi ra. Trước mắt mọi người sáng lên, khá lắm nữ tử mỹ mạo. Lục Hồng Yên đi đến trong đám người ở giữa, quay người đối với Lục Sơn ẩn hạ thấp người nói, cha, không có việc gì, ta cùng bọn hắn đi một chuyến là được. Lục Sơn ẩn đưa tay vướt vướt ba sợi như mực râu dài, ánh mắt lấp lóe, mang theo trầm ngâm thần sắc. Lạc Sương đã không kiên nhẫn, quắc, Hoắc chấp sự, còn lề mề cái gì? Hoắc chấp sự cùng Lục Sơn ẩn cũng là người quen, vung tiếng thở dài, khua tay nói, mang đi. Người đô vụ ti vừa muốn tiến lên, bên ngoài thính đường lại chuyển tới nữ tử huyện chuyển cười nói, ai lớn như vậy uy phong nha. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp giám thiên thần cung Lưu Niên mang theo ý cười chậm rãi đi tới, đi theo phía sau hai tên tùy tùng. Thấy là nàng, Hoắc chấp sự cùng Lạc Sương vợ chồng sắc mặt đều là biến, Hoắc chấp sự tranh thủ thời gian không mình hành lễ, đốc sứ. Lạc Sương vợ chồng cũng không thể không túi đầu chắp tay nhường đường. Đều biết Lưu Niên là ai, từng là tiên hậu nương nương bên người thiếp thân thị nữ. Bây giờ tại giám thiên thần cung đảm nhiệm nữ quan, nếu nói người chấp trưởng giám thiên thần cung là Sở Minh Hoàng, vậy vị nữ quan này chính là người giám sát giám thiên thần cung. Chương 427, hết thảy đều muốn theo luật làm việc. Thử hỏi như thế cái người thân phận địa vị xuất hiện, để đám người làm sao không kinh, thì như thế nào có thể không ngoài ý muốn. Người Lục gia cũng đi theo nhau nhau hành lễ, Lục Sơn ẩn cũng có chút ngoài ý muốn nhìn mình nữ nhi. Lục Hồng Yên bao nhiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Do Lưu Niên đang chẳng lời nói đoán được chút gì, vương gia nói hắn đến giải quyết tốt hậu quả, không nghĩ tới lại đem vị này mang ra. Coi như vị này không đến, có mấy lời nàng cũng không có khả năng cung khai, nhưng vương gia vẫn là đem vị này cho lấy được, hiển nhiên là không muốn để cho nàng bị tội, trong lòng thoảng qua ngọt ngọt. Đối mặt đám người hành lễ, Lưu Niên thụ chi thản nhiên, đôi mắt sáng nhìn quanh đám người, cười nói, người đô vụ tì, người nhà Lạc Thần Quân, còn có người Linh Sơn, đồng thời chạy tới nhà một thương nhân. Thật đúng là có ý tứ sự tình, cho nên à, ta cố ý tới xem một chút, ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lưu Niên nhìn chằm chằm về phía Hoắc chấp sự, người sau lúc này chắp tay giải thích nói, Lạc gia đến báo án, nói Lục gia thiên kim Lục Hồng Yên là một cọc cố ý giết người án người làm chứng rất cung kính đem tình huống cho giảng khắp. À, thì ra là thế. Lưu Niên ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Hồng Yên trên dưới đánh giá một phen, như thế cái xinh đẹp bộ dáng. Lại còn có thể liên lụy tới loại sự tình này. Lục Hồng Yên hạ thấp người cho lễ. Lưu Niên xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn chằm chằm về phía Linh Sơn đám người, hỏi, nói như thế, các ngươi Linh Sơn một đám này, cũng là vì việc này tới. Linh Sơn người cầm đầu chắp tay nói, hồi đốc sứ, Phụng Hà Tổng giám lệnh, xin mời Lục Hồng Yên đi Linh Sơn hiệp trợ xác minh một chút tình huống. Lưu Niên gật đầu, lại để mắt tới Lạc Sương, đô vụ ti đến mang người làm chứng thẩm vấn, Linh Sơn mời người đi hiệp trợ xác minh. Ngươi chạy tới là có ý gì? Lạc Sương khỏe miệng kéo căng, hiệp trợ chỉ chứng. Lưu Niên cười nói, thật sao? Không biết có phải hay không lỗ tai ta điếc, vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được hô to gọi nhỏ hô bắt người, hô đem người cho mang đi, hẳn là ngươi đi. Lạc Sương thần sắc biến ảo không chừng, suy nghĩ nên như thế nào trả lời. Lưu Niên dáng tươi cười trở nên thâm trầm, vì sao không đáp? Lạc Sương nhắm mắt nói, là ta. Lưu Niên chợt chợt nói, cái này kỳ quái. Trong tiên đô thành, tất cả sự vụ do đô vụ ti thống ôm xử trí, ngươi thế nào quyền lực tự tiện xông vào dân trạch bắt người. Lạc Sương cắn răng, người chết là đệ ta, tâm ta buồn thất thố, nói sai. Tâm tình có thể lý giải. Lưu Niên lại nhìn chằm chằm về phía Hoắc chấp sự, Lạc cô nương tâm bi thất thố, ngươi cũng tâm bi thất thố sao. Đô vụ ti xử theo pháp luật sự vụ, lúc nào đến phiên không quyền chấp pháp ngoại nhân đến chỉ huy. Hoắc chấp sự âm thầm kêu khổ, lại không tốt nói là quan trên truyền lệnh. Mà người Lạc gia lại miễn cưỡng muốn đi theo, chỉ có thể là sợ hay nói, ti chức biết tội, là ti chức sơ sót. Lưu Niên thản nhiên nói, cẩn thận lấy điểm, tiên luật vào đầu, hết thảy đều muốn theo luật làm việc, không thể thụ ngoài vòng pháp luật nhân tình quấy nhiễu. Nếu thật là ỷ vào trong tay quyền chấp pháp làm bậy, chỉ là một gia đình thương nhân ha chịu được các ngươi dày vò. Như người người cũng giống như các ngươi như vậy, chẳng phải là muốn tiên đô đại loạn, tiên giới đại loạn. Vâng. Hoắc chấp sự chắp tay nói, ti chức ghi nhớ đốc sứ huấn luyện nói. Nhưng chết đệ Lạc Sương chính là tâm tình bi phẫn lúc, Lưu Niên lời nói nghe giống như là giảng quy củ, có thể tất cả mọi người không phải hạng người vô tri, làm sao nghe đều giống như tại vì Lục gia chỗ dựa, nhất thời nhịn không được nói, đốc sứ có ý tứ là, việc này cứ tính như thế hay sao? Lưu Niên bỗng nhiên mắt lạnh lẽo quét tới, ngươi con nào lỗ thai nghe thấy ta nói tính toán. Lời này vừa nói ra, Cao Nguyên Đồng âm thầm kinh hãi, biết mình phu nhân làm cho vị này không cao hứng, gấp hướng phu nhân nháy mắt. Lạc Xương căn bản không có chú ý, người tại cảm xúc trên đầu, tiếp tục nói năng lỗ mãng, đô vụ ti pha án, lấy đốc sứ thân phận xuất hiện nơi này nói chuyện, vốn là bất công. Bằng thân phận của nàng, không đến mức ở trước mặt đối phương ngay cả lời cũng không dám giảng, gia gia của nàng tốt xấu là một phương chủ thần, nàng cũng không tin đường đường chính chính phân biệt hai câu lý, dám thiên thần cung liền có thể cầm nàng cho như thế nào. Lưu Niên sắc mặt hơi chìm, ngươi có thể hỏi một chút gia gia ngươi, lời của ta mới vừa rồi có gì bất công. Ngươi có thể hỏi một chút gia gia ngươi, Linh Sơn, đô vụ ti còn có ngươi Lạc gia cùng một chỗ cuốn vào đến đây bắt người, sự tình ra kỳ quặc, ta dám thiên thần cung có hay không quyền lực tới hỏi. Lạc cô nương, ngươi chạy đến nơi này đến chỉ huy đô vụ ti bắt người, ngược lại để ý tới hay sao? Ngươi thật đúng là muốn đi chuyến giám thiên thần cung hay sao? Lạc Xương còn muốn nói điều gì, Cao Nguyên Đồng nhịn không được, sợ nàng nói lại ra lời gì quá đáng đến, tranh thủ thời gian một tay lấy nó cho kéo về phía sau, chắp tay nhận lỗi cười làm lành nói, đốc sứ, nội tử chịu đựng tang đệ thống khổ, tâm trí bất ổn, nói chuyện không lựa lời nói, mong rằng đốc sứ không cần cùng nàng đồng dạng so đo. Lưu Niên lạnh lùng quét cặp vợ chồng một chút, lại nhìn chằm chằm về phía Linh Sơn đám người, trở về nói cho Hà Tổng Giám, người ở ngoài Linh Sơn, đô vụ ti nếu nhúng tay, theo quy củ khi do đô vụ ti đến phụ trách thẩm vấn. Linh Sơn người cầm đầu lặng yên, gật đầu nói, được. Bên này tới mời người lúc, cũng không nghĩ tới gặp được tình huống này, nếu là đô vụ ti nhúng tay, Linh Sơn hoàn toàn chính xác không tốt chạy đến Linh Sơn bên ngoài cùng người cái gì tranh đoạt. Lưu Niên ngược lại đối với Tùy Hành nói, Linh Sơn, đô vụ ti, Lạc gia đồng thời nhúng tay việc này. Sự tình có kỳ quặc, là bày ra công chính, hai người các ngươi theo đô vụ ti cùng nhau đi tới, giám sát đô vụ ti công chính thẩm vấn, để phòng làm loạn. Đúng. Sau lưng hai người cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh. Ngươi Lạc Xương nghe chút liền gấp, ngũ hành sân tỷ thí có thể dốc hết toàn lực đánh nhau, ngoài ý muốn nổi lên có thể không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Muốn vì đệ đệ báo thù, liền phải nghĩ hết biện pháp cậy mở miệng Lục Hồng Yên, bây giờ người giám thiên thần cung trực tiếp tham gia giám sát. Lục Hồng Yên nếu là chết không thừa nhận mà nói, còn có thể vu oan giá họa hay sao? Nàng đương nhiên là không muốn. Gặp nàng lại muốn nói, Cao Nguyên Đồng gắt gao giữ nàng lại cánh tay, dùng sức bóp lấy, không rung lên tiếng. Lưu Niên quay đầu nhìn chăm chú về phía nàng, giám thiên thần cung thụ lĩnh tiên đình đốc tra chư giới quyền lực, hẳn là Lạc cô nương đối với cái này có ý kiến. Cao Nguyên Đồng vội nói, đốc sứ, nội tử không phải ý tứ này. Lạc Xương mặt mũi tràn đầy bi phẫn, chân chính là dám giận không dám nói. Nàng lần này xem như chân chính cảm nhận được bị lấy quyền đè người là tư vị gì. Lưu Niên cười lạnh một tiếng, không nhìn, quay người liếc mắt Linh Sơn mọi người nói, nơi này không phải là các ngươi nên ngốc địa phương, trở về đi. Nên đi đều đi thôi, không cần tự tiện nhiễu dân. Nói đi chính mình rời đi trước. Linh Sơn đám người nhìn nhau, cũng tại chỗ rời đi. Chắp tay cung tống về sau, Hoắc Chấp Sự ngồi dậy đối mặt Cao Nguyên Đồng vợ chồng, cười khổ nói, hai vị, thứ lỗi, mời trở về đi. Hoắc Mộ muốn công sự công bạn. Ngụ ý là, không phải ta không cho các ngươi mặt mũi, các ngươi cũng nhìn thấy, còn có người dám thiên thần cung tại bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, ta cũng không có cách nào. Cao Nguyên Đồng kéo thê tử cánh tay, cưỡng ép đem mặt mũi tràn đầy bi phẫn Lạc Xương lôi đi. Lục cô nương, làm phiền phối hợp đi. Hoắc Chấp Sự lại đưa tay mời dưới, thái độ đã là rất khách khí. Được. Lục Hồng Yên gật đầu cười, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã có thể hoàn toàn khẳng định. Giám thiên thần cung bên này thật là vương gia dọn tới viện thủ, chỉ là không rõ vương gia là thế nào di chuyển, thế mà dẫn động Lưu Niên tự mình ra mặt, cái này không khác cho Lục gia một đạo hộ thân phủ, tiên đô bộ môn nào lại muốn xử lý Lục gia đều được cân nhắc một chút hậu quả. Quay người lại đối Lục Sơn ẩn hạ thấp người nói, cha, ta đi trước. Ừm. Lục Sơn ẩn nhẹ gật đầu, nhìn thấy giám thiên thần cung ra mặt, hắn cũng coi là yên tâm. Hoắc Chấp Sự phất tay ra hiệu, để bọn thủ hạ trước bồi tiếp Lục Hồng Yên đi. Không có những người khác về sau, Hoắc Chấp Sự quay người xích lại gần Lục Sơn ẩn bên người, thấp giọng nói, Lục hội trưởng, chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi có quan hệ này, ta nhưng từ chưa nghe ngươi nhắc qua. Chỉ là giám thiên thần cung, đơn độc lưu lại muốn nói cũng là cái này. Lục gia kinh thương, tại tiên đô đặt chân, đô vụ ti quan hệ làm sao có thể không chuẩn bị, hai người có thể nói là người quen biết cũ. Quan trên hạ lệnh, Lạc gia can thiệp, hắn cũng là không có biện pháp, mới không thể không đi chuyến này. Lục Sơn ẩn hướng bên cạnh đưa tay, Quản gia lập tức lấp đồ vật tới, hắn tiếp về sau, một tấm tiền giấy hướng Hoắc chấp sự trong tay háo nhét, đại nhân, tiểu nữ bên kia, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Ngươi làm cái gì vậy? Hoắc chấp sự lập tức đẩy cản trở lấp trở về, thấp giọng nói, ngươi có quan hệ này còn cần đến ta chiếu cố à? Ngươi yên tâm, giám thiên thần cung đều ra mặt nhìn chằm chằm, không ai dám làm loạn, cũng chính là mang đến hỏi một chút nói, không được bao lâu liền có thể trở về. Người ta là quen biết bằng hữu nhiều năm, không cần dạng này. Lần nữa đem từ chối tiền giấy nhấn trở về, Lục huynh, có một số việc ngươi cũng biết, tiên đô này quyền thế tụ tập, tình huống phức tạp, không cẩn thận liền dễ dàng đắc tội với người, chúng ta làm việc rất nhiều thời điểm cũng là thân bất do kỷ, có thể dám thiên thần cung mặc kệ ngươi cái này, có đôi khi quả thực để cho người ta đau đầu, lần sau có chuyện gì mong rằng hỗ trợ ngôn ngữ mộ. Thứ hai, Lục Sơn ẩn có chút im lặng, vị này trước kia cũng không có thiếu vui vẻ nhận, hôm nay thế mà từ bỏ. Lại nói Lục gia ở đâu ra cái gì dám thiên thần cung quan hệ, lời nói dịu dàng nói, cùng dám thiên thần cung cũng không quen, không quen, không quen. Hoắc chấp sự ý vị thâm trường nhìn thấy hắn, không quen tùy tiện đến cá nhân là được rồi, có thể làm cho Lưu Niên tự mình tới. Hắn một bộ lòng biết rõ bộ dáng cười nói, minh bạch, dám thiên thần cung tuần tra trừ giới, há có thể làm việc thiên tư. Người ta láo hữu, hết thảy đều không nói lời nào. Lục huynh yên tâm, lệnh thiên kim bên kia, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Có tin tức gì sẽ lập tức thông chi ngươi. Lục Sơn ẩn âm thầm dở khóc dở cười, nếu đối phương nhất định phải dạng này hiểu lầm, hắn cũng chỉ đành mập mờ suy đoán nói, vậy làm phiền. Không nên để bên ngoài đợi lâu, xin cáo từ trước, dừng bước, không cần đưa. Hoắc chấp sự chắp tay, cười nhanh chân mà đi. Lục Sơn ẩn nhìn một chút trong tay tiền giấy, quay người đưa trả lại cho quản gia, chắp tay đứng đó lặng im không nói, suy tư điều gì. Đi ra ngoài đã ngồi vào trong xe Lạc Sương, một bụng lửa giận. Phát tiết vào trượng phu trên đầu, ta dựa vào lý lẽ biện luận, vì sao cả ta. Cao Nguyên Đồng thở dài, nàng là ai ngươi không biết sao. Chỉ dựa vào ngươi tại can thiệp đô vụ ti phá án kia, nàng liền có thể trực tiếp đem ngươi cho mang đi hảo hảo thẩm vấn một phen, đến lúc đó ngay cả ra ra đều nói không được cái gì. Nàng đã ra mặt, trứng trọi đá, làm gì còn muốn ăn thua thiệt kia. Xe khởi động, cắn răng Lạc Sương quay đầu nhìn về phía Lục gia, hoán hận nói, Lục thị. Quay đầu xem ta như thế nào hủy đi ngươi cái thịt nát xương tan. Cao Nguyên Đồng lập tức cảnh cáo nói, giám thiên thần cung rõ ràng tại vì Lục thị đứng đài, giám thiên thần cung phía sau là ai, ngươi không phải không biết, tình thế không rõ, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Chương 428, Thiên cung truyền chỉ. Lục gia vườn hoa, trong một ngôi đỉnh, một mỹ phụ nhân áo đen chính cầm cái kéo tỉa cành cắm hoa, thản nhiên tự đắc bộ dáng. Phụ nhân màu da trắng non thấu non, cùng toàn thân áo đen tạo thành mánh liệt tương phản. Khuôn mặt hình dáng ở giữa có thể nhìn thấy Lục Hồng Yên bóng dáng, nhưng so Lục Hồng Yên dáng dấp càng đại khí hơn, chính là mẫu thân của Lục Hồng Yên Kiều Ngọc San. Lục Sơn ẩn dạo bước đi vào trong đình, ngồi ở đối diện. Thưởng thức kiệt tác của mình Kiều Ngọc San nhàn nhạt một câu, tình huống như thế nào? Lục Sơn ẩn, vốn cho rằng Hồng Yên muốn ăn điểm đau khổ, hiện tại xem ra không có việc gì, dám thiên thần cung Lưu Niên ra mặt. Kiều Ngọc San tay gảy nhánh hoa dừng lại, dương mắt xem ra, Lưu Niên ra mặt. Là Hồng Yên giúp đỡ tới. Lục Sơn ẩn, nhìn Hồng Yên phản ứng, hẳn là tiểu tử kia dọn tới. Tiêu Ngọc San ngoài ý muốn, hắn làm sao lại chuyển đến Lưu Niên. Lục Sơn ẩn, ai biết được. Tiểu tử này chạy về Linh Sơn không nói, lại đối Lạc Thanh Vân cháu trai công nhiên hạ sát thủ, không biết lại nháo cái quỷ gì, Lục gia lần này xem như bại lộ tại người phía ngoài trong tầm mắt. Lại tiếp tục chăm sóc chính mình nhánh hoa Kiều Ngọc San lạnh nhạt, có tính toán của hắn đi, hai tử đều đã lớn rồi, cũng không phải ăn chay, dám làm tự nhiên có thể giữ được. Đây không phải đem Lưu Niên đều cho chuyển ra rồi sao? Ai, Hồng Yên nha đầu kia đối với hắn khăng khăng một mực, chỉ mong hắn có thể đối với Hồng Yên tốt một chút. Tình thế cùng trưởng quỹ bên kia thông báo một tiếng đi, để phòng vạn nhất. Lục Sơn ẩn dạ, hai tay vô vô đuổi, đứng dậy mà đi. Giám Ba Ti, nội trạch chỗ sâu, chắp tay đứng tại hồ nước bờ Lạc Phục Ba một mặt u ám, nghe nữ nhi cùng con rể giảng thuật lục phủ phát sinh tình huống. Giám Thiên Thần Cung làm sao lại cuốn vào việc này? Hay là Lưu Niên tự mình ra mặt? Lạc Phục Ba nặng nề một tiếng. Lạc Sương bi phẫn nói, rõ ràng đang thiên vị Lục thị, cha, nên cáo trạng giám thiên thần cung. Lạc Phục Ba bỗng nhiên quay người, giận dữ mắng mỏ, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi cùng đệ đệ ngươi cũng giống như cực kỳ mẹ ngươi, ngươi con mắt nào nhìn ra nàng thiên vị Lục thị rồi. Linh Sơn, Đỗ Vũ Ti, Lạc gia cùng một chỗ xông vào nhà một thương nhân, như vậy tình huống dị thường, nàng chạy tới nhìn xem có lỗi sao. Nàng nói những lời kia có lỗi sao. Theo luật làm việc. Tiên đỉnh trên dưới không ai có thể nói ra một cái chữ không đến, ngươi cáo nàng cái gì? Đưa tay chỉ nàng cái mũi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho ngươi đi đô vụ ti đưa nói, ai bảo ngươi tự mình chạy tới lục phủ dở tính trẻ con rồi. Chúng ta có thể trực tiếp xuất thủ, còn tìm đô vụ ti làm gì? Lần này cần không phải Nguyên Đồng giữ chặt ngươi, ngươi không phải chọc ra chỗ hở lớn đến không thể. Lạc Sương bi phẫn nói, ta thân đệ đệ chết rồi, ta giảng hai câu lý cũng không được sao. Lạc Phục Ba giận dữ mắng mỏ, phân rõ phải trái cũng phải nhìn tình huống, nhìn trường hợp, nhìn đối với người nào. Ngươi có phải hay không còn không biết vấn đề mấu chốt ở đâu? Đô vụ ti làm sao có thể sự tình đều không có biết rõ ràng liền nghe ngươi điều động, đó là gặp ngươi cầm lệnh bài của ta, cho Lạc ra mặt mũi, ngươi một khi bị Lưu Niên cho mang đến giám thiên thần cung, lập tức muốn tra được đô vụ ti trên đầu đi, đô vụ ti một khi gánh không được, liền sẽ bàn giao ra là của ta ý tứ. Chỉ bằng ngươi, có thể lên giám thiên thần cung tay sao? Tam hạ lưỡng hạ liền có thể để cho ngươi thổ lộ sạch sẽ. Ngươi đây là muốn đem ta cho kéo ra đến, để giám thiên thần cung bắt được ta Lạc ra chỉnh sao? Ngươi chống đối người ta không có xử lý ngươi, đã là cho Lạc ra mấy phần mặt mũi. Chỉ có ngần ấy việc nhỏ, ngươi cũng có thể hoàn thành dạng này, ngươi còn có thể làm cái gì? Lạc Sương câm câm, lúc này mới làm rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng vẫn là không phục đất lầm bầm một câu, tất cả mọi người không phải người ngu, ai cũng có thể nhìn ra nàng là cố ý giúp Lục ra. Cái này còn trọng yếu hơn sao? Hiện tại phải hiểu rõ, đây là giám thiên thần cung ý tứ, vẫn là bọn hắn phía sau vị kia ý tứ. Nổi nóng Lạc Phục Ba có cho nàng một bạt thai xúc động, khí khó tiêu, hắn lại chỉ hướng Cao Nguyên Đồng, ngươi đi theo nàng là làm ăn gì? Cao Nguyên Đồng yếu ớt một câu, trước khi đi ta liền khuyên qua, có thể mắt nhìn thê tử. Lạc Phục Ba giận dữ mắng mỏ, gả cho ngươi chính là để cho ngươi quản, không nghe khuyên bảo liền đánh cho ta, về sau lại xuất hiện loại tình huống này, ngươi liền cho ta vào chỗ chết đánh. Một đại nam nhân, ngay cả mình thê tử đều không còn được, ngươi còn có thể có làm được cái gì? Lạc Sương lập tức một mặt ủy khuất. Cái này, Cao Nguyên Đồng nhỏ mồ hôi một thanh, nói thầm trong lòng, ngươi nổi nóng ngược lại là nói nhẹ nhõm, ta thật muốn động thủ, ngươi sợ là lại phải âm dương quái khí cảnh cáo ta. Hắn không muốn nói thêm cái này, cố ý nói tránh đi, cha, ra ra bên kia là thái độ gì? Nói đến đây cái, Lạc Phục Ba chắp tay mà thán, hắn có thể có cái gì thái độ? Để chúng ta có tình huống như thế nào tùy thời báo cáo. Đối thủ trận cước đứng vững vàng, hắn là có thể xông vào Linh Sơn đi bức bách, vẫn có thể đi đô vụ ti can thiệp. Hắn bây giờ muốn động cũng không tốt động, lao ra tử khẽ động, một cái tác động đến nhiều cái, hắn hiện tại chỉ có thể là thờ ơ lạnh nhạt, chờ các phương cấp ra bàn giao xem tình huống mà định ra lại làm việc. Thanh viên, Bạch Quý Nhân phí sức bỏ lên trên lầu các, thấy được trong các thủy xa bốn cản Mai Thanh Nhai ngồi ngay ngắn trở lấy, nàng lại cười. Tiến lên ngồi quỳ chân, lại đưa tay đi châm trà đổ nước. Mai Thanh Nhai cũng là thói quen vẩy ra phất trần chặn lại, nói không uống, ngươi tật xấu này không đổi được. Về sau đem những đồ uống trà này đều rút lui đi. Bạch Quý Nhân vui tươi hớn hở nói, bày ở đây là tâm ý. Tiếp theo ngồi xếp bằng tốt, hỏi, nghe nói Lạc Thanh Vân cháu trai tại Linh Sơn ngũ hành sân tỉ thí bị La Khang An thủ hạ giết đi. Mai Thanh Ai, ừm, đã chuyển ra sao? Bạch Quý Nhân, vạn chúng chú mục, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, làm sao có thể không chuyển ra, sợ là nên biết đều biết. Mai Thanh Ai, Linh Sơn cùng trên triều đình ngay tại náo ma bệnh, đây không phải chúng ta nên quan tâm. Tứ gia rút thành cho sao? Cái gọi là tứ gia, chính là bây giờ Nguyệt Ma, bên này sắp xếp xưng hô đã đem không còn tồn tại loại trừ, Vệ Đạo thành đại gia, Thích Khách thành nhị gia, Bá Vương dĩ nhiên chính là tam gia. Bạch Quý Nhân cười nói, vừa đến đã hỏi chuyện tiền, thật tục khí. Cho, liên tiếp vài đơn đều kịp thời thanh toán xong, coi như thủ tín. Mai Thanh Nhai gật đầu, vẫn là rất có năng lực, sự tình đều làm xinh đẹp, chúng ta bên này cuối cùng là chậm đến đây. Hắn bây giờ tình huống thế nào? Đây là hắn lần này đến muốn hỏi. Bạch Quý Nhân, đi yêu giới, sợ là có chút dài lâu dự định. Mai Thanh Ngai lập tức nghiêm túc lên, tình huống như thế nào? Bạch Quý Nhân, tiên giới bên này gây án quá nhiều, muốn tránh tránh đầu sóng ngọn gió là thứ nhất, thứ yếu nhìn ý kia, là muốn lợi dụng một ít hiểm khích, như đổ lâu dài đặt chân, một mực đang nghĩ biện pháp tìm hiểu nhiếp hồng tình huống đâu, minh giới bên kia cũng nhiều có nhìn trộm. Mai Thanh Ngai bỗng nhiên hít mắt, dạ tâm cũng không nhỏ. Bạch Quý Nhân cười tủm tỉm. Trên tay dù sao nắm bước thế lực khổng lồ như thế, cái nào cam tâm chỉ làm chút cướp bóc công việc, sợ là muốn không nghĩ ngợi thêm cũng khó khăn. Đãng Ma Cung, trong chiến liệt điện, Dương Chân cùng Trực Uy đứng tại một màn ánh sáng trước, quan sát chính là Lâm Nguyên tại Linh Sơn trong ngũ hành sân tỉ thí quá trình. Thẳng đến Lạc Miểu rơi xuống bỏ mình, Dương Chân phương lên tiếng nói, Lâm Nguyên này, cùng trước kia nắm giữ Lâm Nguyên kia có chút khác nhau một trời một vực. Trực Uy gật đầu, trước nay chưa có cao điệu, giống như là cố ý đến gây chuyện. Dương Chân, dám trước mặt mọi người giết Lạc Thanh Vân cháu trai, lá gan thật đúng là không nhỏ. Trực Uy, cái này chỉ sợ cũng không phải chính hắn ý tứ, hắn cùng Lạc Miểu không oán không cừu, không có cái gì lý do làm như vậy. Dương Chân, người sáng suốt trong lòng đều rõ ràng, cũng chỉ có La Khang An, xem ra La Khang An một mực nhớ kỹ năm đó khoản tiền kia, đây là La Khang An đời tớ. Chỉ bất quá thực lực này tiến độ không tầm thường, không giống như là La Khang An có thể dạy dỗ nên, một người khác hoàn toàn tại dạy dỗ, xem ra một chút như ẩn như hiện thế lực là càng rõ ràng, Lâm Nguyên này lại sờ sờ hắn tại Bất Khuyết thành gáy. Có một số việc chúng ta mặc dù không tham dự, nhưng vẫn là trước đó nắm giữ chút tình huống tốt. Lại để cho người ta công nhiên giết người, không sợ gây phiền toái, dục dịch dấu hiệu rất rõ ràng, cũng không biết là bị cái nào sợi dây xúc động. Được rồi. Trực uy đáp ứng. Lâm Lang Các, Kim Mi Mi đồng dạng tại trước màn sáng quan sát đồng dạng đồ vật, nhìn thấy Lâm Nguyên dưới một kích, liền kém chút đưa Hạ Ngưng Thiền vào chỗ chết, có thể nói nhíu lông mày. Tái chiến, Hạ Ngưng Thiền lại là phía sau cắm một chi kiếm bị thua, Lâm Nguyên lại lần nữa hạ thủ lưu tình, nếu không một kích liền đủ để chí mạng. Lại lẳng lặng xem hết Lạc Miểu bị giết quá trình, Kim Mi Mi thở phào một hơi đến, bất quá nàng cũng không quan tâm Lạc Miểu chết sống. Lâm Nguyên kích Thiền Nhi tỉ thí lời nói mặc dù có mưu đồ làm loạn chi dụng ý, nhưng cuộc tỉ thí này, đích thật là bại lộ Thiền Nhi không am hiểu thực chiến khuyết điểm, sợ là hoàn toàn chính xác để Thiền Nhi được lợi không nhỏ. Nhưng là, nàng từ từ xoay người qua, nhìn chằm chằm một bên tỷ nữ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Nguyên cũng mới rời đi Linh Sơn mấy chục năm, tại Bất Khuyết thành trong lúc đó cũng không nghe nói trải qua cái gì thực chiến, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là trải qua chém giết lao thủ. Ứng phó tu vi xa cao hơn chính mình Thiền Nhi cũng là ung dung không đội, thành thạo điêu luyện. Tí nữ nói, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, hơn nữa còn tu vi tăng vọt. Kim Mi Mi, tra một chút, nhìn có thể hay không tra ra hắn tại Bất Khuyết thành tình huống tu luyện. Đúng. Tí nữ đáp ứng. Kim Mi Mi dạo bước đến dựa vào lan can chỗ, tự lẩm bẩm, lưu niên làm sao lại dính vào đến trong việc này. Linh Sơn sợ là sẽ không giao người. Lúc này để Lâm Nguyên cao điệu ra sân, La Khang An muốn làm gì? Long Sư Vũ, ngươi nhất quán lấy siêu nhiên chi tư gặp người, chẳng lẽ âm thầm thật kinh doanh có thế lực của mình? Thiên cung bên kia sợ là đã để mắt tới. Lâm Nguyên cuối cùng vẫn là bị từ Linh Sơn cho ôm đi ra, mang đến đô vụ ti tiếp nhận thẩm vấn. Cũng không phải Lạc gia vận dụng quan hệ, ngay cả thủy thần Lạc Thanh Vân đều không có nói cái gì, Lạc Thanh Vân không rên một tiếng, không nói câu nào. Cũng bởi vì hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem, nhìn các ngươi làm sao làm. Hắn mở miệng, có lẽ còn có người cùng chi tranh biện. Hắn cái gì cũng không nói, để tiên cung chính mình nhìn xem xử lý, ngược lại đem tiên cung cho làm cái nửa đời. Tiên cung im miệng không nói sau hay là chủ động mở miệng, truyền chỉ Linh Sơn, để Linh Sơn đem Lâm Nguyên giao cho đô vụ ti thẩm vấn. Đây chính là Lạc Thanh Vân lực ảnh hưởng. Người ta đường đường một phương chủ thần cháu trai bị giết, liền xem như thực chiến tỉ thí sai lầm, có thể Lạc gia dù sao không cáo là cố ý giết người, lại để cho Linh Sơn bưng bít lấy không thả tính chuyện gì xảy ra. Tiên đình nhất định phải cho Lạc Thanh Vân một cái thuyết pháp. Giao người lý do là, Linh Sơn cùng Đô Vụ Ti tất cả thẩm một đầu không tiện, Đô Vụ Ti am hiểu hơn thẩm án, đem sự tình mau chóng biết rõ làm ra cái kết luận cũng không phải chuyện xấu. Tiên cung mở miệng, Linh Sơn không thể không theo. Đợt, cảm tạ người đất đất lạp lạp lạp bốn đóa tiểu hồng hoa cổ động duy trì. Chương 429, mình trần ra trận. Đây là vượt quá Lâm Nguyên dự liệu, cũng không biết Lạc Thanh Vân chơi chiêu này, Linh Sơn ngay cả tranh luận cơ hội đều không có. Liền bị tiên cung cho trực tiếp hạ chỉ. Ý chỉ đã xuất, kháng chỉ bất tuân, không phải Linh Sơn dám làm sự tình. Đem Lâm Nguyên từ Linh Sơn sách sau khi ra ngoài, Lạc Thanh Vân cuối cùng mở miệng, vừa ra tay liền chiêu đô vụ ti chủ bút côn chấn hùng đến cho thấy thái độ, không cần bởi vì chết là bản tọa cháu trai liền trái pháp luật, hết thể theo luật làm việc, đem sự tình triệt để làm cái cha ra manh mối, nếu thật là có ý định nưu sát, phải chăng có hắc thủ phía sau màn, cùng nhau đào ra. Hắn mặc dù không quản được côn chấn hùng, nhưng hắn ảnh hưởng lại là côn chấn hùng kiên kỵ, chỉ có thể là khúm núm đáp ứng. Ngay trước mặt cũng không tốt không đáp ứng, từ chối không được đi. Côn chấn hùng biết vị này ý tứ, chẳng những muốn giết Lâm Nguyên, còn muốn đem phía sau La Khang An cùng nhau cho móc ra, đây là muốn nhất cử giải quyết, một cái đều không buông tha. Hiện tại chỉ cần là người sáng suốt, đều biết Lâm Nguyên giết Lạc Miểu là ai ý tứ, ngoại trừ La Khang An còn có thể là ai. Côn chấn hùng là mang theo tình thế khó xử tâm tình rời đi. Đô vụ ti bên kia còn trông coi người giám thiên thần cung đây này. Chờ hắn trở lại đô vụ ti, chuẩn bị sai người tiến hành thẩm vấn lúc, để hắn càng đau đầu hơn tới. Giám thiên thần cung, Sở Minh Hoàng hai tay giao tại phần bụng, đứng ở dưới mái hiên lặng im hồi lâu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm bước nhanh lúc trước viện đi tới Lưu Niên. Lưu Niên bước nhanh tới, lên bậc thang, đến bên cạnh hắn đi lễ. Sở Minh Hoàng hỏi, nương nương chuyện gì triệu kiến? Lưu Niên thở dài, tham gia lục thị sự tình, nương nương hỏi tới bên dưới vì sao muốn tham gia việc này, nguyên do ta đã nói với nàng rõ ràng, đại nhân chỉ là thực hiện lúc trước hứa hẹn, huống chi là theo quy củ làm việc, nương nương không quá mức ý kiến, chỉ nói câu, Lạc Thanh Vân tôn tử kia là gieo gió gặt bão. Sở Minh Hoàng ngoài ý muốn, gieo gió gặt bão. Lưu Niên gật đầu, Lạc Miểu bình thường làm những phá sự kia, tuy có người đè xuống, nhưng tiên cung bên kia không phải mù lòa, trong lòng đều rõ ràng đâu. Sở Minh Hoàng không phải ý tứ này, đây là nương nương chính thức tỏ thái độ sao? Lưu Niên gật đầu, đại nhân không cần lo lắng, là nương nương chính thức tỏ thái độ. Sở Minh Hoàng trầm ngâm, có thể theo ta biết, tiên cung bên kia đã hạ chỉ, để Linh Sơn đem Lâm Nguyên giao cho Đô Vũ Thi. Cái này chính hắn vừa rồi lặng im lo lắng sự tình, cũng không nghĩ tới tiên cung chợt đột nhiên trực tiếp hạ chỉ để Linh Sơn đem Lâm Nguyên cho giao ra, đồng nhiên làm cho Đô Vũ Thi bên kia thế cục đại biến, kể từ đó, muốn thực hiện cho La Khang An hứa hẹn sợ là khó khăn. Lưu Niên, ta trước khi đến, nương nương bên kia nhận được thông báo, nói Linh Sơn viện chính Đô La Nước đã tự mình chạy tới Đô Vũ Thi. Nói Lâm Nguyên dù sao cũng là Linh Sơn học viên, người có thể tuân chỉ giao cho Đô Vũ Thi thẩm, nhưng là muốn dự thính thẩm vấn. Sở Minh Hoàng Nga một tiếng, cười, viện chính tự mình dự thính thẩm vấn, hiếm thấy đây này. Xem ra Linh Sơn đây là chính diện cùng Lạc Thanh Vân đòn khiêng lên, quyết định chủ ý không giao người. Lưu Niên, đúng vậy à, Đô La Nước tự mình tọa chấn, Lạc Thanh Vân muốn động tay chân gì liền khó khăn. Đại nhân, nương nương có khác phân phó. Sở Minh Hoàng lúc này quay người đối mặt, buông xuống hai tay. Túc Nhiên Nhi lập. Lưu Niên nói, nương nương nói, người mà dám Thiên Thần cung phái đi giám sát thẩm vấn, không biết có thể hay không gánh vác áp lực. Nương nương nói, người như là đã phái đi, liền nên kiên định quyết tâm, giám Thiên Thần cung liền nên theo luật làm việc. Sở Minh Hoàng chần chờ, đây là muốn cam đoan Lục Hồng Yên không mở miệng sao? Lưu Niên gật đầu, nương nương không nói, nhưng hiển nhiên là dạng này. Sở Minh Hoàng, nói cách khác, không muốn để cho Lâm Nguyên thua ở trên việc này, nương nương muốn bảo đảm Lâm Nguyên. Vì sao? Lưu Niên lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, không biết đến tột cùng là ý gì, nương nương nếu đã nói như vậy, chắc hẳn có thâm ý gì. Sở Minh Hoàng gật đầu, ta đã biết, ngươi đi làm đi. Vâng. Lưu Niên lĩnh mệnh mà đi. Sở Minh Hoàng lại lần nữa quay người, ngắm nhìn xa xa quần quận vô cực, một lúc lâu sau, nói thầm lấy, đây là muốn nắm chặt ló đầu manh mối, xem ra là để mắt tới Long Sư thế lực, cái này chỉ sợ không phải nàng ý tứ. Trên mặt hồ sóng biếc nhộn nhạo bao la, một tòa núi cao. Trên vách núi một cái lao giả râu tóc bạc trắng, một bộ khoan bảo đại tụ áo đen, một phong đồng bền, đưa lưng về phía hậu phương đỉnh đài lầu các cung điện hoa lệ. Cung điện là Thủy Thần Cung, lão giả chính là Thủy Thần Lạc Thanh Vân. Lạc Phục Ba lách mình bay tới, chắp tay sau khi hành lễ, cấp báo, cha, Đô La Nước đi Đô Vũ Thi, tự mình dự thính thẩm vấn. Lạc Thanh Vân hờ hững nói, ta đã biết. Lạc Phục Ba bi phân nói, hắn như vậy đại nhất tôn hướng nơi đó ngồi xuống, Đô Vũ Thi bên kia còn như thế nào nghiêm hình thẩm vấn. Lạc Thanh Vân gương mặt lặp đi lặp lại căng thẳng mấy lần, không nói. Lạc Phục Ba, cha, ngài muốn hay không tự mình đi một chuyến Đô Vũ Thi? Lạc Thanh Vân thản nhiên nói, đồ hôn trướng. Cùng mẹ ngươi một dạng ngu xuẩn. Hắn dự thính là bởi vì Linh Sơn học viên, ta đi dự thính thì là vì mình cháu trai, một là công, một là tư, còn thể thống gì. Hắn chỉ cần trốn ở Linh Sơn thủ Linh Sơn quy củ, ta muốn thủ chính là trên triều đình quy củ, ngươi cảm thấy ta chạy tới thích hợp sao? Ta chạy tới cùng Đô La Nước cãi nhau, hay là hô hào để dùng hình. Ta có đi hay không khác nhau ở chỗ nào, chạy tới mất mặt xấu hổ sao. Lạc Phục Ba, vậy làm sao bây giờ? Liên như thế trơ mắt nhìn xem đem sự tình cho hồ lộng qua. Lạc Thanh Vân không phản bắt được, trầm mặc sau một lúc, trong miệng lạnh lùng kéo căng chữa xuất mắt, ngu xuẩn mất khôn láo giả. Long Sư Vũ không có ở đây, ta nhìn các ngươi có thể nhảy nhót bao lâu. Trong Đô Vũ Thi, trong hành lang thẩm vấn, hoàn toàn chính xác xuất hiện bên này nói tình huống, đường đường Linh Sơn viện chính cứ như vậy ổn định đương tọa tại bên cạnh dự thính. Người chủ thẩm kém chút không có thẩm ra một đầu mồ hôi đến, chủ bút có chỗ bàn giao khuynh hướng lạc ra, có thể Đô La Nước lại ngồi tại bên cạnh. Bên dưới đứng Lâm Nguyên ngược lại là hỏi cái gì đáp cái gì, nói cái gì có ý định mưu sát một mực không thừa nhận, ấp ủ tốt ngộ sát Lạc Miểu trải qua cũng giảng rõ ràng minh bạch. Thẩm gấp, chủ thẩm vỗ bàn một cái phải dùng hình, Đô La Nước tại chỗ một câu ném ra, dùng hình. Là nơi nào giảng không rõ ràng, hay là nơi nào có điểm đáng ngờ hay sao? Chỉ bằng hai gia hỏa thông đồng tốt kia nói là có ý định mưu sát, ngươi liền không để ý mười mấy vạn ánh mắt nhìn thấy tình hình thực tế, cắn chết hướng có ý định mưu sát đi thẩm hay sao? Ta nhìn chân chính có vấn đề là hai người bọn họ, nên dùng hình chính là bọn hắn. Lạc Miểu hai tên tâm phúc thủ hạ lúc này giải thích, chúng ta nói câu câu là thật, tuyệt vô hương ngôn. Đô La Nước không để ý tới, mù lòa đều biết bọn hắn cùng Lạc Miểu là cùng một bọn. bọn hắn căn cứ chính xác nói không đủ thải tín. Bi phẫn trong hai người một vị kích động nói, Đô Viện Chính, ngài đức cao vọng trọng, há có thể trước mặt mọi người chơi xỏ lá. Đô La Nước, tiểu bối vô chi, ăn nói bừa bãi, nếu biết rõ là có ý định mưu sát, tỉ thí trước vì sao không ngăn cản, ngược lại sau đó kêu gào, chính các ngươi hỏi một chút chính mình cảm thấy hợp lý sao. Không phải mang tư trả thù là cái gì. Ánh mắt nhìn hướng công đường chủ thẩm, lớn như vậy điểm đáng ngờ, ngươi nhìn không thấy. Ta nói ra, ngươi luôn có thể nghe thấy a. Rõ ràng vấn đề, hai cái hôn trướng đều không thành thật, không cần đại hình há lại sẽ trung thực cung khai. Chủ thẩm nhếch nhếch miệng, không phản bắt được, có chuyện nhờ hắn rời đi xúc động, rất muốn hỏi hỏi hắn, lão nhân gia ngài luôn luôn trầm ổn, đức cao vọng trọng một người như vậy, đột nhiên chạy đến cái này đến hoàn toàn không để ý phong độ múa mép khua môi thích hợp sao. Để hắn đối với hai vị này tra tấn. Chủ bút lời nhắn nhủ thế nhưng là đối với Lâm Nguyên nghiêm thẩm, sai lầm phương hướng để hắn quay đầu như thế nào hướng chủ bút bàn giao. Lâm Nguyên lặng lặng đứng tại đó, từ đầu tới đuôi tỉnh táo vô cùng, bởi vì bị đưa ra trước khi đến liền phải Linh Sơn ám chỉ, tới bên này không nên nói lung tung, liền xem như Lục Hồng Yên thừa nhận, ngươi cũng không thể thừa nhận. Đây là vị kia luôn luôn nghiêm chỉnh tác phong và kỷ luật Hà Tổng Giám chính miệng nói. Có chút mang tội chi thân không sợ chết, xảy ra chuyện có thể dốc hết sức gánh hương vị. Ám chỉ những lời kia là có ý gì? Ai còn không biết hắn là La Khang An phái tới hành hung sao? Chỉ sợ đều biết hắn là cố ý giết Lạc Miểu, nhưng Linh Sơn hay là ám hiệu. Cho nên, bị đưa tới trước đó là hắn biết, Linh Sơn lần này là nhất định phải ra mặt bảo đảm hắn không thể. Mà những này đã sớm tại lúc trước hắn đại khái trong dự liệu, hắn một khi triệu ra là La Khang An phái hắn đến mưu sát, vị kia Long Sư đệ tử thế mà làm ra loại sự tình này, Linh Sơn bây giờ tình huống làm sao chịu nổi. Từ Hà Thâm Thâm mới mở miệng, ngay cả Hà Thâm Thâm loại người này cũng bắt đầu tham dự đổi trắng thay đen, là hắn biết, Linh Sơn cao tầng đang làm cuối cùng bất đắc dĩ chống lại, hạ quyết tâm thủ hộ Linh Sơn phòng tuyến cuối cùng. Từ Đô La Nước vị này, Linh Sơn viện chính không để ý danh dự, tự mình trần ra trận, liền có thể nhìn ra. Lâm Nguyên mình ngược lại là người không việc gì một dạng, nhìn Đô La Nước tại đó khẩu chiến. Đô vụ ti nội phủ, có khách quý đến, giám tài ti chủ bút Úc Chiêu Nguyên giá lâm, Côn Trấn Hùng tự mình ra mặt nên đón chiêu đãi. Đi theo Úc Chiêu Nguyên cùng đi, còn có một người, Vân Hiên Thành thành chủ Giản Văn Thanh. Giản Thanh chủ thật xa đuổi tới Tiên Đô, bồi tiếp Úc Chiêu Nguyên tới đây tự nhiên có nguyên nhân. Lâm Nguyên đều bị đem tới, con của hắn cũng chạy không thoát, trước mắt bao người tất cả mọi người thấy được, là Giản Thượng Trương tặng kiếm cho Lâm Nguyên giết người. Vẹn vẹn đơn giản mượn kiếm, hay là có ý định đồng mưu, thân là người trong cuộc, khẳng định phải đến nói rõ ràng. Nói trắng ra là, Giản Văn Thanh chính là đến vớt người. Làm sao chỉ là một thành chủ chạy đến Tiên Đô nơi này, thật sự là không tính là gì, cửa của Đô Vụ Ti chưa chắc sẽ mở cho hắn, chớ nói chi là cho hắn mặt mũi, chỉ có thể xin nhờ một vị nói chuyện có phân lượng cùng nhau đến đây. Úc Chiêu Nguyên phất tay ra hiệu một chút, Giản Văn Thanh liền đứng tại nguyên địa chờ lấy, mà Úc Chiêu Nguyên cùng Côn Trấn Hùng thì đi vào phụ cận trong đình dùng trà. Bưng trà khách khí về sau, Úc Chiêu Nguyên cười nói, nghe nói, Đô Viện Chính tự mình chạy ngươi nơi này thăng đường, Côn huynh mặt mũi đủ lớn a. Côn Trấn Hùng cười khổ khoát tay, ngươi cũng đừng tìm ta vui vẻ, không nói gạt ngươi, Lạc gia vị kia yêu cầu ta chỗ này theo luật làm việc, Đô Viện Chính chạy tới cũng hô hào muốn theo luật làm việc, còn có dám Thiên Thần Cung phái tới người cũng cứng rắn đòn khiêng lấy muốn theo luật làm việc, ta là một cái đầu hai cái lớn, đành phải ném cho người phía dưới đi nhức đầu. Ngược lại là ngươi, đột nhiên chạy tới, sẽ không cũng là vì việc này a? Ta cảnh cáo nói ở phía trước, việc này ta không giúp được. Không nghiêm trọng như vậy, chí ít không có sâu như vậy. Úc Chiêu Nguyên nghiêng đầu hướng ra phía ngoài đứng đấy Giản Văn Thanh giơ lên cái cằm, Vân Hiên Thành thành chủ Giản Văn Thanh, phụ thân của Giản Thượng Trường, nghe nói ngươi đem Giản Thượng Trường cũng cho bắt được, ái tử sốt ruột đều là thứ yếu, sợ cuốn vào vòng xoáy là thật. Kỳ thật đi, Giản Thượng Trường liền một không hiểu chuyện người trẻ tuổi, hắn cùng Lâm Nguyên nhận biết không có mấy ngày, căn bản không biết mình đã làm gì, không cẩn thận bị người lợi dụng, khẳng định không có việc gì, ngươi là được cái thuận tiện thả người đi. Có thể nói ra lời này là bởi vì lúc trước hắn kỹ càng hỏi thăm chính mình cháu gái Lê Thường, tâm lý nắm chắc mới có thể thản nhiên như vậy. Côn Trấn Hùng cười ha ha, ngươi nói không sai, là cái đàng hoàng người trẻ tuổi, qua một đường về sau, nơi này liền trong lòng hiểu rõ. Có thể ngươi phải biết, Lạc Miểu chính là chết tại dưới kiếm của hắn, Lạc gia trong lòng sợ là có oán khí, ta vội vàng đem người đem thả, để Lạc gia thấy thế nào. Công đường bên kia còn tại chịu đâu, ta không thể tùy tiện thiên vị để Lạc gia hiểu lầm a, cho nên nha. Thế nào cũng phải đem tiểu tử kia đóng lại một đoạn thời gian, không phải vậy không tốt cho Lạc gia bằng giao. Úc Chiêu Nguyên cười nói, không để cho ngươi khó xử. Dạng này, ngươi thả người, Lạc gia bên kia ta đi chào hỏi, ta mang người tự mình đến nhà bồi tội. Lạc gia nếu thật nhất định phải sống mái với ta mà nói, ta cũng không thể ném đi tài thần mặt mũi, ước mộ không để ý bồi Lạc gia chơi đùa. Chương 430, nở rộ. Nếu hắn đều như vậy nói, Côn Trấn Hùng còn có thể nói cái gì, phất tay chiêu người tới, đem sự tình cho phân phó xuống tới. Không bao lâu, Giản Thượng Trương liền bị phóng ra. Úc Chiêu Nguyên cùng Côn Trấn Hùng chào hỏi vài tiếng, liền dẫn người đi. Rời đi đô vụ ti, lại trực tiếp đem người cho dẫn tới giám ba ti, gặp được Lạc Phục ba biện hộ cho, đem tình huống cụ thể nói ra. Chấp trưởng giám tài ti Úc Chiêu Nguyên mặt mũi sắc thực lớn, Lạc Phục ba hừ hừ vài tiếng, nói chút nghe nói qua mượn đao giết người, mượn kiếm giết người hay là lần đầu nghe nói nhảm, cũng liền cho Úc Chiêu Nguyên mặt mũi, sự tình xem như bỏ qua. Đương nhiên cũng đích thật là bởi vì Giản Thượng Trương không có quá nhiều cuốn vào cái gì. Bất quá Giản Văn Thanh hai cha con liên tục chịu nhận lỗi là tránh không khỏi. Sự tình rốt cục giải quyết, vừa ra giám ba thì, gặp nhi tử một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, Giản Văn Thanh lập tức giận không chỗ phát tiết, nghĩ đến chính mình liên tiếp tại trước mặt người làm cháu trai, lúc này chính là một tát hai đi qua, đùng một tiếng văng giòn. Bị đánh lảo đảo Giản Thượng Trương có chút ngộng. Úc Chiêu Nguyên cũng ngẩn người, chợt buồn cười nhìn xem hai cha con này. Giản Văn Thanh giận dữ mắng mỏ, người ta tỉ thí giết người, ngươi phát cái gì điên, tặng kiếm gì. Nhiều người nhìn như vậy, không biết nặng nhẹ sao. Giản Thượng Trương ủy khuất không được, ai hoán nói, ta nào biết được hắn sẽ giết Lạc Miểu. Gặp Giản Văn Thanh còn rất giận, Úc Chiêu Nguyên ha ha nói, Giản Huynh, được rồi, người trẻ tuổi không biết bên trong nội tình, cũng có thể thông cảm được, may mắn chưa ủ thành sai lầm lớn. Có lời gì trở về nói, trước công chúng không dễ nhìn. Quay lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giản Văn Thanh tức giận cảnh cáo nhi tử, quay đầu lại đối Úc Chiêu Nguyên thở dài, sự tình như thế nào náo thành dạng này. Úc Chiêu Nguyên cảm khái nói, tiên cung đều chuyển chỉ đem Lâm Nguyên sách ra Linh Sơn, Lạc gia lại gặm không nổi đến, giám thiên thần cung ngay từ đầu thế mà cũng đã tham dự việc này đầu ngọn gió không đúng, sợ là không dễ dàng như vậy đi qua. Trong lời nói ý vị thâm trường, nhìn thấy một bên Giản Thượng Trường, thêm lời thừa thãi cũng không nói, tự mình tự sẽ cùng Giản Văn Thanh nói. Bất quá vẫn là nhắc nhở một câu, Thượng Trương, bây giờ ngươi hẳn là cũng thấy rõ, Lâm Nguyên kia mang thị phi mà đến, nên nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau cùng hắn giữ một khoảng cách, miễn cho rước họa vào thân. Đúng. Giản Thượng Trương cung cung kính kính chắp tay đáp ứng. Tần thị thương hội tổng bộ, trong văn phòng hội trưởng, Nam Tê Như An lấy ra một cái màn sáng máy chiếu phim, mở ra phát ra về sau, bắn ra hình ảnh, chính là Linh Sơn tỉ thí chẳng cảnh. Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung gấp chầm chầm phát ra hình ảnh, tiếng lòng căng thẳng. Nghe nói Lâm Nguyên tại Linh Sơn giết thủy thần Lạc Thanh Vân cháu trai, đem bên này giật nảy mình, lập tức bốn chỗ nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Chính lúc này, biết liên lụy tới Tần Thị, Tần Nghi tất nhiên quan tâm, Nam Tê Như An chủ động kịp thời chạy tới đưa ấm áp, lấy ra sẽ không truyền ra ngoài, người bình thường cũng làm không đến Linh Sơn tỉ thí tình huống. Vì dễ dàng cho quan sát, hình ảnh đã bị biên tập qua. Nhìn thấy Lâm Nguyên tại trên sân tỉ thí chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, rất lâu chưa từng thấy Lâm Nguyên dạng này cười qua, Tần Nghi trong nháy mắt thất thần, trong đầu lại hoảng hốt ra trước kia lừa nàng thân thể khi Lâm Nguyên kia, khi đó Lâm Nguyên chính là như vậy cười. Bạch Linh Lung cũng có chút kinh ngạc, trước mắt Lâm Nguyên cùng trước đó Lâm Nguyên như là biến thành người khác đồng dạng, y hệt năm đó xui khiến nàng hỗ trợ đưa thơ tình Lâm Nguyên kia. Một bên Nam Tê Như An giải thích một chút, đối thủ chính là Kim Mi Mi cháu ngoại nuôi, tên là Hạ Ngưng Thiền, danh xưng trong Linh Sơn học viên đệ nhất cao thủ. Bắt đầu đấu, lại rất nhanh đình chỉ, Tần Nghi kinh ngạc, xem không hiểu, nhưng nhìn ra Lâm Nguyên tự nhiên, cũng nhìn ra Hạ Ngưng Thiền một mặt khó xử. Bạch Linh Lung giải thích nói, vừa rồi so chiêu trong nháy mắt, kỳ thật đã phân ra được thắng bại, Lâm Nguyên hạ thủ lưu tình, nếu không có thể lấy Hạ Ngưng Thiền tính mệnh. Đánh nhau rất nhanh lại bắt đầu, lần này tràng diện đối với người không hiểu tới nói, cực kỳ hoanh hoanh liệt liệt cùng huyết lệ. Bất quá kết thúc cũng nhanh, lần này Tần Nghi có thể xem hiểu, bởi vì thấy được Hạ Ngưng Thiền phía sau cắm thanh kiếm kia. Đằng sau chính là Hạ Ngưng Thiền rơi xuống đất nhận thua hình ảnh, tiếp theo lại là Lâm Nguyên lạnh nhạt hướng Lạc Miểu phát ra khiêu chiến. Cái này hoàn toàn không phải trước đó Lâm Nguyên thấp yên lặng trong góc kia phong cách, đem Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung đều cho nhìn ngây ngẩn cả người. Lạc Miểu tiếp nhận khiêu chiến, đánh nhau lần nữa bắt đầu, Thủy Long chi thế kia thật sự là kinh người. Về sau không hiểu thấu, Lâm Nguyên nhảy lên ra trả lại kiếm, đi. Sau cùng hình ảnh chính là Lạc Miểu đầu một nơi thân một nẻo. Nam Tê Như An chật chật sợ hãi thán phục. Lâm Nguyên này thật đúng là nhìn không ra a, thâm tàng bất lộ a, lần này có thể nói chấn động toàn bộ tiên đô các phương. Nhìn chăm chăm kết thúc công việc hình ảnh Tần Nghi lại cười, biết Lâm Nguyên chọc tới phiền phức, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ kiêu ngạo, không gì sánh được kiêu ngạo. Lâm Nguyên đàm tiếu tự nhiên, khinh thường Linh Sơn hình ảnh, thật để nàng rất kiêu ngạo. Loại cảm giác này là người ngoài không cách nào trải nghiệm, tựa như là che chở nhiều năm buồn thực, coi là vĩnh viễn liền như vậy, vĩnh viễn không nhìn thấy sáng lạ, ai ngờ đột nhiên liền hoa tươi nở rộ, phần này kinh hỉ cùng vui sướng không cách nào hình dung. Nhiều người như vậy khuyên nàng, nói Lâm Nguyên vô dụng, nói Lâm Nguyên không được, nàng một mực bướng bỉnh gần như đến biến thái kiên trì, vì mọi người chỗ không hiểu, bây giờ nàng nhìn thấy, tận mắt thấy Lâm Nguyên ngạo nghễ nở rộ một màn. Một màn này chân chính cho nàng kinh hỉ, nhất lưu quán hãm hại lừa gạt gã sai vật kia rốt cục mỹ lệ nở rộ, nàng không có nhìn lầm người, nàng rốt cục chờ đến một ngày này. Thời gian dần trôi qua, hốc mắt của nàng lại có chút ướt át, cái mùi hế ẩm, đột nhiên muốn khóc, ngoại nhân không hiểu nàng không hiểu ủy khuất, những năm này ủy khuất. Nhưng là có người ngoài tại, nàng nhịn được, nếu không sẽ ôm Bạch Linh Lung gào khóc, Bạch Linh Lung cũng nhất định có thể hiểu được. Nam Tê Như An thấy được trên mặt nàng cười, cười sáng lạn như vậy, chưa bao giờ thấy qua, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, lại nhịn không được nhìn ngây người, phát hiện nữ nhân này cười lên nhìn rất đẹp, như cái tiểu nữ hài giống như, ngọt ngào, xí ngốc. Sau lại thấy nàng một mặt khó chịu bộ dáng, lúc này hiểu lầm, khuyên nhủ, vấn đề cũng không lớn, sự tình hẳn là liên lụy không đến Tần thị trên thân, tướng La gia tộc cùng Công Hổ gia tộc cũng không phải ăn chay, trên triều đình cũng có người, sẽ không tùy ý Lạc gia tùy ý làm vậy. Không có việc gì. Tần Nghi lắc đầu, rất nhanh vững vàng cảm xúc, nàng biết mình là Tần thị hội trưởng, nhiều năm như vậy cũng một mực nói với chính mình là Tần thị người cầm lái, không thể khóc, nàng là sẽ không ngay trước ngoại nhân mà khóc. Khôi phục nhanh chóng bình tĩnh nói, hắn giống như là đang chủ động khiêu chiến Lật Miểu, vì cái gì làm như vậy? Nàng hay là có nhất định nhãn lực? Nam Tê Như An, căn cứ một chút tin tức, đích thật là đang chủ động khiêu chiến, mục đích đúng là vì giết Lật Miểu. Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung đều là giật mình không nhỏ, có chút tình huống các nàng cũng không biết, Tần Nghi thốt ra, vì cái gì? Nam Tê Như An ý vị thâm trường nói, việc này chỉ sợ cùng các ngươi Tần thị phó hội trưởng La Khang An có quan hệ. Tần Nghi không hiểu, giết Lạc Miểu quan La hội phó chuyện gì? Nam Tê Như An nhịn không được cào chút mặt, không biết có nên nói hay không, nhìn Tần Nghi nóng lòng biết chân tướng dáng vẻ, cuối cùng vẫn cười khổ nói, thật hay giả ta không biết, nghe nói, ta chỉ là nghe nói. Nghe nói La Khang An trước kia tại Linh Sơn thời điểm, cùng Lạc Miểu từng có kết, Lạc Miểu hãm hại La Khang An, kém chút đem La Khang An cho triệt để hủy, may mắn Long Sư ra mặt mò một thanh, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Một chút tiếng gió nói, Lâm Nguyên lần này đi Linh Sơn giết Lạc Miểu chính là La Khang An thụ ý, chân tướng sự tình như thế nào, chỉ sợ chỉ có La Khang An chính mình rõ ràng nhất. Tân Nghi trầm giọng nói, giết thủy thần cháu trai, Lạc Gia ha có thể buông tha hắn. Nam Tê Như An trầm ngâm nói, Lạc Gia không cáo Lâm Nguyên là có ý định mưu sát, bắt đầu Linh Sơn còn bảo đảm hắn tới, trên đường tới nghe được tin tức, Tiên Cung hạ chỉ, đã để Linh Sơn đem Lâm Nguyên giao cho Đô Vụ Ti thẩm vấn, nghe nói ngay cả Linh Sơn viện chính Đô La Nước đều cho kinh động đến, kết quả như thế nào sợ là khó dò. Tần Nghi lập tức quay đầu bước đi, Bạch Linh Lung đi theo, Nam Tê Như An sửng sốt một chút, nhìn xem trống rỗng văn phòng, liền cũng đi theo. Tần Nghi thẳng đến La Khang An văn phòng, gõ cửa mà vào, nhìn thấy nằm trên ghế salon hể vải La Khang An. Trầm giọng nói, La hội phó. Quát lên tiến đến La Khang An nhìn lại, thấy là nàng, lập tức phí sức lấy bỏ lên, thân thể rõ ràng có chút không tiện. Không có cách, hôm qua đang tu luyện trận, lại bị nữ nhân đáng chết kia bị đả thương, ngay tại ba ngày này hai đầu dưỡng thương trong lúc đó. Hắn phát hiện Yến Oanh giống như Lâm Nguyên đáng giận, tệ hơn một điểm là, Yến Oanh là thuần túy nhìn hắn không thuận mắt cố ý trừng trị hắn giống như. Năm đó một chút phá sự, đến mức như thế nhiều năm nhớ mãi không quên sao. Trong lòng của hắn một mực tại nói nhỏ thầm mắng. Đứng lên sau La Khang An cười nói, hội trưởng, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì nói một tiếng, ta đi qua là xong. Đưa tay mời ngồi. Tần Nghi không ngồi, theo dõi hắn hỏi, Lâm Nguyên tại Linh Sơn giết Lạc Miểu là chuyện gì xảy ra. Tây La Khang An sửng sốt một chút, chợt hắc hắc nói, tỉ thí thất thủ rất bình thường, giết liền giết thôi, có quan hệ gì. Nói thầm trong lòng, ra hỏa ra tay ác độc vô tình kia, giết người còn thiếu sao. Có thể cùng bá vương trực tiếp liên hệ phản tặc đầu lĩnh một trong, có người nào là không dám giết. Tần Nghi lạnh lùng nói, nói cách khác, ngươi cũng đã biết việc này. Nhìn không ra nha, La hội phó bình thường không lắm cùng người nào lui tới, lại tùy thời có thể thấy rõ tiên đô tình huống bên kia. La Khang An đương nhiên biết, Lâm Nguyên giết người liền cáo chi hắn, thủy thần cháu trai nói làm liền làm mất rồi, hắn phát hiện Lâm Nguyên hay là nhất quán lanh khốc vô tình, lúc ấy liền bị dọa cái không nhẹ, chuyện lớn như vậy hắn làm sao có thể không chú ý. Đã nắm tiên đô bên kia bằng hữu tùy thời chú ý động tĩnh. Vừa mới trước đây không lâu, hắn đã nhận được tin tức, Linh Sơn đem Lâm Nguyên giao cho Đô Vụ Ti thẩm vấn. Chỉ là Tần Nghi một hơi này, cảm giác không đúng, khiến cho hắn cười khăn nói, ta tại tiên đô nhiều năm, làm sao có thể không có hai vị bằng hữu, nghe nói điểm, nghe nói như vậy một chút. ánh mắt liếc qua cũng đi theo vào Nam Tê Như An, nói thầm, gia hỏa trướng mắt này lại chạy tới làm sao. Tuy nói hắn không thích Lâm Uyên, có thể cái này rõ ràng là người muốn đến hắn bên hang thỏ này gặm cỏ, hắn bản năng thấy ngứa mắt, hắn cùng Lâm Uyên dù sao cũng là cùng một bọn, phù sa không lưu ruộng người ngoài, lại muốn đánh Tần thị hội trưởng chủ ý, cực kỳ khó chịu. Thần nghi, hắn tại sao muốn giết Lạc Miểu? Cái này La Khang An nhịn không được gãi đầu một cái, ta còn thực sự không rõ ràng. Tần nghi, nghe nói ngươi năm đó cùng Lạc Miểu có đại thủ, không biết có phải hay không thật. La Khang An ha ha nói, là có chút ít quá kết, đã sớm đi qua. Tiểu quá kết. Nam Tê Như An mỉm cười, phát hiện vị này La hội phó không thành thật. Tần nghi trầm giọng nói, ta làm sao nghe nói Lâm Nguyên giết Lạc Miểu là ngươi chỉ điểm. La Khang An lúc này trừng mắt thể thốt phủ nhận, không có chuyện. Tên vương bắt đản nào loạn truyền lời đồn, tuyệt không việc này, Lâm Nguyên giết Lạc Miểu cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hội trưởng, ta tuyệt không có sai sự. Hắn có chút tức giận, hoàn toàn chính xác không phải hắn chỉ điểm A, là hắn biết Lâm Nguyên như thế một đám sẽ cho người hoài nghi là hắn, quả nhiên, ngay cả bên này cũng hoài nghi lên. Tin đồn nói Nam Tê Như An sắc mặt hơi biến, đột ngột lúc nào tới bị mắng vương bắt đản, hết lần này tới lần khác còn nói cũng không được gì. Chương 431, phóng thích. Nói không nên lời không có nghĩa là trong lòng không ý nghĩ gì, hắn vừa mới thấy tận mắt La Khang An không thành thật, tại đó cố ý giả bộ hồ đồ, càng phát ra nhận định. Nói thầm trong lòng, không phải ngươi chỉ điểm mới là lạ, không phải vậy Lâm Nguyên không có cái gì lý do đi giết thủy thần cháu trai. Ai nghĩ, La Khang An đã liếc ngang trừng mắt về phía hắn, chỉ vào hắn cái mũi, cả giận nói, Nam Tê Như An, có phải hay không là ngươi tại đó nói hiệu nói vượng. Nam Tê Như An lại không phản bác được, nhìn đối phương dáng vẻ báo nổi này, thừa nhận không tốt, không thừa nhận đi, lại đích thật là hắn nói. Cũng chính là bình thường hướng Tần Nghi cung cấp tình huống mà thôi, ai ngờ sẽ đụng tới tên ngay thằng này, có thể không phong độ chút nào đổ ập xuống liền mắng, nhìn tên này lên phỏng vấn tiết mục thời điểm, không phải rất có phong độ a. Đối với vị này, trong nhà hắn đối với hắn cũng bằng hàn dao, tình huống chỉ sợ có chút phức tạp, tận lực không nên trêu chọc, nhất là dám phái người đi giết thủy thần cháu trai, quả thực là càng hàn rỡ. Người có thể từ huyễn cảnh dưới tình huống đó xông trở về, khẳng định không đơn giản, hắn cũng đích thật là có chút kiên kỵ. Gặp hắn xấu hổ, La Khang An đã hiểu, nổi giận nói, Nam Tê Như An, lão tử đã sớm nhìn ra ngươi không phải cái thứ tốt, tiểu bạch kiểm mũ lắc lư chính là không có lòng tốt, lại chạy lao tử trên địa bàn bịa đặt sinh sự tới, con mẹ nó ngươi một cái con riêng náo cái gì họa họa đâu. Còn dám nói hiệu nói vượn khắp nơi bịa chuyện bậy, tin hay không lão tử xé miệng của ngươi. Hắn không muốn trở thành Lạc gia chủ yếu trả thù mục tiêu A. Đổi năm đó, hắn tuyệt đối không dám đối với Nam Tê Như An nói lời như vậy, nhưng có chút trưởng thành là trong lúc vô tình, có chút niềm tin cũng là trong lúc vô tình thành lập. Nam Tê gia tộc tuy có phân lượng, nhưng Như An công tử gì này, hắn hiện tại thật đúng là không sợ hắn. Thần nghi lúc này hô, La hội phó, chú ý ngươi ngôn tử. Bị đương chúng đâm chỗ yếu hại mắng con riêng Nam Tê Như An sắc mặt khó coi, cũng trầm giọng nói, La Khang An, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. A, La Khang An chừng hai mắt một cái, vui vẻ, vô ý thức hai cái tay háo một lột, bịa đặt sinh sự còn lý luận, tới tới tới, chúng ta đơn đấu, để lao tử đo cân nặng phân lượng của ngươi, nhìn lao tử có thể hay không đem ngươi cho đánh thành một bãi thối cất chó. Vài chục năm nay, một mực tại cùng thần tiên cảnh tu sĩ giao thủ, chính mình cũng không có ý thức được lực lượng cứ như vậy đi ra. Đổi năm đó nói, hắn ý niệm đầu tiên tuyệt sẽ không là động thủ, mà là nghĩ đến như thế nào an toàn đệ nhất. Ba ngày này hai đầu cùng thần tiên cảnh tu sĩ đánh nhau, đánh chính là mấy chục năm, đều nhanh đánh thành quen thuộc. Mặc dù bình thường thầm mắng Yến Oanh, thật là phải có vài việc gì đó chậm trễ, đột nhiên không đánh, hắn ngược lại toàn thân không được tự nhiên. Gặp vị này giống đồ lưu manh, không có chút nào Tần thị phó hội trưởng phong độ, cái này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, đơn giản ném người Tần thị phó hội trưởng liền đức hạnh này. Thần nghi cả giận nói, đủ rồi. La hội phó. Việc này cũng như An công tử không có bất cứ quan hệ nào. Nam Tê Như An thầm cắm răng, nếu không phải ngay trước mặt Tần Nghi muốn bận tâm phong độ, hắn vẫn thật là đáp ứng cuộc khiêu chiến này. La Khang An nói, hội trưởng, tên tiểu bạch kiểm này lời không thể tin a. Tần Nghi nghiêm nghị nói, ngươi có biết hay không, Lâm Nguyên đã bị tiền cung hạ chỉ do Linh Sơn áp hướng đô vụ ti thẩm vấn. La Khang An, biết ta, bao lớn chút chuyện, có thể có chuyện gì, không liền đi cái đi ngang qua sân khấu sao. Tần Nghi khó có thể tin nói. Chuyện lớn như vậy, ngươi lại còn nói không có việc gì. Ngươi có biết hay không, Lạc gia là sẽ không bỏ qua cho hắn. Lời này làm sao nghe được có chút không đúng, Nam Tê Như An nghiêng đầu nhìn nàng, làm sao cảm giác không giống như là quan tâm Tần thị bị liên lụy, mà vẹn vẹn lo lắng Lâm Nguyên an nguy. Lạc gia tính là cái dám gì, còn không biết ai không buông tha ai đây. La Khang An một ngụm xỉ vả, khoác lắc kình lại đi ra, hội trưởng cứ việc yên tâm, việc này ta đã tìm giám thiên thần cung ra mặt thăm ra, quyết sẽ không có việc, không được bao lâu liền có thể thả người. Lời này nửa thật nửa giả, tìm giám thiên thần cung ra mặt là thật, nhưng có thể hay không bảo đảm Lâm Nguyên hắn lại một chút số đều không có, nhận được Lâm Nguyên bị từ Linh Sơn sách ra tin tức về sau, hắn liền không có đáy. Nhưng có chuyện hắn nắm chắc A, Lâm Nguyên mẹ nó là người của Bá Vương A, còn rất có thể là tâm phúc, như vậy nhân vật trọng yếu, Bá Vương làm sao có thể bỏ mặc rơi xuống tiên đỉnh trên tay đi, thú nhận không nên thú nhận đồ vật còn phải rồi. Bá Vương khẳng định phải nghĩ biện pháp cứu người. Lục Hồng Yên xảy ra chuyện có khả năng, hắn không tin Lâm Nguyên có thể xảy ra chuyện gì, huyễn cảnh một đường đi ra, tận mắt nhìn đến qua Lâm Nguyên bản sự, huống chi còn có trở lên bối cảnh, loại người này có thể xảy ra chuyện gì. Làm sao có thể tùy tiện xảy ra chuyện. Bởi vậy, hắn rất yên tâm, an tâm dưỡng thương, không có chút nào lo lắng. Tần Nghi, Bạch Linh Lung, Nam Tê Như An đều là im lặng, có chút bị hắn cho nói ngộng, tên này có thể mời được giám thiên thần cung ra mặt. Nam Tê Như An nghĩ tới, trước đó được biết tin tức lúc, là nghe nói có người giám thiên thần cung tham gia đến Lâm Nguyên bạn gái kia trong nhà, lúc ấy nghĩa phụ còn kỳ quái một câu, giám thiên thần cung làm sao lại nhúng tay việc này. Hiện tại hắn tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Tựa hồ tìm được đáp án, chẳng lẽ là tên này thủ bút. Thần Nghi trần chờ nói, ngươi thật thỉnh động giám thiên thần cung ra mặt. Ngươi làm sao lại mời được giám thiên thần cung? La Khang An thản nhiên nói, việc này ta còn có thể nói hiệu nói vượn hay sao? Về phần làm sao mời được, không tiện nói thẳng, còn xin hội trưởng thứ lỗi. Hắn cũng không tiện nói ra miệng, có thể nói là bị bức hôn lúc chịu thua đại giới sao. Mấy người kinh nghi bất định, lúc này La Khang An cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hoài nghi lại không phải hoàn toàn không tin, từ huyễn cảnh trở về tình hình, hoàn toàn chính xác lộ ra một chút không thể tưởng tượng nổi, Tần Nghi cũng đã sớm cảm thấy. Thủy thần cung bên ngoài bên vách núi, được biết thẩm phán kết quả Lạc Thanh Vân kéo căng lấy một gương mặt mo không lên tiếng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chạy tới Lạc Phục Ba cất tiếng đau buồn nói, cha, vô tội phóng thích, ngài chẳng lẽ liền không ra mặt tranh luận sao? Lạc Thanh Vân trầm giọng nói, lấy đô vụ ti cuối cùng thẩm phán kết quả làm chuẩn, sự tình dừng ở đây. Cái gì? Lạc Phục Ba mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Miểu Nhi thường xuyên hướng Linh Sơn chạy, hắn theo đuổi Minh Hoàn kia thế nhưng là ý của ngài a, nếu không có như vậy, làm sao có thể bị thai vạ bất ngờ này. Người sáng suốt đều biết, Lâm Nguyên rõ ràng chính là nghe lệnh của La Khang An đến báo thủ, Lâm Nguyên cũng chính miệng nôn sáng tỏ, thật tùy ý như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật sao. Khẩu khí này làm sao có thể nuốt xuống. Cha, Miểu Nhi chết oan uổng a. Lạc Thanh Vân hít sâu một hơi, không sai. Cháu trai đuổi theo Minh Diệu thần tôn nữ đúng là hắn ý tứ. Bởi vì có chuyện cũng làm hắn như có gai ở sau lưng, ngũ hành chủ thần hậu duệ có thể miễn thi nhập Linh Sơn sự tình, hắn tiếp nhận thủy thần vị trí về sau, thế mà không chiếm được đặc quyền này, khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã. Nhưng mà Long Sư Vũ tọa trấn Linh Sơn lúc, quy củ là Long Sư Vũ định, thêm nữa Long Sư Vũ lực ảnh hưởng quá lớn, tiên đế lại hứa hẹn quyền lợi, hắn cũng không có cách nào. Cứng rắn đòn khiêng Long Sư Vũ, hắn còn không dám, chỉ cần Long Sư Vũ còn tại một ngày, hắn trên triều đình la rách cổ họng cũng không ai sẽ giúp hắn nói chuyện. Về sau Long Sư Vũ chết rồi, hắn lại ra hiệu cháu mình đuổi theo Minh Diệu thần tôn nữ, mục đích đơn giản, cùng Minh Diệu thần trở thành người một nhà, để Linh Sơn nhà ra. Đối mặt nhi tử từng tiếng gào thét, hắn chậm rãi nói, không phải không báo, thời điểm chưa tới, dừng tay đi, ngươi đừng làm loạn. Lạc Phú Ba, bây giờ Linh Sơn có gì đáng sợ? Cha vì sao như vậy nén giận? Lạc Thanh Vân nghiêng đầu nhìn về phía tiên cung phương hướng. Tiên cung nhìn như cho ta mặt mũi, đem Lâm Nguyên sách ra thụ thẩm, chỉ là vì chắn người miệng lưỡi thôi. Ngươi đừng quên, giám thiên thần cung hai tên giám thẩm kia, một mực tại che chở họ Lục nữ nhân, đây là không muốn để cho nàng mở miệng a. Lạc Phục Ba ngơ ngẩn, nghĩ nghĩ, cha có ý tứ là, đây là tiên cung ý tứ. Lạc Thanh Vân ánh mắt quỷ quyệt nói, phía trên cũng cho chúng ta dừng tay, nếu không sẽ có người hy vọng chúng ta một mực đấu nữa, không cần cho người ta sử dụng như thương. Lạc Phục Ba không hiểu. Chỉ là một cái Lâm Nguyên, cũng xứng đàm luận cùng chúng ta Lạc ra đấu. Lạc Thanh Vân, phía sau La Khang An đâu? Hỏa thần tịch bành liệt bày xuống lớn như vậy trận thế, còn bị La Khang An nháo cái đầy bụi đất, ngươi cho rằng bằng La Khang An lực lượng một người có thể thong dong rời đi huyễn cảnh, còn có thể thong dong mang về huyễn nhãn. La Khang An bên người trường kỳ đi theo một cái thần tiên cảnh tu sĩ, những này ngươi cũng nhìn không thấy. Có người muốn biết La Khang An phía sau còn có cái gì, hiểu chưa? Cơ hội báo thù có rất nhiều. Không vội tại nhất thời, đợi Lâm Nguyên rời đi Linh Sơn, ngươi còn sợ không có cơ hội. Lạc Phục Ba như có điều suy nghĩ, đại khái hiểu trong lời của phụ thân ám chỉ cái gì, đông cảm giác biệt khuất. Đô vụ ti hình án đại đường ngoài cửa, đô la nước đi ra, Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên cũng đi ra. Đô Lan Ước quay đầu nhìn Lâm Nguyên một chút, không nói gì, lách mình bay mất, hắn là có tư cách trên bầu trời tiên đồ phi hành. Linh Sơn Tùy Tùng cũng cùng chi mà đi, Giám Thiên Thần Cung cũng đi. Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên nhìn nhau, người sau nở nụ cười xinh đẹp. Không sao, qua vài đường về sau, Lâm Nguyên cắn chết là ngộ sát, Lục Hồng Yên cũng cắn chết Lâm Nguyên chưa nói qua cái gì có ý định mưu sát lời nói, có người nhìn chằm chằm, Đô Vụ Ti lại không thể vu oan giá họa, cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì, đem bọn hắn cho thả ra. Trở về đi. Lâm Nguyên cho câu. Lục Hồng Yên do dự một chút, nói ra, cha mẹ ta vẫn muốn gặp ngươi một chút, nghe nói ngươi trở về Linh Sơn, lại luôn nhắc lên, muốn hay không cùng ta trở về một chuyến. Lâm Nguyên lặng yên, ngẫm lại cũng thế, cùng Lục Hồng Yên quan hệ nam nữ đã bày tại trên mặt nổi, không đi gặp gặp xác thực không thích hợp, liền gật đầu nói, tốt, nếu đi ra, liền thuận tiện đi gặp. Lục Hồng Yên lập tức mừng rỡ, đưa tay sắn Lâm Nguyên cánh tay, cùng một chỗ đi bộ, thật giống như vợ chồng đồng dạng, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt về sau, nàng lại có chút hưng phấn, nàng ưa thích loại cảm giác này. Trên đường không người lúc, Lục Hồng Yên nhịn không được hỏi, Giám Thiên Thần Cung là chuyện gì xảy ra, lần này có thể nói một mực che chở ta. Lâm Nguyên, La Khang An quan hệ, lúc trước Sở Minh Hoàng đến Bất Khuyết Thành bức hôn, uy bức lợi dụ phía dưới hứa hẹn giúp La Khang An một lần, loại người này sẽ không dễ dàng nuốt lời. Lục Hồng Yên, vậy mượn kiếm giản thượng Trương Thăng Đường đối chất, ngươi vì sao muốn bắt hắn cho kéo vào? Nàng xem xét liền biết vương gia là cố ý. Lâm Nguyên, người này là Vân Hiên Thành thành chủ nhi tử, còn có cái Tử Lan Thành thành chủ nữ nhi, tên là Lê Thường đem đại khái tình huống giảng xuống. Lục Hồng Yên nghe xong cười một tiếng, bị ngươi dạng này một làm, bọn hắn nào còn dám tới gần ngươi. Lâm Nguyên, chủ động đưa tới cửa, cho phép bọn hắn. Hai người đi một đoạn đường về sau, Lục gia phái tới đón hắn bọn họ xe đến. Chương 432, lộ ra một cỗ tà tính. Ngay từ đầu, Lâm Nguyên cũng không có suy nghĩ nhiều, tâm tư cũng không tại Lục gia trên đầu, đợi nhanh đến Lục gia, dòng suy nghĩ của hắn lại vô hình bất an. Xe tiến vào Lục gia sân nhỏ, hạ nhân tới mở cửa nghênh đón, nói câu nghe nói tiểu thư bạn trai tới. Lao ra cùng phu nhân đều ở phòng khách chờ lấy, Lâm Nguyên lại bắt đầu không quá bình thường hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai người đi đến cửa phòng khách lúc, Lâm Nguyên bộ pháp lại có chút do dự, thấp giọng hỏi câu, ngươi xác định chúng ta quan hệ như vậy, cha mẹ ngươi sẽ không để ý. Nhìn ra cái nào không đúng, Lục Hồng Yên cười khúc khích, không nghĩ tới luôn luôn sát phạt quyết đoán ba vương, cũng có không dám bình tĩnh gặp người một ngày, năm đó cầm nàng phụ mâu áp chế nàng lúc dũng khí đi đâu rồi. Giải thích nói, không có việc gì, cha mẹ ta rất khai sáng. Ta cũng không phải không hiểu chuyện tiểu cô nương, bọn hắn cũng tin tưởng ta lựa chọn của mình, biết ngươi ta cùng một chỗ không có phản đối qua. Nói đi đưa tay, có như vậy điểm tướng Lâm Nguyên cho kéo vào đi hương vị. Trong phòng khách, chủ vị, Lục Sơn Ẩn cùng Tiểu Ngọc San một người ngồi một bên, im ắng ngồi đó, không nhìn nữ nhi, đều là nhìn chằm chằm Lâm Nguyên dò xét cái không xong. Cha, mẹ, các ngươi vẫn muốn gặp Lâm Nguyên, ta cho các ngươi mang đến. Lục Hồng Yên lôi kéo Lâm Nguyên đến hai người trước mặt cười nói. Lâm Nguyên chắp tay chào, bá phụ, bá mẫu. Vợ chồng hai cái ngồi đó, liếc nhìn nhau về sau, Tiểu Ngọc San đứng lên, đối với Lâm Nguyên vẫy vây tay, ra hiệu đứng gần chút. Lâm Nguyên hơi giật mình, nhưng vẫn là tiến lên. Tiểu Ngọc San chính diện ngó nó, lại chậm rãi quay chúng quanh Lâm Nguyên vòng quanh dò xét, nhìn xem thì cũng thôi đi, lại vẫn trực tiếp vào tay. Tay tại Lâm Nguyên đầu vai vô vô, lắc lắc Lâm Nguyên thân thể, lại xoa bóp Lâm Nguyên cánh tay, vô vô Lâm Nguyên phía sau lưng, vô vô Lâm Nguyên bụng. Nào có dạng này, tăng thêm Lâm Nguyên chân chính thân phận, Lục Hồng Yên sắc mặt trầm xuống, mất hứng nói, mẹ, ngươi làm gì? Tương lai con rể tới cửa, còn không thể nhìn xem hay sao? Ta dù sao cũng phải kiểm tra một chút ta. Tiêu Ngọc San âm dương quái khí một tiếng, trên tay càng phát ra không có khách khí, đang khi nói chuyện đi tới Lâm Nguyên phía sau, lại vào tay tại Lâm Nguyên trên mông vỗ xuống, còn bóp bóp. Kinh hãi Lâm Nguyên khe đít siết chặt, quay đầu nhìn, nữ nhân này cái gì ma bệnh? Làm sao lộ ra một cỗ tà tính? Muốn nói lại không tốt nói cái gì. Hắn lập tức nhìn về hướng Lục Sơn Ẩn, kết quả gặp Lục Sơn Ẩn bưng chén trà từ từ mút lấy, giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như. Lục Hồng Yên mặt đã triệt để đen, mẹ, ngươi quá mức. Bước nhanh về phía trước, kéo mẫu thân cánh tay. Tiêu Ngọc San tiện tay vung mở, tiếp tục vào tay, bóp bóp Lâm Nguyên sống lưng. Lục Hồng Yên rất muốn hỏi hỏi, ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi có phải hay không còn muốn để người ta cho nằm sấp hết sở một lần mới cam tâm? Tại chỗ không khách khí. Trực tiếp đi qua cưỡng ép đem Tiểu Ngọc San kéo ra, cho cưỡng ép nhấn về trên chỗ ngồi, túi đầu lúc tại mẫu thân bên thai lẩm bẩm một câu, ngài còn biết xấu hổ hay không rồi. Sớm biết ngươi dạng này, ta liền không mang theo hắn tới. Tiểu Ngọc San lập tức hỏi Lâm Uyên, Lâm Uyên đúng không? Ta vừa rồi rất quá đáng sao? Cái này không quá phận, cái gì gọi là quá phận? Lâm Nguyên muốn hỏi như vậy, ngoài miệng lại khách khí nói, không quá phận. Tiêu Ngọc San, ta vì ta nữ nhi tốt, kiểm tra một chút không sao chứ? Lâm Nguyên khỏe miệng cứng đờ, hay là trả lời, không sao. Tiêu Ngọc San, ngươi có thể hay không không cao hứng? Lâm Nguyên lộ ra gượng ép ý cười, sẽ không. Ngươi xem một chút, người ta đều không để ý, ngươi để ý cái gì? Tiêu Ngọc San quay đầu trách tội nữ nhi. Cái này đều thành cái gì, đều nhanh thành thẩm vấn phạm nhân. Lục Hồng Yên dở khóc dở cười, mới vừa ở đô vụ ti thụ thẩm đi ra, đến một lần nơi này lại tiếp tục lên, đây coi là chuyện gì xảy ra. Lại mau chóng tới kéo Lâm Nguyên, cứng rắn đem Lâm Nguyên cho đưa đến ngồi xuống một bên. Dâng trà. Tiêu Ngọc San quát lên, bên ngoài lập tức có người bưng nước trà tới, đặt ở Lâm Nguyên trước mặt. Đợi hạ nhân lui ra về sau, Tiêu Ngọc San ngồi đó lười biếng lười bên cạnh dựa vào trên ghế, cười hỏi, Lâm Nguyên, lần này đến nhà, là đến cầu thân sao? Mẹ! Lục Hồng Yên chừng nàng, thật hận không thể đem miệng nàng cho chán. Lâm Nguyên lại nhìn mắt Lục Sơn Ẩn, khách khí nói, là tới thăm bá phụ bá mẫu. Tiêu Ngọc San ha ha nói, thật hay giả? Lâm Nguyên, tự nhiên là thật. Tiêu Ngọc San chật chật lấy quay đầu nhìn về phía trượng phu, lão Lục, người trẻ tuổi kia thế giới chúng ta là thật không hiểu rõ, theo chúng ta biết đến cấp bậc lễ nghĩa, liền bọn hắn quan hệ này, lần thứ nhất tới cửa có rảnh tay đến thăm sao. Lục Sơn Ẩn buông xuống chén trà, Linh Sơn học viên nha, cái nào để ý chúng ta loại gia đình thương nhân này. Lục Hồng Yên trừng mắt nhìn thấy bọn hắn, rất muốn hỏi hỏi, các ngươi điên rồi đi. Lễ gặp mặt, Lâm Nguyên ngây ngẩn cả người, một số phương diện, hắn không câu nệ tiểu tiết. Thật đúng là không có hướng trên việc này nghĩ, tranh thủ thời gian thi pháp từ trong nhận chứa đồ lâm thời tiếp cận kiện hộp quà xuất ra, tiến lên cung cung kính kính dâng lên, bày tại hai vợ chồng ở giữa trên bàn trà, một chút tâm ý, bá phụ bá mẫu không cần ghét bỏ. Tiêu Ngọc San nga một tiếng, vào tay liền muốn đánh mở hộp quà nhìn xem. Nào có ngay trước khách nhân mặt hủy đi lễ gặp mặt thấy được hay không đạo lý. Lục Hồng Yên nhanh phát điên, một cái lắc mình đi qua, cưỡng ép đem hộp quà cho chiếm, thu vào bên trong nhận chữ vật, trầm giọng nói, ta trước giúp các ngươi thu. Đồng thời cũng nói nhỏ, các ngươi không cần quá mức. Tiêu Ngọc San đành phải thôi, lại hỏi Lâm Nguyên, nghe nói các ngươi tại Bất Khuyết Thành một mực ở chung cùng một chỗ. Mẹ! Lục Hồng Yên gấp dậm chân, quay người bước nhanh đến Lâm Nguyên trước mặt, đưa tay kéo, đi, nơi này không có ý nghĩa, ta dẫn ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Không có việc gì. Lâm Nguyên gượng ép ý cười lấy cự tuyệt, đối với Lục Hồng Yên lắc đầu, đưa tay ra hiệu Lục Hồng Yên ở bên tòa hạ, nếu đã tới. Hắn cũng muốn làm mặt quan sát một chút vợ chồng hai người này, tiếp Tiêu Ngọc San lời nói trả lời, đúng thế. Tiêu Ngọc San ha ha nói, nữ nhi của ta dáng dấp đẹp mắt ta. Lâm Nguyên gật đầu, đẹp mắt. Tiêu Ngọc San, nàng phẩm hạnh, tính cách, ngươi thích không? Lâm Nguyên gật đầu, ưa thích. Tiêu Ngọc San, tư thái ngươi cũng đã gặp qua, không tệ a. Mẹ! Lục Hồng Yên giống lên đồng thành, thục nữ gần như bị buộc thành bắt phụ. Lâm Nguyên đã từ thích hướng thong dong, gật đầu, được. Tiêu Ngọc San, phục vụ ngươi còn hài lòng a? Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Lục Hồng Yên một mặt phát điên. Lâm Nguyên, hài lòng. Tiêu Ngọc San thở dài, hài lòng liền tốt, chúng ta cặp vợ chồng cũng yên lòng. Nếu cái nào đều ưa thích nghiêng đầu nhìn về phía trượng phu, lão Lục, chúng ta liền một đứa con gái, gả ai không phải gả. Khó được là cái tình đầu ý hợp một đôi, nếu nữ nhi cũng ưa thích, vậy liền gả đi, ngươi cứ nói đi. Lục Sơn ẩn gật đầu, ừm, tốt, ta nhìn có thể. Tiêu Ngọc San lại quay đầu hướng Lâm Nguyên nói, Lâm Nguyên, ngươi nhìn, ngươi đối với Hồng Yên cái nào đều hài lòng, chúng ta cả nhà trên dưới cũng không có ý kiến, vậy liền thống khoái điểm, cưới trở về đi. Lời nói này ngược lại là đem Lục Hồng Yên nháo cái mặt đỏ thẫm, thẹn thùng xì âm thanh, nói nhăng gì đấy. Tiêu Ngọc San mới không để ý tới nàng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, gặp không nói lời nào, hỏi, đây là ngầm thừa nhận đồng ý. Lâm Nguyên vội nói, ta còn chưa tới đón dâu niên kỷ. Tiêu Ngọc San. Nha, không có Hồng Yên lớn tuổi nha, hóa ra là nữ nhi của ta châu già gặm cỏ non. Không quan hệ nha, trước tiên có thể đính hôn, có danh phận, dạng này các ngươi ở cùng một chỗ cũng có thể danh chính ngôn thuận, ngươi nói có đúng hay không? Lục Hồng Yên lặng lẽ liếc mắt Lâm Nguyên phản ứng, phía trước gấp hô hô, hiện tại cũng không lên tiếng. Lâm Nguyên lặng yên nói, bây giờ còn có rất nhiều phiền phức cuốn thân, tạm thời không thích hợp, cho về sau đi. Lục Hồng Yên trong mắt hơi hiện lên vẻ thất vọng, hơi thấp đầu. Tiêu Ngọc San khỏe mắt liếc qua liếc về nữ nhi phản ứng, lại cùng Lục Sơn Ẩn nhìn nhau một chút. Gặp hắn không có đáp ứng, Tiêu Ngọc San cũng liền không có lại bức bách, buông tiếng thở dài nói, nói đến phiền phức, ngươi tại Linh Sơn làm sự tình thật đúng là cho ta Lục thị rước lấy phiền toái không nhỏ, trước mắt vừa đóng sợ là làm khó dễ. Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên đều là giật mình, Lục Hồng Yên hỏi, thế nào? Tiêu Ngọc San, lão Lục, chuyện bên ngoài ngươi rõ ràng, ngươi tới nói đi. Lục Sơn ẩn gật đầu, đưa tay vuốt râu nói, Lục Thị quay vòng vốn sợ là muốn xảy ra vấn đề, Lâm Lang thương hội bồi giao sự tình lúc đầu đã xong việc, lúc đầu bồi trả tiền cũng đã đúng chỗ, Lục Thị cũng có thể bồi thường cho khách hàng, thế nhưng là ra khó khăn chắc trở. Lục Thị thúc khoản, Lâm Lang thương hội đột nhiên nói, muốn tiến hành nghiêm mật xét duyệt. Cũng không nói không cho ngươi, dù sao chính là xét duyệt kéo lấy, bọn hắn có thể từ từ kéo lấy, nhưng chúng ta kéo không nổi, chúng ta hộ khách bên kia gấp, cũng hẳn là biết xảy ra chuyện, lại bị kéo xuống dưới, Lục Thị nhất định phải bị kéo sụp đổ không thể. Ta bốn chỗ tìm quan hệ tìm hiểu xuống, tựa như là Lạc Gia nắm giữ đến Lục Thị tình huống về sau, hướng Lâm Lang thương hội tạo áp lực. Có người nặc danh hướng Lâm Lang thương hội cáo trạng, nói nhóm hàng kia bị cướp không phải phản tặc làm, Lâm Lang thương hội coi đây là lý do xét duyệt. Lục Hồng Yên trầm giọng nói, đã ma cung đều xuất cụ chứng minh, há có thể bởi vì nặc danh cáo trạng mà không nhìn. Lục Sơn ẩn thở dài, có một số việc, liền xem người ta muốn làm sao nói, muốn làm lấy cớ, đó chính là lấy cớ. Tiêu Ngọc San thở dài, Lâm Nguyên, ngươi thấy được a? Lục Thị đều sắp bị ngươi làm cho sụp đổ. Lâm Nguyên lên tiếng nói, bá phụ, bá mâu xin mời thoải mái tinh thần, việc này để ta giải quyết. Tiêu Ngọc San, ngươi một Linh Sơn học viên, giải quyết như thế nào? Giải quyết tới khi nào? Giải quyết đến kéo đổ Lục Thị sao? Mẹ! Lục Hồng Yên lại oán trách một tiếng. Lâm Nguyên, ta mau chóng. Tiêu Ngọc San có chút khí không thuận hừ hừ hai tiếng. Một phen đàm đạo về sau, Lâm Nguyên cũng không coi ở lâu, ở chỗ này cũng thật sự là ngốc không được tự nhiên. Lục gia có xe đưa Lâm Nguyên trở về, lúc đưa người lên xe trước, Lục Hồng Yên thấp giọng giải thích một chút, nhà ta, cha chủ ngoại, mẹ chủ nội, trong nhà mẹ ta kể tính, mẹ ta phụ đạo nhân gia không kiến thức một ít lời, đừng để trong lòng. Không có việc gì. Lâm Nguyên cười lên xe mà đi. Đưa tiễn người, Lục Hồng Yên lập tức vội vã trở lại phòng khách, đối với phụ mẫu phát cáo, các ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Mẹ, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Ngọc San đứng lên, dạo bước đến nữ nhi trước mặt, nữ nhi của ta theo hắn, hắn nếu là ngay cả ta một chút ma bệnh đều dùng không được, ngươi cảm thấy hắn đối với ngươi có thể có mấy phần tình nghĩa. Ngươi cùng hắn cuối cùng có thể như thế nào, ta không biết, ngươi cánh cứng cắp rồi, ta cũng không quản được, nhưng mẹ là nữ nhân, đáng giá hai chữ biết không? Bây giờ xem ra, còn tốt, chí ít nguyện ý vì ngươi hạ thấp tư thái. Lục Hồng Yên lặng yên lặng yên, lại mất hứng nói. Nào có lần thứ nhất tới cửa liền bức hôn. Tiêu Ngọc San một ngón tay chọc lấy chán nàng, ngươi xác định hắn cuối cùng có thể đi cùng với ngươi. Ta bức hôn vì ai đâu? Ta liền hỏi, có bức sao? Tương lai ngươi nếu là không hối hận, coi ta không nói gì. Nói đi phất tay háo mà đi, Lâm Nguyên không chịu đính hôn ít nhiều khiến nàng không cao hứng. Chương 433, vỗ tay là ước. Lục Hồng Yên quay người đưa mắt nhìn, nhìn ra mẫu thân không cao hứng, muốn nói lại thôi, nhưng mà có mấy lời nàng không thể nói. Như Lâm Nguyên là người bình thường thì cũng thôi đi, loại người này không thể lấy thường nhân mà đối đại a. Ai? Lục Sơn ẩn một tiếng thở dài, cũng đứng lên, đến gần giải thích nói, Hồng Yên, ngươi việc này, chúng ta nói do chính ngươi quyết định, liền sẽ không đổi ý chúng ta cũng biết có một số việc một khi làm ra quyết định là không có đường quay về, cuối cùng hậu quả vẫn là phải do chính ngươi đến gánh chịu, mẹ ngươi chỉ là hy vọng ngươi có thể tốt một chút, không có ý tứ gì khác. Nói đi cũng lắc đầu lấy rời đi. Lục Hồng Yên hồ nghi, phát hiện cha mẹ hôm nay đều có chút là lạ. Trở lại Linh Sơn, Lâm Nguyên liếc nhìn chung quanh, ánh mắt tìm tòi một chút bốn chỗ lẻ tẻ phân bố học viên, nam học viên liền miễn đi, hắn hướng mấy cái tập hợp một chỗ nữ học viên đi tới. Mấy cái nữ học viên rất nhanh cũng nhìn thấy hắn, cũng đều quen biết hắn, trên sân tỉ thí vạn chúng chú mục lúc nhận biết. Nghe nói bị trộm tới đô vụ ti thẩm vấn đi, đây là không có việc gì thả lại tới. Gặp lúc nào tới đến, một đám nữ học viên cùng một chỗ chắp tay hành lễ, Lâm sư huynh. Trước kia nghe qua người 300 năm không thể tốt nghiệp này, là xem như trò cười, lúc này không ai dám lại làm trò cười nhìn. Lâm Nguyên đưa tay, ra hiệu không cần đa lễ, cười nói, có kiện sự tình muốn làm phiền rút một chút. Lập tức có người nói, Lâm Sư Minh, ngài nói. Lâm Nguyên, ai nếu là thuận tiện, có thể hay không giúp ta đi tìm một cái Hạ Ngưng Thiền, nói cho hắn biết một tiếng, mời hắn đến động phủ của ta một chuyến. Các nữ đệ tử ánh mắt sáng lên, có người cướp trả lời nói, tốt, ta đi. Nói đi một cái lắc mình mà đi, nói đi là đi, thật đúng là không chút nào mang do dự. Các nữ đệ tử đưa mắt nhìn, một cái đường mà Hoàng Chi tiếp xúc hạ sư huynh cơ hội không có. Quấy rầy. Lâm Nguyên chắp tay cảm ơn, cũng một cái lắc mình rời đi. Bay đến động phủ mình trên không lúc, hắn nhẹ nhàng hạ xuống, mắt nhìn lê thường cửa động đóng chặt kia, gặp treo tu luyện lệnh bài, cũng không có quấy rầy, lách mình rơi vào động phủ mình cửa ra vào, đẩy cửa vào, mở rộng cửa chờ lấy. Không đợi bao lâu, một bóng người lách mình rơi vào ngoài động, chính là Hạ Ngưng Thiền. Không đợi chào hỏi, Lâm Nguyên đã là cười ngáp nói, tiến đến. Hạ Ngưng Thiền bước nhanh mà vào, chắp tay hành lễ, sư huynh. Sau khi đứng dậy, thử hỏi, đô vụ ti bên kia không có chuyện gì sao? Lâm Nguyên lắc đầu, sẽ không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Hạ Ngưng Thiền nhẹ gật đầu, lại thử hỏi, sư huynh tìm ta chuyện gì? Là muốn hướng ngươi bồi lễ nói xin lỗi, vốn nên tự mình đến nhà, lại sợ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, cho nên đành phải như vậy. Lâm Nguyên nói đi, chắp tay cúi đầu, tỉ thí sự tình, là ta không đúng, ta không nên hướng ngươi phát ra khiêu chiến, lại càng không nên đâm ngươi một kiếm kia, có cái gì làm sai địa phương, xin hãy tha lỗi, còn xin đừng lại so đo, xin mời dơ cao đánh khẽ buông tha. Hạ Ngưng Thiền kinh hãi, mau tới trước một bước, hai tay nâng lên hắn, giật mình nói, sư huynh, ngươi ta đường đường chính chính tỉ thí, thắng thua chính là bình thường, cớ gì nói ra lời ấy. Lâm Nguyên nghi hoặc, chen ép Lục Thị sự tình không phải ngươi làm sao. Hạ Ngưng Thiền sửng sốt, khó hiểu nói, Lục Thị. Cái gì Lục Thị? Lâm Nguyên nhíu lông mày, trầm ngâm không nói. Hạ Ngưng Thiền nói, sư huynh có chuyện gì không ngại nói rõ ràng. Lâm Nguyên trần trờ nói, là bạn gái của ta Lục Hồng Yên, ngươi cũng đã gặp, nhà nàng Lục Thị tại Tiên Đô có một nhà thương hội, vài ngày trước một nhóm hàng hóa bị người cho cướp đi, tổn thất mức cao tới vài tỷ châu. Nhóm này hàng hóa, là tại Lâm Lang thương hội dưới cờ mua bảo hiểm. Đãng Ma Cung tham gia về sau, cấp ra kết luận là người của Nguyệt Ma cách làm, có kết luận này, Lâm Lang thương hội là muốn bình thường bồi giao, cũng đã phải bồi thường thanh toán, nhưng người ta tỉ thí về sau, Lâm Lang thương hội đột nhiên lật lọng, một mực kéo lấy không chịu bồi giao. Vài tỷ châu, đối với Lục Thị như thế quy mô thương hội tới nói, mang xuống đủ để phá đổ Lục Thị. Ta còn tưởng rằng là trêu đến hạ sư đệ không cao hứng, nếu không phải, đó là ta nghĩ nhiều rồi. Hạ Ngưng Thiền đã căng thẳng gương mặt, đình chỉ thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia bi ý, hắn có thể tưởng tượng đến là nguyên nhân gì, bà ngoại cuối cùng vẫn là nhúng tay. Hắn liền không rõ, một trận đường đường chính chính tỉ thí, thua thì thua, làm sao đến mức muốn như vậy ở sau lưng làm tay chân, là bởi vì bị Lâm Sư Huynh bị thương, hay là bởi vì Lâm Sư Huynh để hắn không thể thuận lợi tốt nghiệp. Cũng bởi vì hắn có bối cảnh quan hệ, tỉ thí cũng chỉ có thể thắng không thể thua sao. Trong tỉ thí, cũng bởi vì hắn có thân phận bối cảnh, liền không thể bị người bị đả thương sao. Hắn hiện tại, ngược lại là thật hoài nghi trước kia cùng người khác tỉ thí, có phải thật vậy hay không có người sợ đắc tội người ở sau lưng hắn mà cố ý nhường hắn. Trong mắt có bi ai, trong lòng thì tràn ngập bi thương ý vị, chẳng lẽ mình con đường tu hành là muốn một đường bị che chở sao? Muốn đem hắn coi làm vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử sao? Hắn hôm nay xem như hiểu Lâm Nguyên trước đó cùng hắn nói qua lời nói, thích hợp cùng bên kia bảo trì điểm khoảng cách không phải chuyện gì xấu. Hạ Ngưng Thiền chắp tay, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, túi người chào thật sâu nói, sư huynh, việc này cho ta hỏi đến một chút, nếu thật là Lâm Lang thương hội dở trò gì, ngài yên tâm, việc này giao cho ta xử lý, ta dốc hết toàn lực cũng nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói đi là một khắc không lưu, quay người quay đầu bước đi. Chân chính là không mặt mũi đúng, xấu hổ mà cách, ra động phủ một cái lắc mình mà đi. Ngưng Thiền chờ một lát, cùng xuất động phủ Lâm Nguyên chợt hô to một tiếng, mắt liếc mắt dưới mắt mặt động phủ sân thượng chỗ. Đã trên không trung Hạ Ngưng Thiền bỗng nhiên ngừng, quay đầu nhìn, lại lách mình trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ hỏi, sư huynh, còn có gì phân phó? Phía dưới đã xuất hiện một thân ảnh, Ngưng Thiền hai chữ đem Lê Thường Kinh động đến, chạy ra nhìn động tĩnh, thấy được phía trên đứng đấy Lâm Nguyên cùng Hạ Ngưng Thiền. Lâm Nguyên cười nói, chuyện bên ngoài tạm không đề cập nữa. Ta muốn hỏi một câu, ta giết qua Lạc Miểu, sau này tại Linh Sơn, còn dám đi theo ta hướng. Trên mặt vẻ xấu hổ Hạ Ngưng Thiền nghiêm nghị nói, có gì không dám. Lâm Nguyên mắt lộ ra tán thưởng, gật đầu, thật can đảm, còn tưởng rằng ngươi giống có ít người mở dạng, sợ bị liên lụy không dám cùng ta lui tới. Tốt, ta tự xưng là ở bên ngoài mấy chục năm này coi như có chút đánh nhau kinh nghiệm, ngươi nếu là không sợ, chúng ta không ngại ba ngày một hồi, định kỳ luận kiếm, như thế nào? Luận kiếm. Hạ Ngưng Thiền sửng sốt một chút. Lâm Nguyên, chính là nghiên cứu thảo luận tu hành, nghiên cứu thảo luận thuật pháp đánh nhau, chắc hẳn so với khóa khô khan kia mạnh hơn một chút, ta nguyện dốc túi tương thụ. Hạ Ngưng Thiền bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, đang muốn hướng sư huynh thỉnh giáo, nếu không ngại quấy rầy, định đến đi gặp. Có thể nói mừng rỡ rất, trận kia tỉ thí, để hắn nhận thức được mình cùng Lâm Nguyên chênh lệch, một mực đắm chìm tại trong sự thất lạc kia, nghĩ đến như thế nào để cao mình đâu. Lâm Nguyên hướng hắn nên ra tay trưởng. Hạ Ngưng Thiền hiểu ý, xuất thủ đùng một tiếng, tới vỗ tay là ước. Lâm Nguyên thuận tay xin mời, không tiễn. Hạ Ngưng Thiền lần nữa chắp tay, đằng sau mới lách mình mà đi. Lâm Nguyên cũng quay người trở về động phủ. Phía dưới dự thính đến nói chuyện Lê Thường nói thầm, ba ngày một hồi, nói cách khác, hạ sư huynh mỗi ba ngày sẽ tới một lần. Tâm tư bách chuyển ở giữa, nhịn không được cắn đầu ngón tay, trong lòng rất là xoắn xuýt, cậu tự mình truyền lời cảnh cáo nàng, để hắn về sau cùng Lâm Nguyên giữ một khoảng cách tới. Lâm Lang Các, ngồi tại trên sân thượng lật xem sổ sách Kim Mi Mi quay đầu, hỏi lại, tần thị tu luyện chẳng. Do tham Lâm Nguyên tại Bất Khuyết Thành tình huống tỷ nữ trả lời, vâng, chính là tần thị là phía dưới tu sĩ xây dựng đến dùng để tu luyện nơi trốn, quy mô hùng vĩ. Kim Mi Mi, Lâm Nguyên trưởng kỳ ở nơi đó tu luyện. Tỷ nữ, vâng, còn có La Khang An, còn có Yến Oanh Anh. Cơ hồ là mỗi ba ngày một lần, mỗi lần bọn hắn đi vào, đều có người có thể nghe được bên trong có tiếng đánh nhau truyền ra. Bọn hắn đi vào, liền sẽ đem chỗ đại môn phong bế, người bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong tình huống tu luyện, ngoại trừ ba người bọn hắn, không ai biết bọn hắn đang làm gì. Có người sau đó đi vào quét dọn, còn có thể nhìn thấy trên mặt đất thường xuyên có vết máu. Kim Mi Mi chần chờ, Yến Oanh đã là thần tiên cảnh tu sĩ, còn cần chạy vào đi cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Nói đến đây, từ từ đứng lên, tại trên sân thượng dạo bước vừa đi vừa về một trận, chậm rãi nói, vết máu là tại thực chiến đánh nhau, tại dạy dỗ. Đang nhận chiêu. Tí nữ nói, rất hiển nhiên chính là như vậy, nếu không Yến Oanh không có khả năng mỗi lần đều chạy tới xem náo nhiệt. Nói cách khác, có một cái thần tiên cảnh tu sĩ, dạy dỗ Lâm Nguyên hơn 40 năm. Như có điều suy nghĩ, Kim Mi Mi chậm rãi gật đầu, tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì, một cái thần tiên cảnh tu sĩ nhận chiêu hơn 40 năm không ngừng, thực chiến nhận chiêu hơn 40 năm không ngừng, khó trách, ta liền nói, Lâm Nguyên này làm sao lại thoát thai hoàn cốt, thì ra là như vậy. Tí nữ. Hẳn là hội trưởng phán đoán dạng này. Không phải vậy sẽ không mỗi lần đều có đánh nhau động tĩnh, sẽ không thường xuyên lưu lại vết máu, thường xuyên thấy máu, đó nhất định là thực chiến. Kim Mi Mi thổn thức lắc đầu, thực chiến thấy máu, đây là bức người liều mạng A. Tiếp tục hơn 40 năm bức bách liều mạng, có điên rồi. Xem ra có người vì dạy dỗ Lâm Nguyên này, thật đúng là bỏ ra tâm tư. Quay đầu quay người dạo bước, bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, hiện ra trên người Lâm Nguyên hiệu quả chúng ta đều thấy được. Ngược lại là đáng giá chúng ta tham khảo, có lẽ cũng có thể tại thiền nhi trên thân thử một chút, chúng ta cũng không phải không có điều kiện này. Mỗi lần cũng đem hạ công tử cho đánh ra máu tới sao. Tí nữ nhỏ mồ hôi một thanh, nghĩ thầm ngươi bỏ được sao. Lời này nàng là không tốt nhận. Tìm được vấn đề đáp án, giải khai nghi ngờ, Kim Mi Mi lại đi trở về án bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục lật xem sổ sách. Không đầy một lát, trên bàn điện thoại di động kêu lên, Kim Mi Mi đưa tay cầm tới xem xét, thấy là Hạ Ngưng Thiền, cười. Kết nối ở bên hai, ôn nhu nói, Thiền Nhi, ngươi thường không có sao chứ? Hạ Ngưng Thiền có chút u ám thanh âm truyền đến, không có gì, một chút vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Nghe ra ngữ khí không đúng, Kim Mi Mi ngoài ý muốn, hỏi, Thiền Nhi, có chuyện gì không? Hạ Ngưng Thiền do dự một chút, cố lấy dũng khí ngữ khí hỏi, bà ngoại, ta muốn biết, Lâm Lang Thương Hội có phải hay không cố ý giữ lại Lâm Nguyên bạn gái nhà Lục Thị bồi thường khoản? Kim Mi Mi lập tức nhướng mày, trầm giọng nói. Ai nói cho ngươi? Có phải hay không Lâm Nguyên? Nghe chút lời này, tựa hồ là thật, Hạ Ngưng Thiền trong giọng nói toát ra nỗi căm giận trong lòng, mặc kệ ta là thế nào biết đến, bà ngoại, ta chỉ muốn biết có phải thật vậy hay không. Kim Mi Mi trầm giọng nói, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi tốt nhất tu hành ngươi, thương hội sự tình không cần ngươi hỏi đến. Hạ Ngưng Thiền bi phân nói cách khác, đây là sự thực, đúng không? Kim Mi Mi vô bàn đứng dậy, ngươi tiểu tử ngốc, không nên bị Lâm Nguyên lợi dụng có được hay không? Lâm Nguyên đến cùng nói cho người thứ gì? Hạ Ngưng Thiền cất tiếng đau buồn nói, lợi dụng. Đây là lợi dụng sao? Bà ngoại, một trận tỉ thí mà thôi, đến mức ở sau lưng sử dụng thủ đoạn trả thù sao? Thua thì thua, chẳng lẽ ta là đầu hũ làm, liền như vậy thua không nổi sao? Bà ngoại, ngươi làm như vậy để cho ta làm sao chịu nổi a? Chuyến đi để cho ta tại Linh Sơn như thế nào gặp người a? Chương 434, bồi trả tiền đúng chỗ. Kim Mi Mi bỗng nhiên bị chọc giận, ngươi nghĩ gì thế? Sự tình căn bản không phải ngươi nghĩ chuyện kia, không muốn tin Lâm Nguyên chuyện ma quỷ, tên kia không phải vật gì tốt. Ai thật đối với ngươi tốt, ngươi không biết sao. Hạ Ngưng Thiền, bà ngoại, loại tốt này, ta không cần. Ngươi Kim Mi Mi bị hắn tức giận đến quá sức, tức giận đến có chút không biết nên nói cái gì cho phải, thật muốn đem chân tướng sự tình nói cho hắn biết, không phải nơi này đang trả thù, mà Lạc Gia đang trả thù. Lạc Gia không có tìm bên này nói thẳng, mà là cùng phía dưới người phụ trách việc này ám hiệu một chút. Người phía dưới lúc này báo lên. Nàng từ chối cho ý kiến, không có tỏ thái độ, không biểu lộ thái độ kỳ thật cũng là loại thái độ. Cho Lục Thị bồi trả tiền, không phải nếu không cho Lục Thị, chỉ là muốn kéo dài một chút, mức lớn như vậy đưa tới chú ý nói đều có thể không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ai cũng không dám công khai làm trái quy tắc, cho nên cũng không có khả năng không cho. Đối với người buôn bán tới nói, đều biết chế trụ lục thị lớn như vậy một bút khoản tiền ý vị như thế nào, chính là muốn phá đổ lục thị. Thế nhưng là không có cách, Lâm Lang Thương hội mua bán bốn phương thông suốt, Thủy Thần Lạc Thanh Vân tại một ít khu vực là có chính mình thế lực, ngươi hôm nay không cho người ta mặt mũi, ngày mai người ta liền có là biện pháp làm khó dễ ngươi, nơi này không có khả năng chuyện gì đều tìm Tiên Cung ra mặt đến giải quyết. Nàng chỉ có thể là trình độ nhất định ngầm đồng ý. Nhưng mà loại sự tình này không tốt nói cho Hạ Ngưng Thiền, chỉ bằng Hạ Ngưng Thiền loại thái độ không thành thục này, càng phát ra không dám cao chi. Vạn nhất Hạ Ngưng Thiền chạy tới cùng Lâm Nguyên giải thích nói là Lạc gia dở cho quỷ, một khi trên tay Lâm Nguyên lưu lại nhược điểm, một khi Lâm Nguyên mượn từ làm, nàng cùng Hạ Ngưng Thiền đều muốn bị kéo ra đến tra. Mọi thứ có quy củ, có một số việc chỉ có thể làm, là không thể nói. Nàng mạnh nuốt xuống nộ khí, tận lực ôn hòa nhã nhặn nói, Thiền Nhi, ngươi nghe ta nói, việc này không phải ta đang trả thù, ta không đến mức như vậy lòng dạ nhỏ mọn. Hạ Ngưng Thiền, xin hỏi bà ngoại ngài một câu, tỉ thí trước. Ngài là không phải liên lạc qua Lâm Nguyên. Kim Mi Mi cả giận nói, là Lâm Nguyên nói cho ngươi. Hạ Ngưng Thiền, xem ra là thật. Kim Mi Mi giận dữ mắng mỏ, tên kia không phải cái thứ tốt, Thiền Nhi, ngươi trở về một chuyến, có lời gì, chúng ta ở trước mặt nói, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, rất phức tạp, ta sẽ cùng ngươi từ từ nói rõ ràng. Hạ Ngưng Thiền lại không đáp việc này, bà ngoại, ta van xin ngài, buông tha lục thị được không? Kim Mi Mi ngửa mặt lên trời nhắm mắt một hồi lâu. Đối mặt trong điện thoại tiếp tục tiếng cầu khẩn, cuối cùng thở dài, tốt. Ta đáp ứng ngươi, lục thị bồi trả tiền sẽ lập tức cho bọn hắn. Hạ Ngưng Thiền, thật sao? Kim Mi Mi lập tức lại bị chọc giận, ta lúc nào lừa qua ngươi? Ngươi ngay cả ta cam kết nói cũng không tin sao. Hạ Ngưng Thiền bên kia một trận an tĩnh về sau, thấp giọng trả lời, không có, bà ngoại nói đương nhiên sẽ không nuốt lời. Trong đầu nghĩ lại là trước đó cầu đối phương không cần quấy nhiều Lâm Nguyên cùng hắn tỉ thí, kết quả đối phương hay là nhịn không được. Kim Mi Mi mạnh nhấn lửa giận, Thiền Nhi, chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngươi trở về một chuyến đi, bà ngoại nhớ ngươi. Hạ Ngưng Thiền, trước khảo hạch ta muốn an tâm tu luyện, đợi khảo hạch xong, ta lại đi thăm hỏi ngài. Nói đi lại trực tiếp dập máy trò chuyện. Điện thoại hướng trước mắt vừa để xuống, Kim Mi Mi hai mắt quả thực là muốn bốc hỏa, a. Một tiếng bén nhọn chói tai phẫn nộ, trực tiếp đưa điện thoại di động đập cái chia 5 x 7, quay người hai tay chống tại trên tay vịt, có thể nói thở hồng hộc một hồi lâu. Tỷ nữ đều bị giật nảy mình, chưa bao giờ nhìn qua nàng như vậy thất thố, câm như hến. Kim Mi Mi trên mặt hiện ra thương tâm thần sắc, bởi vì quan tâm, cho nên bị thương, Hạ Ngưng Thiền thái độ thật đả thương nàng trái tim. Nàng đến hôm nay tình trạng này, tình yêu nam nữ cái gì đã phai nhạt, rất nhiều chuyện đã nhìn thấu, cần người nam nhân nào giải sầu tịch mịch, cũng không phải việc khó gì, rất dễ dàng an bài, kết hôn cái gì đã không cần, nàng thật là coi Hạ Ngưng Thiền là thành chính mình duy nhất chí thân, trở thành tâm can bảo bối của mình. Dốc lòng vung chồng. Có thể đứa nhỏ này đột nhiên không nghe lời, vậy mà tại kháng cự nàng, nàng không thể nào tiếp thu được, cũng không thể tiếp nhận. Chống tại trên tay vịt, túi đầu một trận, như là bị rút khô khí lực đồng dạng từ từ nói ra, thông chi một chút đi, lục thị bồi trả tiền lập tức xoay qua chỗ khác, cứ làm như vậy đi đi. Tí nữ, cứ như vậy để Lâm Nguyên đạt được. Kim Mi Mi, ngươi vẫn chưa rõ sao. Thiên Nhi đã lên hắn câu, việc này ngay từ đầu chính là dự mưu tốt lắm. Hắn lần này về Linh Sơn chính là mang theo mục đích trở về, khiêu chiến Thiền Nhi, giết Lạc Miểu, bất khuyết thành bên kia có người tỉ mỉ dự mưu tốt một loạt động tác. Lâm Nguyên đem Thiền Nhi giữ tại ở trong tay làm con tin. Người tin hay không, ta chỗ này chỉ cần không thả tiền cho Lục Thị, Linh Sơn lập tức sẽ lưu truyền sôi sùng sục, nói Thiền Nhi bởi vì tỉ thí thất bại, Lâm Lang Thương hội đang trả thù. Đến lúc đó đúng như Thiền Nhi lời nói, làm sao chịu nổi, tại Linh Sơn còn như thế nào gặp người. Người coi Lâm Nguyên hoặc là nói người ở sau lưng hắn không dám làm thế này sao? Tí nữ, Lạc gia bên kia bàn giao thế nào? Kim Mi Mi, liền nói kéo không nổi nữa, để bọn hắn chính mình đoán đi. Tí nữ, được. Kim Mi Mi chợt ngẩng đầu cắn răng nói, không tiếc bỏ ra hơn 40 năm thời gian đối với nó tiến hành bồi dưỡng. Gia hỏa này trở về tình thế, ta càng xem càng không thích hợp, không biết người ở sau lưng hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Ta không hy vọng Thiền Nhi trở thành ở trong quân cờ, nghĩ biện pháp an bài một chút. Ta muốn cùng Lâm Nguyên gặp mặt. Như có cần phải, ta liền lại đi một chuyến Bất Khuyết Thành, ở trước mặt chiếu cố La Khang An. Tí nữ, tốt. Màn đêm buông xuống Bất Khuyết Thành, nhà La Khang An trong viện, có rượu có đồ ăn, có người ngồi đối diện uống rượu. Tùy lão đại lại tự mình ôm thịt rượu đến, bồi tiếp La Khang An ăn uống giải buồn. Những năm gần đây, hai người có thể nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tùy lão đại cũng chân chính là coi La Khang An là làm một cái bắp đùi đến ôm, có chuyện gì một tiếng chào hỏi liền tới. mặc kệ chính mình trong tay có chuyện gì đều lập tức buông xuống chạy tới. La Khang An có chuyện gì phân phó nói, tùy lao đại cũng chân chính là làm trâu làm ngựa dốc hết toàn lực. Người bình thường, nhất là đến La Khang An loại người thân phận địa vị này, cũng sẽ không thường xuyên cùng tùy lao đại loại người này pha trộn cùng một chỗ, có thể La Khang An có vẻ như không quan tâm. Kỳ thật chân chính nguyện ý cùng tùy lao đại lui tới nguyên nhân, hay là bởi vì La Khang An chính mình bây giờ thân phận không tiện ra ngoài lêu lổng, mà tùy lao đại tại Bất Khuyết Thành một số phương diện con đường rộng, La Khang An ý tứ rất đơn giản, để hắn hỗ trợ lặng lẽ an bài chút sắc đẹp đưa tới. Tùy lao đại bị hù quá sức, chuyện năm đó hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, lưu ra vì nữ nhân kết quả đem sự tình cho náo thành như thế, cũng đem nơi này lúc đầu nữ chủ nhân bức cho đi, hắn nào dám giúp La Khang An tìm nữ nhân, một khi để vị Hải Thành bên kia lưu ra biết, hắn có còn muốn sống hay không rồi. Chuyện khác đều tốt nói, để hắn đi chém chém giết giết cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có việc này, tùy lao đại chết sống không chịu, rõ ràng chuyện tìm chết, sao có thể làm. Mà bây giờ, La Khang An cho dù có tâm tư kia, cũng không có tặc đảm kia. Lâm Nguyên chạy, làm ăn bài, Yến Oanh cũng dọn đến nơi này ở, cùng La Khang An cùng đi làm cùng tan tầm, xem như để nhìn chằm chằm La Khang An. Nhất lưu quán bên kia lại khôi phục vắng ngắt trạng thái. Phiền phức chính là, gặp có một nữ nhân vào ở tới, Lưu Tinh Nhi lại an bài hai cái hộ vệ tới, nói là hộ vệ, kỳ thật cũng là nhìn chằm chằm La Khang An. Cái này qua ngày gì? La Khang An mỗi ngày vụng trộm chửi mẹ. Bây giờ La Khang An cùng vị Hải Thành thành chủ quan hệ gây cũng rất cường, bởi vì La Khang An khó chơi cùng không thể nói lý, khiến cho Lưu Ngọc Sâm mục đích không có đạt tới, còn dựng cái nữ nhi cho La Khang An, Lưu Ngọc Sâm có thể cao hứng mới là lạ. Chơi cứng về sau, vài chục năm nay La Khang An một lần cũng không đi qua vị Hải Thành, đồng thời Lưu Ngọc Sâm cũng giữ lại nữ nhi, không để cho nữ nhi hướng bên này điều, chỉ có thể là Lưu Tinh Nhi có rảnh liền hướng bên này chạy. Lưu Tinh Nhi cũng không dễ dàng, hai bên nói tốt, ngày lễ ngày Tết chính mình mua lấy lễ vật đưa cho phụ mẫu, nói là La Khang An mua. Lưu Ngọc Sâm lại không đốc, tức giận đến nghiến răng, có rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Lưu Tinh Nhi gả cái dạng này trượng phu cũng không có cách, có thể thấy được quỷ chính là, Lưu Tinh Nhi cũng không biết chúng cái gì tà, chính là ưa thích La Khang An, đã nhiều năm như vậy chính là không án, chỉ cần có rảnh rỗi liền không quan tâm hướng La Khang An nơi này chạy, ai có thể nói cái gì. Hai người ăn uống khoác lác ở giữa, La Khang An tiếp điện thoại, đến từ Tiên Đô điện thoại, tiếp xong hắc hắc vui lên, quay đầu hướng trong phòng phương hướng quát lên, không sao, người đã từ đô vụ ti phong xuất, đã trở về Linh Sơn. Trong phòng Yến Oanh ngoi đầu lên mắt nhìn, lại biến mất ở trong phòng. La Khang An lại hắc hắc lấy lắc đầu, là hắn biết Lâm Nguyên không có việc gì, quả nhiên không ngoài sở liệu. Đối diện tùy lao đại nhịn không được hỏi một câu, Tiên Đô đô vụ ti sao? Ai phong xuất rồi? La Khang An nga một tiếng, lại khoác lắc nói, ta trợ thủ Lâm Nguyên kia, về Linh Sơn, tại Linh Sơn cùng người tỷ thí, giết thủy thần Lạc Thanh Vân cháu trai, bị bắt, ta tìm người sơ thông một chút, không có việc gì, đã thả. Phốc tùy lao đại trong miệng rượu kém chút không có phốc đi ra, mở to hai mắt nhìn, giết thủy thần Lạc Thanh Vân cháu trai, cái này còn cứ gọi không có việc gì. Gia hỏa này đến bao lớn quan hệ a? Tùy lao đại trừng mắt nhìn, lại tranh thủ thời gian hai tay nâng chén mời rượu. Tân phủ, bữa tối trên bàn cơm, Bạch Sơn báo tiếp điện thoại về sau, hướng mọi người nói, đô vụ ti đã kết án, Lâm Nguyên vô tội phóng thích, đã trở về Linh Sơn. Thần Nghi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân hai mặt nhìn nhau, tình huống đều đã nghe nói, liền Lâm Nguyên loại người chỉ xứng đứng ở trong góc nhỏ kia, thế mà có thể làm được chuyện như vậy, còn có thể toàn thân trở ra, đối bọn hắn hai cái tới nói, thật là khó có thể tin. Đều nghe nói La Khang An tuyên bố có thể giải quyết sự tình, quả nhiên không có việc gì. Cả đám đều rất trầm mặc, đều trong bóng tối nói thầm, Tần Thị phó hội trưởng này đến cùng còn có bao nhiêu nội tình không có bạo lộ ra, Tần Thị đây là mời tôn dạng gì đại thần trở về a? Giám Ba Ti, Lạc Phục Ba tĩnh tọa tại một tấm sau án nhắm mắt dưỡng thần, một người từ bên ngoài vội vàng đi vào, túi người ghé vào lỗ thai hắn nói, Lâm Lang thương hội đem Lục Thị bồi trả tiền toàn bộ thanh toán xong. Lạc Phục Ba bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt tâm trầm. Nói thầm tự nói, thật chẳng lẽ là tiên cung ý tứ. Lạc Thanh Vân mặc dù nói để dừng tay, nhưng hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, muốn mặt bên tìm một chút phiền phức, nhưng tiếng vọng này tựa hồ ấn chứng Lạc Thanh Vân. Bồi trả tiền nhanh chóng đúng chỗ về sau, Lục Hồng Yên cũng trước tiên thông chi Lâm Nguyên. Mà Lâm Nguyên cũng nhận được Kim Mi Mi bên kia hy vọng gặp mặt điện thoại, Lâm Nguyên cự tuyệt, nói muốn an tâm chuẩn bị khảo hạch. Chương 435, luyện tập. Kim Mi Mi trước mặc kệ, chỉ cần hắn tại Linh Sơn, tình huống trước mắt Kim Mi Mi tạm thời cũng không thể tùy ý làm sao hắn. Hắn hiện tại chủ yếu ứng phó là Hạ Ngưng Thiền. Ba ngày ký hạn, Hạ Ngưng Thiền đúng hẹn mà đến một lần còn biểu thị thật có lỗi. Lâm Nguyên lại biểu thị cảm tạ, còn biểu thị sự tình qua đi, đừng nhắc lại. Luận kiếm, dùng miệng, hai người khoanh chân ngồi đối diện, Lâm Nguyên trước hướng hắn giảng cố ý, giảng một trận đánh nhau cố sự, lấy yếu thắng mạnh cố sự, nghe Hạ Ngưng Thiền có chút mê mẩn. Phía trên kể, phía dưới cửa ra vào cũng có người đang chống nghe, là Lê Thường. Nàng rất muốn đi lên tham dự, làm sao có cậu nhắc nhở phía trước, để nàng không nên lại cùng Lâm Nguyên lui tới, có thể người trong lòng ngay tại bên trên, không thấy, cũng không tiếp cận. Nỗi lòng này rất dày vò, chăm chảo cào tâm vô cùng. Còn chưa lên. Kể chuyện xưa Lâm Nguyên thỉnh thoảng hướng phía dưới động phủ bên kia liếc lên một chút, giảng đến nửa đường đột nhiên mỉm cười, Ngưng Thiền chờ một lát, ta đi tìm người tới. Hạ Ngưng Thiền ngạc nhiên, tìm người. Lâm Nguyên, tìm người đến bồi ngươi luyện tập, chỉ riêng nói chuyện giảng vô dụng, tìm người đến bồi ngươi biểu thị, ta lại nói đứng lên liền tương đối dễ dàng khắc sâu hiểu. Hạ Ngưng Thiền trần chờ nói, sư huynh, hai người chúng ta trực tiếp giao thủ không tốt sao? Ngụ ý là, cần phải tìm người khác sao? Lâm Nguyên ứng phó hắn là tiện tay sự tình, thoạt đầu hai người, đằng sau muốn bao nhiêu người vây công, cùng tại ứng phó càng thấy hiệu quả. Hạ Ngưng Thiền bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lâm Nguyên, chờ một lát, rất nhanh, ta đi một chút liền về. Hạ Ngưng Thiền đang mong đợi gật đầu. Lâm Nguyên lách mình bay đi, không bao lâu liền dẫn cá nhân tới, một học viên nữ, mà lại là cái dáng dấp cũng không tệ lắm nữ học viên. Không khó tìm. Lâm Nguyên nhìn bên trong một cái dáng dấp còn có thể, đi theo người ta nói muốn xin mời giúp một chút. Vừa nghe nói là bồi hạ sư huynh một đối một đơn độc luyện tập, nữ học viên tự nhiên là lấy giúp người làm niềm vui, ngượng ngùng lấy đáp ứng. Nếu như cái này không đáp ứng không quan hệ, trói lại Hạ Ngưng Thiền, không sợ nhất không đến nữ học viên. Nữ học viên mang theo ngượng ngùng đi theo Lâm Nguyên bay tới. Đứng tại cửa động lềm mà lềm mề Lê Thường chợt ngẩng đầu, gặp được Lâm Nguyên, cũng nhìn được Lâm Nguyên mang tới người, sững sờ, lại là nữ nhân. Bồi hạ sư huynh luyện tập lại là cái nữ nhân xinh đẹp. Ngưng Thiền, vị này là Cổ Thanh Lan cổ sư muội, chẳng những dáng dấp xinh đẹp, người cũng lòng nhiệt tình, nguyện ý tốn thời gian cùng ngươi luyện tập. Mang theo người đến Lâm Nguyên giới thiệu một chút. Hạ Ngưng Thiền khách khí, cổ sư muội, làm phiền. Cổ Thanh Lan ôn nhu chậm rãi thanh âm trả lời, hạ sư huynh không cần khách khí, cũng là đến cùng hạ sư huynh học tập. Phía dưới cửa hang nghiêng thai lắng nghe Lê Thường tay chân không được tự nhiên, phía trên đối đáp thanh âm luôn cảm giác để cho mình nghẹn hoảng, nghe tới mặt nữ nhân kia chậm rãi thanh âm ôn nhu làm sao nghe làm thế nào làm. Chính diện giao chiến, cùng tu vi cao đối diện trùng kích, còn có một loại phương thức, gọi là chắc sát phía trên Lâm Nguyên thanh âm lại vang lên, giảng giải một chiêu nên chiến phương thức về sau, lại nói, hai người các ngươi có thể thử một chút, nơi này không thích hợp toàn lực tỉ thí, song phương đều áp chế tốt tu vi. Cổ sư muội, ngươi đem tu vi áp chế ở địa tiên thượng nhân cảnh giới, hạ sư đệ lấy thấp nhất chân nhân cảnh giới tu vi chính diện tiến công. Phía dưới Lê Thường thật sự là không kiếm được, rốt cục ra động phủ, đến sân thượng cuối dốc núi biên giới, hướng lên trên nhìn. Lâm Nguyên khỏe mắt liếc qua liếc mắt, coi như không có chú ý. Một nam một nữ dọn xong tư thế, cầm kiếm đều không khu trừ vỏ kiếm, bằng tu vi của hai người, lấy tu vi thấp tiến công, coi như bị đánh trúng cũng sẽ không thụ thương. Hai người y theo Lâm Nguyên nói phương thức, đồng thời chính diện trúng kích, đụng nhau trong nháy mắt, giả bộ tê liệt đối phương Hạ Ngưng Thiền đột nhiên bộc phát, trong đột kích đột một cái bùng lên tránh ra bên cạnh. Đồng thời một cái đánh thọc sườn, vừa vặn đánh trúng cổ Thanh Lan phần eo, đem cổ Thanh Lan a một tiếng đánh bay ra ngoài. Tránh ra Hạ Ngưng Thiền lại tranh thủ thời gian lách mình mà đi, bắt lại cổ Thanh Lan cánh tay, đưa nàng cho níu lại, tránh khỏi nàng bị đánh xuống núi dưới. Bay trở về nguyên địa, Hạ Ngưng Thiền ân cần nói, cổ sư muội, ngươi không sao chứ? Cổ Thanh Lan xấu hổ nói, không có việc gì. Lâm Nguyên cười ha ha nói, bằng tu vi của các ngươi, điểm ấy lực công kích vì sao lại có sự tình? Cổ sư muội, ta muốn nói ngươi, để cho ngươi đem tu vi áp chế ở thượng nhân cảnh giới, ngươi cũng không nên lề mà lề mề a, ngươi liền lấy thượng nhân cảnh giới lực công kích toàn lực công kích liền có thể, nếu không tránh không được cố ý bị đánh. Ngưng Thiền cũng không đạt được luyện tập giao thủ hiệu quả a. Lê Thường mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cổ Thanh Lan, trong lòng âm thầm cắn răng, trang, tiện nhân kia nhất định là cố ý trang, hết lần này tới lần khác hạ sư huynh không biết nữ nhân này tâm cơ, còn tưởng là thật đi cứu vãn. Bị tiện nhân cố ý chiếm tiện nghi cũng không biết. Lâm Nguyên vui vẻ thanh âm vang lên lần nữa, đến, một lần nữa, muốn áp chế tu vi thật đánh, không cần thủ hạ lưu tình. Hạ Ngưng Thiền cũng gật đầu nói, cổ sư muội, ngươi cứ việc buông ra xuất thủ. Tốt. Hạ sư huynh, ta cũng không khách khí. Cổ Thanh Lan một tiếng chào hỏi, siêu một chút, dẫn đầu xông ra động thủ. Ẩm. Lần này, Hạ Ngưng Thiền kém hơn một chút, bị đánh bay ra ngoài, cổ Thanh Lan lại vội vàng đi đỡ hắn. Bị đỡ người vội nói không có việc gì. Hai người ngay tại đó luyện, chờ đến Hạ Ngưng Thiền luyện được một chút hương vị, Lâm Nguyên cũng gia nhập vào, cùng Cổ Thanh Lan cùng một chỗ lấy cao một cấp bậc tu vi liên thủ vây công Hạ Ngưng Thiền. Hắn vừa tham gia, vậy liền rất dễ dàng xảy ra vấn đề, dẫn đến Cổ Thanh Lan thỉnh thoảng cùng Hạ Ngưng Thiền phát sinh thân thể tiếp xúc, hoặc trên thân thể thân mật va chạm. Thậm chí, không cẩn thận xuất hiện nam nữ trở tay không kịp ôm vào ngực tình hình. Đối với phía dưới Lê Thường tới nói, quả thực là khó coi, không biết răng ngả thầm cắm bao nhiêu lần. Bất kể thế nào nhìn, từng tiếng thân thiết quan tâm kia, đều để nàng cảm thấy tốt giả, từ trong ánh mắt Cổ Thanh Lan nhìn Hạ sư huynh liền có thể nhìn ra không đúng, cảm thấy Cổ Thanh Lan là đang cố ý trang ôn nhu quan tâm, an tâm tư gì coi nàng không biết sao. Hết lần này tới lần khác Hạ sư huynh không dành lòng dạ đàn bà, cho là thật, tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn bị lừa bịp. Nhìn một chút, nàng đi trở về trong động phủ, thật sự là nhìn không được. Thật vất vả nhịn đến trời sắp hoàng hôn, nhịn đến phía trên toàn bộ ban ngày chán ngấy dây dưa đi qua, Cổ Thanh Lan cũng cười rời đi, trốn ở động phủ cửa ra vào. Lê Thường rốt cục thở ra một ngụm một ngạt. Sư huynh quả nhiên cao minh, trải qua ngươi một ngày này chỉ điểm, ta hiểu ra, lần này thu hoạch quả thực không nhỏ, trở về phải thật tốt phòng đoán, ba ngày sau khi lại một lần nữa đến đây luận kiếm, hy vọng sư huynh không cần ngại quấy rầy. Hạ Ngưng Thiền rất thanh âm hưng phấn truyền đến. Lâm Nguyên khoái ý tiếng cười truyền ra, tốt, ta cùng cổ sư muội phối hợp ra chút ăn ý, một cương một nhu đối với ngươi triển khai tiến công vừa vạn, ba ngày sau ta lại mời nàng đến liên thủ, tiếp tục đánh ngươi. Dần dần tăng lớn công kích lực độ, đả thương cũng đừng oán chúng ta. Tốt, chắc hẳn cổ sư muội thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Sư huynh, cáo tử. Cáo tử. Ở phía dưới đưa mắt nhìn Hạ Ngưng Thiền thân hình đi xa về sau, Lê Thường răng ngà cắn bờ môi. Nàng rất muốn hỏi Hạ Ngưng Thiền, ngươi ngốc hay không ngốc, bị người ta làm ra vẻ lừa không biết sao. Thế mà còn muốn tìm nữ nhân kia. Có thể nàng có thể nói cái gì? Nàng chỉ cảm thấy tiếp tục như vậy nữa mà nói, còn không biết Hạ sư huynh muốn đối với tiện nhân kia sinh ra như thế nào hảo cảm, làm không tốt muốn làm Hạ sư huynh làm hỏng cả đời a. Cả ban ngày xuống tới này, nàng thật không biết chính mình là thế nào tới, trơ mắt nhìn thấy, lỗ tai rõ ràng nghe được, chân chính là trong sự ghen tị dày vò tới. Ai? Muốn làm ăn chút gì làm sao phiền toái như vậy? Phía trên chợt truyền đến Lâm Nguyên loang thoáng thán âm thanh. Lê Thường ngơ ngác một chút, cơ hồ là không chút do dự lập tức lách mình mà ra, bay đến phía trên ngoài động phủ trên bình địa, chỉ gặp Lâm Nguyên chính ngồi xổm cửa ra vào bên cạnh lũy tảng đá bày một cái giản dị bếp lò giống như, lúc này đi qua cười hỏi, "Lâm sư huynh, ngươi tại làm gì?" "Lê Thường a." Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút, lại tiếp tục gậy tảng đá, "Không có gì, tại Bất Khuyết thành mấy chục năm, dưỡng thành sớm muộn uống chén cháo thói quen, cách chút thời gian, có chút suy nghĩ. Ai, trước kia một mực là người khác động thủ, chính mình không động tới tay, có chút không quá sẽ làm. Lê Thường, không cần như vậy phiền phức, dùng pháp khí nấu cháo không dễ dàng hơn sao? Lâm Nguyên bày đầu, không giống với, than lửa từ từ nấu đi ra càng hợp khẩu vị. Lê Thường lúc này ngồi xuống nói, ta tới giúp ngươi làm đi. Lâm Nguyên kinh ngạc, ngươi xuất thân đại tiểu thư này, biết sao? Lê Thường chủ động vào tay. Chưa làm qua, cũng đã gặp, tốt nhất tay liền biết. Lâm sư huynh, ngươi nghỉ ngơi, ta đến làm đi. Lâm Nguyên, vậy làm phiền. Hắn thật đúng là đứng dậy nghỉ ngơi, rơi cái ghế dựa hướng động phủ cửa ra vào ngồi xuống, một cuốn sách, ngồi đó chậm rãi liếc nhìn, thỉnh thoảng liếc lên một chút tay chân vụng về Lê Thường. Mặc kệ sống bao nhiêu năm tháng, chưa làm qua sự tình chính là chưa làm qua, vừa động thủ này, Lê Thường mới phát hiện không đơn giản, quyết định quay đầu tìm người biết học một ít. Lâm Nguyên mặc kệ. Mặc cho nàng dày vò. Thật vất vả đã nổi lên khói bếp, khép lại bắt đóng, Lê Thường cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tìm lý do mở miệng nói, "Lâm sư huynh, hôm nay ngươi nơi này giống như rất náo nhiệt dáng vẻ." Mượn trong động ánh sáng lật sách, Lâm Nguyên ngơ ngác một chút, tựa như nhớ tới cái gì, nga một tiếng nói, "Hôm nay cùng Hạ Ngưng Thiền ở chỗ này giao thủ thí luyện, không có quấy rầy ngươi tu hành à?" Lê Thường cười nói, "Không có không có, đi ra nhìn qua một chút, còn chứng kiến cái người xa lạ." Lâm Nguyên lại a nói, đó là Cổ Thanh Lan cổ sư muội tìm đến bồi tiếp luyện tập, đúng, vốn là muốn tìm ngươi, ngươi ở tại phía dưới cũng thuận tiện, nhưng nhìn đến ngươi đang tu luyện, không tiện quấy rầy, mới tìm được cổ sư muội. Lê Thường vui vẻ nói, Lâm sư huynh không nói sớm, lên tiếng kêu gọi chính là, đi theo hai vị cao thủ bồi luyện, còn có thể đi theo học một chút đồ vật, lần sau liên thủ tiếp, trực tiếp tìm ta là được rồi. Lâm Nguyên chần chờ, cái này, không chậm trễ ngươi tu luyện a. Lê Thường hoạt bát nói, các ngươi dạng này đánh lấy. Ta ở phía dưới cũng không cách nào an tâm tu luyện, không bằng đi theo các ngươi học một chút bản sự. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, đến lúc đó lại nói. Đúng, lần khảo hạch này khảo đề lúc nào ra. Lê Thường, hẳn là còn phải đợi thêm đi, ta giúp ngươi nghe ngóng, có tin tức nói cho ngươi. Hai người tại đó trò chuyện, nơi xa một bóng người bay tới, hướng về Lê Thường động phủ lúc, nhìn thấy Lê Thường tại Lâm Nguyên động phủ cửa ra vào nấu đồ vật, không khỏi sửng sốt, từ từ rơi vào Lê Thường ngoài động phủ, làm chờ lấy, cũng không đi lên. Người đến không phải người khác, chính là Giản Thượng Trương. Hắn là tìm đến Lê Thường, về phần Lâm Nguyên, hắn là không còn dám đụng phải. Chương 436, Linh Sơn Tàng Thư Các. Chờ một hồi lâu về sau, đem Lê Thường cho chờ được, Lê Thường là mang theo xấu hổ thần sắc trở về. Cháo nàng nấu, Lâm Nguyên không uống thành, trực tiếp thả đó hầm khét, không có cách nào uống. Sắc trời đã tối, Lâm Nguyên nói được rồi. Bất quá nàng làm cam đoan buổi sáng ngày mai nhất định có thể rất tốt, chuẩn bị đêm nay trong đêm tìm người biết đi theo học tập. Trong lòng chính cái kia, lại gặp được Giản Thượng Trương gia hỏa để cho người ta thấy ngứa mắt này, gần nhất rất chán ghét tên này, nhưng dù sao giống con rồi vây quanh chuyện. Không để ý tới, Lê Thường mở cửa mà vào, Giản Thượng Trương lại đi theo chen vào. Trời tối xông nữ nhân ra khuê phòng, biết hay không cấp bậc lễ nghĩa. Lê Thường quay đầu quát tháo, đuổi hắn ra ngoài. Giản Thượng Trương liên tục đưa tay ra hiệu nhỏ giọng, chính mình cũng thấp giọng nói, Lê Thường, ngươi điên rồi sao? Úc chủ bút không có nói cho ngươi sao? Lâm Nguyên này tình huống rất phức tạp, ngay cả thủy thần cháu trai cũng dám đánh chết, để chúng ta đừng lại cùng hắn co lui tới, ngươi làm sao còn hướng hắn trước mặt đụng đâu? Lê Thường nhếch miệng, chột dạ, ngoài miệng lại cứng ngắt lấy, còn không phải La Khang An sự tình à, đắc tội hắn, La Khang An sự tình chẳng phải là ngâm nước nóng rồi. Giản Thượng Trương, ôi uy, cô nãi nãi của ta, ngươi còn băn khoăn La Khang An sự tình đâu? Lâm Nguyên giết Lạc Miểu chuyện gì xảy ra, Úc chủ bút không có cùng ngươi lộ ra sao? Rất có thể chính là La Khang An chỉ điểm, ngươi còn muốn cùng La Khang An xen lẫn trong cùng một chỗ, đến lúc đó thủy thần bên kia sợ là muốn không hiểu lầm cũng khó khăn. Lê Thường, không cần ngươi quản nhiều, chính ta trong lòng có chừng mực. Giản Thượng Trương, vậy không được, Úc chủ bút bằng dao, để chúng ta lẫn nhau nhìn chằm chằm. Lê Thường lập tức thử răng, âm trầm nói, Giản Thượng Trương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đối với cậu của ta nói hiệu nói vượn loạn cáo trạng, ta không tha cho ngươi, Lan. Một tay lấy người cho đẩy đi ra, lưu loát đóng cửa. Kém chút bị cửa đụng cái mũi Giản Thượng Trương nghiến răng, nhỏ giọng chú thệ một câu, chờ lấy, chờ ta đem ngươi cho cưới, ta mỗi ngày ra ngoài ăn chơi đàng điếm, cả gốc lẫn lãi cho ngươi khí trở về. Oán hận một tiếng, cấp tốc xoay người đi. Lại không đi xa, mà là bay thẳng đến dưới núi, ở phía dưới trên cầu lắc lư, âm thầm hết nhìn đông tới nhìn tây, thừa dịp không ai chú ý, một cái xoay người, nhẹ nhàng chui vào trong nước, lại đang dưới nước tìm tòi tìm kiếm. Còn tại tìm giấy ngọc hắn tự mình thi pháp viết kia, loại vật này không được rơi vào trên tay người khác, nếu để cho người biết hắn làm mời người phế bỏ Hạ Ngưng Thiền sự tình, vậy tính chất nhưng so sánh đem kiếm cấp cho Lâm Nguyên nghiêm trọng nhiều, đó cùng có ý định giết người không có gì khác biệt. Cần biết Lâm Lang Thương hội hội trưởng lực lượng so với Thủy Thần, đây chính là chỉ có hơn chứ không kém. Chính mình âm thầm làm qua chuyện như vậy, hắn đều không có dám nói cho trong nhà, sợ sẽ bị phụ thân cắt đứt tay chân. Đây đã là hắn lần thứ tư chạy tới tìm. Mà ở trong nước tìm tới tìm lui, sơ tới sơ lui, vẫn là không thu hoạch được gì, cũng không biết là Lâm Nguyên nói lời nói dối, hay là thật tìm không thấy, cuối cùng lại thất thủ mà về, hơi có chút nơm nớp lo sợ, lo lắng đổ vật rơi xuống trong tay người khác. Ngày kế tiếp, khi Lâm Nguyên cửa động bị gõ mở, Lê Thường cười hì hì bưng cháo nấu xong dâng lên. Vài ngày sau, phát hiện Lê Thường trên cơ bản sẽ không rơi xuống cái lớp kia, vậy mà không nhìn thấy Lê Thường bóng người, Giản Thượng Trương cũng về sớm. Đại hắn đuổi tới Lê Thường chỗ động phủ, thấy được Lâm Nguyên ngoài động phủ luyện tập đánh nhau, trôi nổi tại trống không Giản Thượng Trương trong nháy mắt hai quyền nắm chặt. Hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được dáng tươi cười sán lạn Lê Thường tại cùng Hạ Ngưng Thiền vừa đi vừa về giao thoa xuyên thẳng qua, nụ cười kia là đối với hắn chưa bao giờ có, ánh mắt đối với Hạ Ngưng Thiền chỗ bộc lộ kia là tản ra dị dạng hào quang. Liếc mắt đi tới Giản Thượng Trương, Lâm Nguyên lập lại chiêu cũ, quát lên, "Ngưng Thiền, cẩn thận." Dứt lời, hắn cũng lách mình mà ra. Hiệp đồng Lê Thường cùng một chỗ công kích Hạ Ngưng Thiền. Hắn vừa tham gia, Lê Thường cùng Hạ Ngưng Thiền lập tức lại xảy ra vấn đề, hai người thỉnh thoảng gặp gỡ, phát sinh trên thân thể tiếp xúc. Thân thể kia đụng vào nhau chẳng diện, kém chút không có để Giản Thượng Trương hai mắt toát ra lửa đến, răng cắn khanh khách rung động, ở trong mắt hắn, Lê Thường chính là hắn tương lai thê tử, trước mắt cùng người khác nam nhân anh em tính chuyện gì xảy ra. Có thể hai người hiện tại dù sao không có bất kỳ cái gì danh phận, hắn không xen vào. Nhìn không được. Hắn sợ lại nhìn tiếp chính mình sẽ xông đi lên cùng Hạ Ngưng Thiền liều mạng, lách mình rơi vào Lê Thường động phủ cửa ra vào, lại trực tiếp ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang, mặt mày xanh lét, nghe trong tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kia thân mật hạ sư huynh xưng hô. Lê Thường chưa bao giờ dùng loại giọng nói này từng nói chuyện với hắn, thần sắc của hắn rất cô đơn, ánh mắt rất bi thương. Thật vất vả nghe được phía trên truyền đến kết thúc động tĩnh, Lâm Nguyên thanh âm cũng truyền tới, "Ngưng Thiền, ngươi sau khi trở về hảo hảo phỏng đoán, sau 3 ngày tiếp tục gia tăng độ khó, lại tìm một người tới tham dự đối với ngươi vây công." Giản Thượng Trương nghe đến lời này, nghiêng lỗ tai. Lê Thường thanh âm truyền đến, "Lâm sư huynh, Hạ sư huynh lần này còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, liền lại tăng thêm độ khó, có phải hay không quá mức nóng lòng cầu thành?" Lâm Nguyên, "Không phải nóng lòng cầu thành. Tốt nhất kinh nghiệm thực chiến thu hoạch được, kỳ thật chính là ném ra liều mạng, dạng này bức ép một cái nhưng thật ra là nhẹ, nói thật, hiệu quả có hạn." Hắn đều chẳng muốn nói La Khang An là thế nào tu luyện, La Khang An lần nào không phải liều mạng, bởi vì biết bồi luyện căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, là lấy đả thương hắn làm mục đích, vừa động thủ liền ngao ngao kêu liều mạng đánh. Hạ Ngưng Thiền, Lê Sư Muội, liền theo Lâm Sư Huynh nói xử lý đi, không quan hệ, nhiều chịu điểm đánh mà thôi. Vâng, Hạ Sư Huynh nói rất đúng, là ta quá lo lắng. Lê Thường tiếng cười ngọt ngào mà ôn nhu. Hôm nay dừng ở đây, ba người như vậy dừng lại, tất cả về động phủ. Hạ Ngưng Thiền đi, Lê Thường cũng phiêu nhiên mà xuống, một mặt vui thích thần sắc nhìn thấy ngồi tại cửa động Giản Thượng Trương trong nháy mắt sắc mặt một kéo căng, đi qua liền không có tức giận, chó ngoan không cản đường. Giản Thượng Trương đứng dậy tránh ra đến một bên, cửa mở, hắn muốn theo đi vào, ai ngờ Lê Thường cấp tốc đóng cửa một cái, lại để cho hắn ăn bế môn canh. Phía trên động phủ đại môn mở rộng ra, Lâm Nguyên ở bên trong, dựa bàn nâng bút sao chép lấy cái gì. Cửa hang một người do dự dự tới gần, chính là Giản Thượng Trương, chính không biết có nên hay không đi vào, bên trong Lâm Nguyên đột nhiên nhàn nhạt một tiếng, tiến đến. Giản Thượng Trương dừng một chút, lại lập tức sải bước đi vào, gạt ra cười hành lễ nói, Lâm Sư Huynh. Lâm Nguyên tiếp tục viết đồ vật của mình, hôm nay nơi này luyện tập ngươi cũng thấy đấy, lần sau phải thêm một người tham dự, ngươi có thể nguyện đến. Giản Thượng Trương lại là khẽ giật mình, cuối cùng gật đầu một chút, tốt, nghe Lâm Sư Huynh. Hắn đến kỳ thật chính là muốn nói cái này. Lâm Nguyên để bút xuống, giật trang giấy cho hắn, người phía trên này, ai ưa thích trong học viên ai, ngươi trở về cho ta lấp đi ra. Giản Thượng Trương nhận được tay xem xét, là một phần danh sách, nhìn kỹ. Không phải là hắn lần trước cùng Lê Thường cung cấp những danh sách kia à? Gãi đầu một cái, Lâm Sư Huynh, ngươi phải biết cái này làm gì? Lâm Nguyên, lý do không phải cùng ngươi nói qua à? Biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta một lần cuối cùng khảo hạch không cho sơ thất. Giản Thượng Trương nghi ngờ nói, bằng Lâm Sư Huynh thực lực của ngươi, khảo hạch tốt nghiệp cũng không có vấn đề. Lâm Nguyên, trước đó là cảm thấy không có vấn đề, đây không phải đắc tội lạc ra sao? Trời mới biết xảy ra biến số gì? Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có thể hay không làm? Có thể. Giản Thượng Trương gượng cười, lại vào đầu, Lâm Sư Huynh, kỳ thật cái này không cần lớp, nữ trên cơ bản đều thầm thích Hạ Ngưng Thiền, nam khẳng định đều ưa thích Quan Doanh Âm. Lâm Nguyên, có lùi lại mà cầu việc khác ca. Thí dụ như ngươi ưa thích Lê Thường, hiểu ý của ta không? Giản Thượng Trương trần chờ nói, cái này sợ là không tốt lắm xử lý, có ít người ý nghĩ chưa chắc sẽ bày lộ ra. Lâm Nguyên, ngươi tận lực nghĩ biện pháp đi, cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau sớm một chút tới giao cho ta, đi thôi. Được. Giản Thượng Trương đáp ứng, không người, cầm danh sách rời đi. Ngày kế tiếp, người được yên hỏa khí tức, Lâm Nguyên đứng dậy mở động phủ đại môn, đi đến bình địa biên giới, hướng xuống một nhìn, chỉ gặp Lê Thường đã tại động phủ mình cửa ra vào nấu cháo, còn rất giống mô tượng dạng. Lâm Nguyên từ từ đứng chắp tay, thưởng thức linh sơn cảnh trí, lặng im lặng yên nhập thần. Mặt trời mới mọc kim quang dần dần chiếu rọi tại đỉnh núi thời khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động. Nhìn chằm chằm về phía trên hồ trên một cây cầu du lãm thân ảnh, một người trong đó, một bộ váy dài sợi vàng, hết sức dễ thấy. Lâm Nguyên pháp nhãn ngưng thần xem xét, nói thầm một tiếng, Kim Mimi. Nhíu nhíu mày, không cần suy nghĩ nhiều, đoán chừng 89 phần 10 là sông chính mình tới, mời gặp mặt, hắn cự tuyệt, đây là trực tiếp tìm tới cửa. Biết đối phương sớm muộn muốn tìm hắn, chuyện trong dự liệu, nhưng hắn không muốn tùy tiện tới gặp mặt, nghiêng người lóe lên, cuốn lưng núi chạy trốn mà đi. Ở trong linh sơn lách đông lách tây phi hành một trận, chợt phát giác được không đúng, cũng không quay đầu lại, dị thường cảnh giác bay thẳng đến lân cận linh sơn cấm địa bay đi, đối với người ngoài tới nói là cấm địa địa phương. Phi thân rơi vào một tòa cũ kỹ rộng rãi cung điện trước, cung điện trên tấm biển sách tiểu chư thiên ba chữ, chính là linh sơn tàng thư các danh tự. Lấy ra linh sơn học viên thông hành pháp điệp, liền muốn kích phát pháp điệp xâm nhập trong cửa lớn tàng thư các do miệng lớn thôn thiên thú tạo hình kia lúc, chợt một cỗ cường đại pháp lực từ trên trời giáng xuống đem hắn trấn trụ. Một cánh tay ngọc nhỏ dài đã nhấn tại đầu vai của hắn. Lâm Nguyên nhìn lại, cùng Kim Mi Mi cười tủm tỉm ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Kim Mi Mi cười nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi chạy cái gì? Vừa mới nói xong, dáng tươi cười đột biến, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía tàng thư các. Lâm Nguyên cũng quay đầu nhìn lên, chỉ gặp tàng thư các trong phi diêm đấu cùng đột nhiên bay ra ngàn vạn tia sợi màu xám trắng, di chương chi thế kia không thể coi thường, thậm chí có thể nói là kinh người, tựa hồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tàng thư các đỉnh núi. Trong nháy mắt, trở trời rồi sắc, trời tối, to như vậy cái tàng thư các không thấy. Hai người ngắm nhìn bốn phía, giống như thân hãm tại trong vô biên vô tận ngàn vạn sóng cả, do vô số từng tia từng sợi tạo thành ngàn vạn sóng cả, cả người đi theo lơ lửng không cố định. Kim Mi Mi đổi sắc mặt, lập tức ý thức được chính mình trong lúc vô tình khả năng phạm vào Linh Sơn cấm kỵ, Linh Sơn tàng thư các đỉnh núi khối này, không cho phép bất luận cái gì pháp lực đánh nhau. Nàng lập tức buông ra Lâm Nguyên ôm quyền, cất cao giọng nói, tại hạ Lâm Lang Thương hội hội trưởng Kim Mi Mi, cũng không cố ý mạo phạm tàng thư các, xin hãy tha lỗi. Đáp lại nàng chính là kinh đảo hải lãng xâm nhập, ngàn vạn tia sợi hướng nàng bành trướng quét sạch, không lưu tình chút nào, giống như muốn nghiền ép hết thể đồng dạng. Kim Mi Mi kinh hãi, lập tức xoay người tránh mau, thân hình nhanh như mị ảnh, điên cuồng thi pháp chống cự, đánh cái oanh oanh liệt liệt, trên thân cũng tách ra vạn đạo kim quang, nhưng vạn đạo kim quang kia rất nhanh liền bị vô tận biển tơ nuốt chửng lấy bao phủ. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy chính mình cũng đứng không vững, cùng Kim Mi Mi ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Lại gặp Kim Mi Mi rất nhanh đã mất đi năng lực phản kháng, cả người tại sóng trong biển chập trùng, tựa hồ đang trong chìm chìm nổi nổi nằm ngủ thiếp đi đồng dạng, cuối cùng bị ngàn vạn sóng cả nuốt mất. Lâm Nguyên trong lòng hãi nhiên, Kim Mi Mi tu vi không thể coi thường, ở chỗ này vậy mà không hề có lực hoàn thủ, thoáng qua liền cho thu thập, cái này không khỏi khủng bố. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng tàng thư các phương hướng, kết quả phát hiện tàng thư các liền hảo hảo tại trước mắt hắn, bừng sáng như thường. Lại nhìn tả hữu, như thường. Lại quay người về nhìn, Linh Sơn tốt tươi kỳ cảnh vẫn như cũ. Cấp tốc vòng vo vòng, vừa rồi hết thể tựa hồ là một trận ảo giác đồng dạng, chỉ trước mắt, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng hắn lại thấy được tàng thư các bên ngoài trong đỉnh, bên cạnh cái bàn đá ngồi nữ nhân, tựa hồ nằm nhoài đó ngủ thiếp đi. Hắn lách mình phụ cận xem xét, không phải Kim Mi Mi còn có thể là ai, chính nằm sấp ở đó ngủ say, môi son khỏe miệng, thậm chí có nước bọt chảy ra. Chương 437, Thủy Nô. Nhìn lại bốn phía, tàng thư các bên ngoài đất đá cỏ cây cũng không có bất kỳ tổn hại. Vừa rồi lớn như vậy thanh thế, Kim Mi Mi như vậy cuồng loạn đập nện, làm sao có thể không tổn hại một ngọn cây cọng cỏ. Cách đó không xa sườn núi đường đá ẩn ẩn truyền đến đàm tiếu âm thanh, Lâm Nguyên đi đến đỉnh dựa vào lan can chỗ hướng phía dưới nhìn, chỉ gặp mấy tên học viên tại du lịch đàm tiếu, tựa hồ cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Vừa rồi thanh thế lớn như vậy, liền người sườn núi này, làm sao có thể không có bất kỳ cái gì phát giác. Thanh thế lớn như vậy, theo lý thuyết, toàn bộ Linh Sơn cũng có thể kinh động đến, vì sao bốn phía hết thể như thường, tựa hồ không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lại có đàm tiếu tiếng nói truyền đến, hai tên Linh Sơn học viên từ trong tàng thư các đi ra. Hai người thấy được Lâm Uyên, ngơ ngác một chút, sau đó đều là bước nhanh tới, đứng tại phía ngoài đỉnh cùng một chỗ chắp tay hành lễ, Lâm Sư Huynh. Hai vị sư đệ tốt. Lâm Uyên cũng chắp tay một chút, dù sao bằng tư lịch của hắn, hô sư đệ chuẩn không sai. Hai người không có quấy rầy, chỉ là nhìn nhiều Kim Mi Mi hai mắt, liền rời đi. Rất hiển nhiên, người trong tàng thư các cũng không phát giác được trên núi có bất cứ dị thường nào. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Thế nhưng là, Lâm Nguyên ánh mắt lại rơi vào ngủ say Kim Mi Mi trên thân, ảo giác. Hắn đến gần, thử nghiệm hô, Kim Hội trưởng, Kim Hội trưởng, Kim Mi Mi về sau còn vừa hô vừa đẩy một chút Kim Mi Mi bả vai. Kết quả Kim Mi Mi ngủ cùng lợn chết một dạng. Lại vẫn đánh lấy nhẹ nhàng khó khè, trên mặt ngẫu nhiên còn nổi lên cười ngây ngô bộ dáng, sẽ còn xoạch miệng một chút, gãy mất một sợi lại lôi ra một sợi nước bọt tí tách. Lâm Nguyên dò xét hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên trên mạch đập cổ nàng, thi pháp điều tra đến Kim Mi Mi cả người trạng thái, khí tức rất đều đều, vô hại không việc gì. Không có sai, đúng là Kim Mi Mi, không phải ảo giác, cũng tốt tốt còn sống, chỉ là ngủ thiếp đi. Kim Hội trưởng. Lâm Nguyên lại nhịn không được hai ngón tay giật mặt nàng ra lôi kéo. Lại còn là không thể tỉnh lại. Bằng Kim Mi Mi tu vi, cái này khó tránh khỏi có chút không bình thường, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên hết nhìn đông tới nhìn tây sau một lúc, móc ra điện thoại, bắt đầu đối với Kim Mi Mi quay chụp, chụp được nàng nước bọt tí tách khi thì nói mê khi thì cười ngây ngô cho hề, chụp được Kim Mi Mi ngày xưa trước người không thấy được cho hề. Còn đưa tay đập đánh Kim Mi Mi khuôn mặt, giật giật mặt nàng ra, đều cho chụp được mới dừng tay. Gia đình. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm tàng thư các từng bước một đi đến, ý thức hắn đến, vấn đề khả năng nằm ở chỗ tàng thư các. Tàng thư các quy củ hắn là biết đến, vì để tránh cho có hại tàng thư các trong ngoài trên đỉnh núi là không cho phép xuất thủ đánh nhau. Nếu như vừa rồi hết thể đều là thật, đó chính là Kim Mi Mi đuổi theo thi pháp áp chế xúc phạm tàng thư các cấm kỵ. Tại sao lại như vậy? Hắn tại Linh Sơn hơn 300 năm, cũng là lần đầu nhìn thấy, mặc dù biết tàng thư các quý củ, nhưng trước kia chưa thấy qua có người hỏng tàng thư các quý củ, cho nên chưa thấy qua dị tượng này. Trong tàng thư các này đến cùng ẩn giấu đi cái gì, thế mà có thể trong nháy mắt ngăn chặn Kim Mimi. Tiểu Chư Thiên. Lâm Nguyên đứng tại tàng thư các cửa ra vào đưa mắt nhìn một trận tấm biển, cuối cùng cất bước lên bậc thang, kích phát trên tay học viên thông hành pháp điệp, một đạo hào quang phát ra, khiến cho cửa ra vào pháp cấm dập dờn ra ba quang gợn sóng, hắn đi vào. Trong thư các to lớn, sáng tối vừa phải, từng dãy ra sách, bày đầy các loại thư tịch, có giản, có độc, có sách, có quyển, có minh văn, thậm chí có giáp cốt. Trong tàng thư các, cất giấu không chỉ công pháp tu hành loại hình đồ vật, còn có các loại văn chí, có thể nói bao hàm toàn diện, có thể cung cấp Linh Sơn học viên làm các loại ham học hỏi cùng thăm dò. Có người nói, đây mới là Linh Sơn chỗ tinh hoa, rất nhiều lao sư đều sẽ tới đây ham học hỏi. Sáng tạo Linh Sơn lúc, nơi này ngoại trừ có tiên đỉnh vơ vét tới các loại điển tịch bên ngoài, nghe nói hơn phân nửa đều là Long Sư Vũ tư nhân hiến cho, nghe nói Long Sư Vũ đem chính mình trải qua tiên giới hai triều thu thập đều đặt ở nơi này. Từ đó có thể biết, Linh Sơn tàng thư các này quy mô lớn bao nhiêu, chư giới lớn nhất tàng thư chi địa, gọi là Tiểu Chư Thiên. Ở bên ngoài nhìn, tàng thư các cũng không lớn, có thể nhập bên trong xem xét, lại cho người ta rộng rãi cảm giác, rất lớn. Người du đãng ở trong đó, sẽ có giọt nước trong biển cả cảm giác. Lâm Nguyên tại Linh Sơn hơn 300 năm, cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, có thể nói sớm đã đem toàn bộ tàng thư các cho đi dạo hết. Nhưng hôm nay tâm tình đặc biệt không giống với, bởi vì gặp được tàng thư các chân chính không tầm thường một màn, không nhanh không chậm tả hữu dò xét, không phải đến xem sách, mà là đến tìm kiếm câu trả lời. Còn có một số Linh Sơn học viên ở bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khoanh chân ngồi tại giá sách bên cạnh trên đất học viên, đều nhìn rất đầu nhập, không ai quản những người khác. Ở chỗ này có thể nhìn thấy Linh Sơn học viên đọc tuyển hạng, trong tàng thư các rất nhiều bày ra hạng mục phụ loại giá sách bên cạnh cơ hồ không người. Đánh giá chung quanh, dưới chân không làm dừng lại, thẳng đến mục đích, đi tới trong tàng thư các một góc. Trong góc, trưng bày một tấm ôn ngọc thạch tháp, trên giường ngủ một người chân trần ống quần rách dưới đến gối, bởi vì bẩn thỉu vô cùng bẩn, để cho người ta thấy không rõ là lộ ra tuổi trẻ hay là lộ ra tuổi già. Người chân trần lặng lặng nằm nghiêng ở đó, ngẫu nhiên xoay người, trên thân không có khoác đóng. Lại có đầy đầu nồng đậm tóc dài cùng thật dài sợi râu. Tóc dài đến có thể dùng để làm chăn mền đóng, cả người cơ hồ bị râu tóc bao trùm tại trong đó. Lâm Nguyên ánh mắt chăm chú vào trên râu tóc của người chân trần, râu tóc màu xám trắng, cũng chính là hướng nơi này tới. Lúc trước hắn ở ngoài tàng thư các kinh lịch dị tượng lúc, nhìn thấy tia sợi màu xám trắng lúc cũng cảm giác nhìn quen mắt, cùng trước mắt râu tóc màu xám trắng giống nhau như lúc. Tàng thư các thư tịch chỉ cho phép nhìn, không cho phép mang đi ra ngoài, đây là quy củ. Dùng tàng thư các lời nói tới nói, có hạn chế mới biết được chân quý, nhìn thời điểm mới biết được dụng tâm cùng nghiêm túc. Tàng thư các sừng sững đến nay, còn chưa nghe nói qua có người không tuân quy củ có thể đem thư tịch cho mang đi ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại, giống như không ai có thể thành công vụng trộm đem đồ vật cho mang đi ra ngoài qua, chưa từng sinh ra ngoại lệ. Trong tàng thư các không khí tự do, không có gì nhân viên quản lý nhìn chằm chằm ngươi, nếu không có nói trong tàng thư các có một cái nhân viên quản lý mà nói, chính là trước mắt người chân trần. Tựa hồ không ai biết người này tên gọi là gì, chỉ biết gọi là Thủy Nô. Là Long Sư Vũ trải qua hai triều hai tên tùy tùng một trong, trước kia đi theo Long Sư Vũ tiêu giao trừ giới. Thủy Nô này thích ngủ như mạng, Long Sư Vũ sáng lập Linh Sơn về sau, liền đem hắn ném vào trong tàng thư các, sau đó tựa hồ không ai gặp hắn tỉnh qua, người ra vào tàng thư các nhìn thấy chính là hắn một mực ngủ ở chỗ này. Dân ra, tựa hồ thành tàng thư các một cái bài trí, không nói lên mà nói, cơ hồ khiến người quên như thế cái tồn tại. Nghe nói, tiên đế tiên hậu tới nơi này, cũng không thể tỉnh lại qua hắn. Có thể Lâm Nguyên cảm giác trước đó dị tượng chính là xuất từ vị này, vẫn là không nhịn được thử một chút, chắp tay không người nói, Lâm Nguyên bái kiến tiên sinh, tiên sinh. Liên tục gọi thật nhiều âm thanh, dù là thanh âm lớn chút, Thủy Nô hay là không có cái gì phản ứng. Ngược lại là bởi vì hắn gọi tiếng kinh động đến một chút mặt khác người đọc sách, nhao nhao từ giá sách bên cạnh đi ra trông mong nhìn về phía bên này. Lúc này, mọi người mới phát hiện hắn tới. Có mấy người tới chắp tay hành lễ, một người trong đó tiếng cười nói, Lâm Sư Huynh, không cần kêu to, Thủy Nô này thích ngủ như mạng, không gọi tỉnh. Có người khác nói, Lâm Sư Huynh, trong tàng thư các không được lớn tiếng ồn ào. Là ta thất thố. Lâm Nguyên cười chắp tay, biểu thị thật có lỗi. Có người hỏi, Lâm Sư Huynh nhưng là muốn tra tìm cái gì, không ngại nói một chút, chúng ta có thể giúp một tay tìm xem. Lâm Nguyên khoát tay, không cần, ta chính là Hiếu Kỳ, sắp rời đi Linh Sơn. Về sau chỉ sợ không có cơ hội gặp lại, muốn cùng hắn chào hỏi, cáo biệt. Nha! Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Có người cười nói, Lâm Sư Huynh, tâm ý đến thế là được, hắn hẳn là không so đo cái này. Ngươi không có nghe nói tới sao, tiên đế tới cũng không có thể tỉnh lại qua hắn. Ai, cũng thật sự là phục hắn luôn rồi, thế mà có thể một ngủ nhiều năm như vậy. Các ngươi bận bịu các ngươi đi. Lâm Nguyên phất phất tay, ra hiệu tán đi. Mấy người chắp tay, như vậy tản ra. Lâm Nguyên quay người quay đầu, lại nhìn một chút nằm ngang giường Ngọc Thúy Nô, thấp giọng nói, chắc hẳn vừa mới ở bên ngoài là tiên sinh xuất thủ, ta nói cái gì chắc hẳn tiên sinh là có thể nghe được, Lâm Nguyên ở đây tạ ơn tiên sinh tương trợ. Chắp tay cảm tạ, lại phát hiện đối phương ý nguyên không phản ứng chút nào. Không có cách, hắn cũng không thể đi qua động thủ, loại người không rõ lợi hại này, hắn cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Không công một trận, Lâm Nguyên đành phải quay người đi ra. Nhiều năm tương lai tàng thư các, nếu đã tới, hắn ôm đi dạo một vòng tâm thái, nhìn xem tàng thư các có hay không cái gì cái khác biến hóa. Về phần phía ngoài Kim Mimi, liền để nàng thiếp đi đi, đoán chừng tại Linh Sơn cũng sẽ không có người đối với nàng như thế nào. Nhìn chung quanh đi tới, nhìn thấy phía trước dưới giá sách rơi một cuốn sách tịch, không biết là vị nào sau khi xem xong quên trả về chỗ cũ hay là sao. Hắn đang muốn đi đến nhặt lên, đem nó cho quý vị, lại đột nhiên bước chân dừng lại, chỉ thấy trên mặt đất quyển sách kia tịch lại nhẹ nhàng phiêu khởi. Pháp nhãn của hắn nhìn kỹ, lập kiến là một cây sợi tơ xám trắng đem thư tịch cho cuốn lên, nhẹ nhàng thả lại trên giá sách bày ra chỉnh tề. Lâm Huyền bỗng nhiên quay người tứ phương, lại cái gì cũng không thấy, nhanh chóng đi trở về, đi ra dãy giá sách kia xem xét, phát hiện Thụy Nô còn tại trên giường ngọc. Đưa mắt nhìn một trận, mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ quay người, từ từ dạo bước tại trong từng dãy giá sách. Đi tới, chợt manh liệt quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ gặp giá sách một bên khác, cũng có một người đang từ từ đi tới. Kéo lấy thật dài tóc dài xám trắng, từ mặt bên cũng có thể nhìn ra nó bẩn thỉu bộ dáng, lạch cạch chân trần đi đường âm thanh. Thụy Nô tỉnh. Lâm Nguyên kinh ngạc không thôi, lập tức nhanh mấy bước, vòng qua giá sách này, muốn hành lễ bái kiến. Ai ngờ nhìn nghiêng còn tại Thụy Nô, khẽ quấn qua giá sách, phát hiện qua đạo giống tuyết, nào có bóng người. Mấu chốt của vấn đề là, bằng tu vi của hắn, người gần trong gang tấc, thế mà mảy may không phát hiện được đối phương đến gần động tĩnh. Nhất chuyển giây lát này cũng mảy may không phát hiện được đối phương rời đi động tĩnh. Không ai có thể tưởng tượng tâm tình của hắn lúc này, chân chính là kinh hãi không gì sánh được. Cái này, lại là ảo giác hay sao? Nếu thật là ảo giác mà nói, hắn không thể không thừa nhận, sợ là so Yến Oanh huyễn thuật cũng không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Cảnh giác tứ phương, bước nhanh ngay cả qua mấy đạo giá sách, không nhìn thấy Thụy Nô bóng người, phía trên cũng không có, chỉ thấy được trong lối đi nhỏ có cá biệt học viên khoanh chân lật sách. Hắn mang theo đầy ngập nghi ngờ, từng bước một cảnh giác xem kỹ lấy bốn phía, xem kỹ cái này trước kia cảm thấy bình thường, lúc này lại cảm thấy không gì sánh được thần bí tàng thư các. Một hồi lâu cũng không lại phát hiện dị thường thời khắc, bên hai đột nhiên lại chuyển tới một nam nhân u thán âm thanh, người đã đến. Lâm Nguyên mãnh liệt quay người, khẩn cấp tứ phương, hay là không có phát hiện bóng người. Chương 438, có thể nhìn thương hải. Có thể thanh âm của nam nhân kia lại lần nữa tại hắn bên thai vang lên, ngắn ngủi mấy chục năm. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, xem ra ngươi lần này là có thể tốt nghiệp. Ai? Lâm Nguyên khiển trách âm thanh, tiếp theo hỏi một chút, Thụy Nô tiên sinh. Thanh âm của nam nhân, trả lời ta, lần này ngươi có thể tốt nghiệp sao? Thanh âm ngay tại bên hai, lại không biết đến từ nơi nào, Lâm Nguyên hầu kết run run, nhìn xung quanh bốn phía, thử nghiệm trả lời câu, hẳn là có thể. Thanh âm của nam nhân, vậy ngươi chính là cái thứ hai. Lâm Nguyên, cái gì cái thứ hai? Âm thanh nam nhân, Linh Sơn sáng lập. Ta tại tàng thư các ngủ say 200 năm về sau, tới người trẻ tuổi, rất thích xem sách, đã gặp qua là không quên được, tại Linh Sơn tu hành 350 năm sau vừa rồi tốt nghiệp, là trong Linh Sơn học viên cái thứ nhất tu hành lâu như vậy mới tốt nghiệp. Lâm Nguyên tính toán hắn nói thời gian, tăng thêm chính mình biết, lập tức bật thốt lên, a la vô thượng. Đây chính là Linh Sơn bồi dưỡng được một đời hung ma danh tự, giết tới tiên đỉnh, đại náo tiên cung vị kia. Chợt ánh mắt nhìn chăm chú về phía một chỗ. Hắn lại xuyên thấu qua giá sách khoảng cách thấy được mấy hàng giá sách phía sau từ từ đi qua Thụy Nô thân ảnh. Hắn lúc này bước nhanh mà đi, kết quả vừa đến, phát hiện trong lối đi nhỏ giống tuyết, lại không thấy bóng dáng. Là hắn. Thanh âm của nam nhân chợt từ phía sau truyền đến. Lâm Nguyên bỗng nhiên quay đầu, hai mắt hơi híp mắt. Lần này, hắn rốt cục thấy được Thụy Nô hình dáng, râu dài che thân đến gối, kéo lấy như thác nước tóc dài, chân trần chậm chậm mà đi, hai mắt sáng ngời có thần, mặt vô cùng bẩn. Nửa gương mặt đều bị râu ria chặt lại, để cho người ta nói không rõ dáng dấp ra sao. Hắn lúc này bước nhanh đi qua, muốn hành lễ, ai ngờ thấy được làm hắn giật mình một màn. Trong lối đi nhỏ một tên ngồi xếp bằng học viên, tự tựa hồ vong ngã đến nghe không được thanh âm chân trần đùng đùng đi đường kia, cản đường của Thủy Nô. Mà Thủy Nô lại cứ như vậy không quan tâm hướng học viên kia đánh tới. Hai người nhưng không có đụng vào, Thủy Nô thân hình như là hư ảo hình thành đồng dạng, liền như thế cùng học viên kia tương dung mà qua, học viên kia không gây mảy may phát giác. Lâm Nguyên run lên một trận, vừa rồi tiến lên chắp tay hành lễ, bái kiến tiên sinh. Lúc nói chuyện hơi nghiêng đầu, nhìn một chút Thủy Nô sau lưng học viên khoanh chân mà ngồi kia, phát hiện chính mình lớn tiếng như vậy nói chuyện, học viên kia thế mà nghe không được đồng dạng. Thủy Nô giống như cũng mặc kệ hắn tồn tại, trực tiếp hướng hắn xông đến, Lâm Nguyên lập tức nghiêng người né tránh, nhưng lại lập tức phát hiện không đúng. Thủy Nô tóc dài phủ dày đất mà qua kia đảo qua chân của hắn lúc, không gây mảy may trở ngại, hắn tại Thủy Nô tới nói, liền như là học viện kỳ ạ đồng dạng. Cái này cái quỷ gì? Thật là ảo giác. Nhưng nếu đều là ảo giác mà nói, trước đó Kim Mi Mi ra tay đánh nhau lại là như thế nào bị hàng phục? Lâm Nguyên kinh nghi, nếu không ngại tại Thủy Nô hành tẩu, hắn cũng liền không quan tâm đi theo tại Thủy Nô bên người rớt lại phía sau một bước địa phương, tiếp tục truy vấn, ý của tiên sinh nói là, ta là Linh Sơn cái thứ 2-350 năm tốt nghiệp. Thủy Nô môi cần động lên, hơn 300 năm không thể tốt nghiệp, có một ít, nhịn đến đầu năm nay, phần lớn là thiên phú hoàn toàn chính xác không đủ, đích thật là thật không thể tốt nghiệp, có thể tốt nghiệp, hắn là một cái, ngươi hẳn là sắp xuất hiện cái thứ hai. Bất quá hắn cùng ngươi khác biệt, thật sự là hắn là kinh tài tuyệt diễm, hắn đã gặp qua là không quên được đến tàng thư các là thật đến xem sách, mà ngươi trước đây tới đây, là có chỗ cần đến lật sách, khác nhau một trời một vực. Tại tàng thư các nhiều năm, không tiếp tục nhìn thấy so với hắn càng xuất chúng. Lâm Nguyên, nhưng ta nghe nói, Linh Sơn lại ra cái kinh tài tuyệt diễm nữ học viên, tên là Quan Doanh Âm, đồng dạng có đã gặp qua là không quên được chi năng. Thủy Nô, khác nhau một trời một vực, tàng thư các tàng thư, nữ nha đầu mới nhìn bao nhiêu, đoán tàng thư, phần lớn chuyên một đạo mà thôi, vô duyên thượng phẩm. A La Vô Thượng là người chân chính có duyên khắp lãm tàng thư các tất cả tàng thư, Linh Sơn sáng lập về sau, trừ hắn, lại không người thứ hai. Trong lối đi nhỏ lại gặp một bàn đầu gối mà ngồi xem sách học viên. Hai người liền như thế tới tương dung bỏ lỡ, Lâm Nguyên quay đầu mắt nhìn, phát hiện người này tựa hồ cũng đồng dạng nghe không được bọn hắn nói chuyện, lại quay đầu hỏi, tiên sinh ngủ say ở trong tàng thư các, chưa nghe nói cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, lại đối với Linh Sơn học viên như vậy rõ ràng. Thủy Nô, ta chỉ là ngủ thiếp đi, cũng không điếc, trong tàng thư các học viên thì thầm nghị luận, đều là tại trong thai ta. Thật ngủ thiếp đi còn có thể nghe được. Lâm Nguyên có chút im lặng, lại hỏi, tiên sinh ngủ say. Dùng cái gì biết ta chính là kẻ hơn 300 năm không cách nào tốt nghiệp kia. Thủy Nô, ai bao nhiêu năm rồi ở đây ra vào, ta không biết ta. Lâm Nguyên, thiên sinh đến tột cùng là ngủ là tỉnh. Thủy Nô, nhân sinh như mộng, ngươi nói là ngủ là tỉnh. Thật vất vả gặp gỡ, Lâm Nguyên nóng lòng ham học hỏi, tiên sinh vì sao tại tàng thư các ngủ say. Năm tháng dài đẳng đắng đều là ngủ say vượt qua, há không đáng tiếc. Thủy Nô, tỉnh dậy thuận tiện A. Nhân sinh bất quá mơ một giấc, trong ngủ càn khôn lớn. Chư giới mặc nao du, trong mộng muốn cái gì có cái gì, ngươi có ta thống khoái. Lâm Nguyên, thiên sinh vì sao hiện thân gặp ta? Đây là hắn hiện tại muốn biết nhất.